Chương 1577, hủy thiên diệt địa, chút xuống nhấn chìm. Chương 1577, hủy thiên diệt địa, chút xuống nhấn chìm. Chương 1628, lôi thần cơn giận, sinh tử chi quyền ngọc hư thần giả không có hứng thú chơi, hắn phải nhanh lên một chút kết thúc trận này game. Sở Trần gọi ngọc hư thần giả âm thanh truyền vào trong tai, đại bác cái kia to lớn có tới 1-2 mét rộng lớn con người đột ngột đỏ như máu lên, tràn đầy điên cuồng vẻ mặt. Xuất sinh ha ha ha, ta là xuất sinh, đúng chính là xuất sinh, nhưng ở lão đại ta trong mắt, ta là hắn huynh đệ. Nó há to mồm, gào thét rít gào. Rung động tiếng vang bên trong, xưa nay vòi nước như thế chảy xuôi máu tươi, nhanh chóng từ nó bụng dưới mà xuống. Cảnh tượng khiến người ta giật mình, chấn động đến mức bao nhiêu người thật lâu không nói gì. Huynh đệ được ngươi nói huynh đệ, vậy thì là huynh đệ ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn ngươi năng lực huynh đệ của ngươi chặn bao lâu. Ngọc hư thần giả đầu tiên là sững sờ, tiện đà, thân hình đột ngột biến mất, chỉ còn dư lại một đạo màu xanh bóng dáng. Thời khắc này đại bác rất suy yếu, nó thậm chí ngay cả giúp đỡ chính mình khổng lồ thân thể đứng khí lực đều không đủ, nhưng coi như là run rẩy, coi như là chảy máu, coi như là đối mặt tử vong, coi như là thời khắc này hoàn toàn bắt dư không tới ngọc hư thần giả bóng người. Nó vẫn đứng ở nơi đó. Lão đại, ngươi nhất định phải giết chết lão già này, nhất định phải á theo bản năng, đại bác truyền âm cho Diệp Hiên. Đại bác, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ, đã đem thương thế khôi phục gần như khoảng một nửa. Diệp Hiên đột ngột có loại dự cảm xấu, hắn gấp gáp hỏi. Bà nội cái ba, ta rất khỏe, lão già kia làm sao có khả năng là ta đối thủ. Đại bác lớn tiếng đạo, trong thanh âm có vô thượng kiêu ngạo. Ngọc hư thần quyền tiếp theo một cái chớp mắt. Đại bác mới vừa cùng Diệp Hiên giao lưu xong, đột ngột, bên tai của nó truyền đến ngọc hư thần giả tàn nhẫn, bạo ngược âm thanh. Tiện đà, đại bác cảm giác được xót ruột đau đớn, bụng dưới là bụng dưới nham hiểm độc các ngọc hư thần giả, lại một lần oanh kích ở nơi bụng, oanh kích ở cái kia máu thịt be bét miệng vết thương. Dọa người sức mạnh đem đại bác bụng dưới nguyên bản liền rất lớn lô máu oanh tạp càng lớn, nhưng, làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là... Để ngọc hư thần giả không dám tin tưởng chính là đại bác nguyên bản nên bay ngược thân thể không hề nhúc nhích, nó lại vẫn chặn ở trước mắt. Làm sao có khả năng ngọc hư thần giả đứng đại bác trước, nhìn chằm chằm đại bác, không dám tin tưởng. Rất nhanh, hắn liền thấy rõ, đại bác bốn cái móng vuốt dĩ nhiên đừng ở Diệp Hiên vị trí cái kia hố bên trong. Giờ khả cờ nào y, bởi vì hắn ngọc hư thần quyền mang đến sức mạnh oanh tạp, đại bác bốn cái móng vuốt hoàn toàn biến hình. Ao hào hào to lớn lô máu nhanh chóng chảy máu, nguyên bản liền vô cùng hết sức yếu ớt đại bác, cảm giác được chính mình máu tươi, sức sống đang nhanh chóng trôi qua. Một giây sau, đại bác thân thể run lên, làm sao cu nở dê chạm không được, lập tức sủi lơ ở địa ầm ầm ầm ầm ầm ầm bên hai, tiếng sấm đã đạt đến một loại chấn thiên mức độ, cái kia chấn hưởng thanh dường như một con linh đang ở ngọc hư thần giả trong thai lung lay. Ngọc hư thần giả vạn phần sốt ruột, phẫn nộ chết tiệt. Lẽ nào thật sự muốn kẹt ở tên xuất sinh này trên người không nữa đem Diệp Hiên tiêu diệt, những này sấm sét rơi xuống, hắn thật là đến nuốt hận hơn nữa, Thánh Tông hơn trăm đế giả sức sống gia trì, cấp cho hắn tiếp cận thần vị thực lực, QNZ là có thời gian hạn chế. Không thể chậm trễ nữa thời gian, ngọc hư thần giả hít sâu một hơi, mạnh mẽ để cho mình tư duy tỉnh táo lại, tiện đà, hắn đột ngột lãnh đạm nhìn đại bác. Muốn đại bác chính mình tránh ra, không thể cái này chết tiệt xuất sinh. Vì chủ nhân của hắn, căn bản không sợ chết. Chỉ có thể đem đại bác trước hết giết chết, sau đó rời đi hắn ngăn trở cửa động thân thể, sau đó tiến vào hố, này tuy rằng rất phiền phức, nhưng dù sao cũng hơn rằng có cường. Nghĩ đến cùng này, ngọc hư thần giả ánh mắt đặt ở đại bác đầu lâu bên trên. Chỉ cần một quyền là có thể đem cái này chết tiệt chống đỡ chính mình xuất sinh đầu lâu tạm thành mảnh vỡ. Ngươi thật sự không muốn tránh ra, ngọc hư thần giả cuối cùng hỏi, âm thanh đạm bạc. Hoàn toàn không có một tia người vị. Lão giả, tùy ý ngươi liền, ngươi đại bác già không sợ chết, chỉ là đáng tiếc không thể tận mắt thấy lão đại tựa nở dê ngươi cái này lão tạp mau chém thành muôn mảnh. Đại bác từng ngụm thở dốc, đầu óc đã bắt đầu mê muội, trước mắt đều có chút mơ hồ, hôi đen cảm giác, nó lớn tiếng quát. Đáng tiếc, thoi thóp đại bác, một câu hoàn chỉnh đều nói không được, đứt quãng cũng trong lúc đó, chính đang trong hố Diệp Hiên đột ngột mở mắt. Trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng đậm. Đại bác muốn nguy hiểm Diệp Hiên cùng đại bác là ký kết quan hệ, nguy cơ sống còn thời điểm, Diệp Hiên là có thể cảm giác được. Giờ khả cờ nào y, thương thế của hắn vẹn vẹn khôi phục một nửa dáng vẻ, thiên địa thần lôi tụ tập ở trên trời, QNZ còn thiếu một chút thời gian mới có thể hạ xuống. Nhưng, Diệp Hiên không kịp đợi, Diệp Hiên mạnh mẽ từ khôi phục thương thế bên trong lui ra. Diệp tiểu tử, làm sao thiên hồn đại đế đột nhiên hỏi. Ta không thể lại tiếp tục chữa thương, đại bác gặp nguy hiểm Diệp Hiên trầm giọng nói. Tiện đà, hắn hai chân dẫm địa, cả người hóa thành một viên màu tím đạn tháo, hướng về hố phía trên cấp tốc bắn trụm mà đi. Phía trên, đen kịt một màu, không nhìn thấy bầu trời là đại bác dùng thân thể đem hố chặn lại rồi. Đến hố phía trên, Diệp Hiên lúc này mới rõ ràng nhìn thấy đại bác cái kia ngăm đen, tràn ngập vậy thân thể trên tràn đầy máu tươi. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, mau mau hướng về hố biên giới một không bị triệt để đổ nơi ở cấp tốc chạy trốn. Mà giờ khắc này, Ngọc Hư thần giả đã vung vẩy nắm đấm màu xanh, mang theo hơi thở của sự hủy diệt, hướng về đại bác đầu lâu mà tới. Đại bác trợn to mắt, không có sợ sệt, không có chống đối, không có chạy trốn, liền như thế lẳng lặng mà nhìn cái kia ở trước mắt càng ngày càng phóng to nắm đấm. Lão đại bang giúp ta báo thù, nhất định phải giết chết cái này lão tạp mao. Một hô hấp sau, đại bác đột ngột nhắm mắt lại. Nó cảm nhận được tử vong đến, trước khi chết, nó muốn nhắm mắt, nó không muốn chết sau mắt vẫn mở. Chạm thoáng qua, tiếng va chạm truyền vào đại bác lỗ thai, rất là chói tai. Nhưng nó không có cảm giác đến đau đớn, QNZ không có cảm giác đến chết vong đến, chỉ là một tiếng va chạm. Lẽ nào cái kia lão tạp mao tạp hết rồi theo bản năng? Đại bác mở mắt ra này vừa mở mắt, một vệt màu tím bay là tả ở trước mắt màu tím máu tươi không phải lão đại, còn có thể là ai lão đại. Đại bác theo bản năng giống to. Đại bác, tiến vào huyền minh giới, hắn giao cho ta. Cùng lúc đó, Diệp Hiên âm thanh truyền đến. Cho tới giờ khắc này, đại bác mới nhìn thấy, Diệp Hiên thân thể dường như diều đứt dây giống như vậy, từ đỉnh đầu của chính mình bay qua lão đại vì chính mình cản cái kia nhất sinh tử chi quyền lão đại. Ngươi làm sao ngươi biết? Ta đại bác tỉnh tỉnh. Ngươi cái ngốc ngoạn ý, lão tử cùng ngươi ký kết, ngươi có sinh tử nguy hiểm. Lão tử có thể không cảm giác được Diệp Hiên tức giận mắng một tiếng, trong lòng nhưng là rất cảm động, cho dù giờ khả cờ na y hắn ngực bị đập phá, bị tàn nhẫn mà một quyền tạp máu thịt bé bét, nhưng, vẫn cứ là ấm áp lão đại. Lẽ nào chúng ta thật sự muốn chết cái đầu ngươi, mau mau tiến vào ta huyền minh giới, trên trời sấm sét nhưng là chuẩn bị đã lâu. Lôi thần cơn giận đây là ta hai. Lần huyết thống tiến hóa mang theo khác nào thiên phú thần thông bình thường tồn tại, lần thứ nhất sử dụng, nhưng la đừng làm cho ta thất vọng. Diệp Hiên hét lớn, cùng lúc đó, hắn ma nhờ me rơi xuống đất, rơi gần chết, trước khôi phục bình thường thương thế giờ khả cờ na y lại đã biến thành sinh tử trọng thương. Nhưng, còn có một hơi hơn nữa, trên trời, sấm sét tụ tập được rồi còn có sức liều mạng, không phải sao lao đại, bà nội cái ba. Ngươi nhất định phải giết chết cái kia lao tạp mao. Đại bác lập tức thu nhỏ lại, nhỏ đến liền dường như một con tiểu cầu trẻ con như thế. Đón lấy, nó đem hết toàn lực, một bắn trụm, đuổi theo Diệp Hiên vị trí mà đi. Ha ha Diệp Hiên, ngươi rốt cục cam lòng đi ra, vì ngươi tiểu sủng vật, ngươi cũng coi như là liều mạng. Đại bác tiến vào huyền minh giới nháy mắt, Ngọc Hư thần giả đã đứng Diệp Hiên trước người. Ngọc Hư thần giả hắn đầy mặt cười gằn, hiện tại, ngươi đã chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi, ha ha ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Diệp Hiên run run rẩy rẩy từ mặt đất bò lên, hai mắt nhìn chằm chằm Ngọc Hư thần giả, coi như chỉ có một hơi, ta còn sống sót, mà ngươi chỉ có thể là chết. Ngọc Hư thần giả biến sắc mặt, trong lòng cái kia dự cảm không tốt càng nồng, hắn chẳng muốn nói nhảm nữa, đột ngột liền muốn ra tay. Nhưng, này vào lúc này, bất ngờ đột nhiên sinh ra mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên thân thể lập tức biến mất rồi. Liền như thế đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Hư thần giả trước mắt biến mất rồi. Diệp Hiên cả người bị một luồng tuyệt thế, không thể chịu cự sức mạnh lôi kéo, hóa thành một màu tím điểm nhỏ, phóng lên trời, hướng về trên bầu trời đã tụ tập, ngưng tụ đến mức tận cùng sấm sét vòm trời mà đi. Đông nhất thuấn, vạn vật im tiếng, vẫn ầm ầm vang lên chấn động bầu trời, đột nhiên yên tĩnh. Liền dường như một tướng quân đột ngột ra hiện tại cái kia ầm ĩ, gào thét. Chuẩn bị chiến đấu va nở nga nở bình sĩ trước mắt như thế. Chương 1578, lôi hải thế giới, chết tốt lắm á. Chương 1578, lôi hải thế giới, chết tốt lắm á. Chương 1629, chơi quá độ, khống chế không được thằng con hoang. Ngươi đi ra cho ta đi ra. Diệp Hiên đột ngột biến mất, để Ngọc Hư thần giả xuất ruột, phẫn nộ, cảm giác được nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hư thần giả đầy mặt vẻ dữ tợn, trong tay Ngọc Hư Thần Kiếm thật chặt nắm, càng ngày càng chói mắt. Một luồng cực hạn khí thế kinh khủng, từ trên người hắn không khống chế được hướng về bốn phương tám hướng va chạm mở, đem chiến trường không gian là càng kéo càng lớn. Ngọc Hư Thần Kiếm, cho ta nát một giây sau, Ngọc Hư Thần Giả đột nhiên ngẩng đầu, tiện đà, Ngọc Hư Thần Kiếm tiêu bắn ra. Đồng nhiên, màu xanh, trắng bạc hai màu luân phiên, một đạo vô biên vô hạn to lớn a nhờ kiếm rít gào mà đi, nhắm ngay bầu trời cái kia vô tận lôi hải, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không hề khiếp đảm. Đảo mắt, muôn người chú ý dưới, Ngọc Hư Thần Giả chờ mong bên trong, cái kia to lớn a nhờ kiếm lập tức đi vào phổ thiên nắp màu tím đậm lôi hải. Nhưng tuy rằng đi vào, kết quả mong muốn nhưng chưa tư nở dê xuất hiện Ngọc Hư Thần Giả sắc mặt đột ngột trắng xám. Tim đập đột nhiên ra tốc, hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu lôi hải, không nhịn được tự lẩm bẩm, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng cường hãn, không cùng ngang hàng a nhờ kiếm làm sao có khả năng, liền dường như một giọt nước rơi vào rồi trong biển rộng liền một bọt nước đều không có bô cờ lên, chuyện này này quá khó mà tin nổi. Hắn vốn cho là, coi như a nhờ kiếm không thể đem toàn bộ lôi hải bổ ra, chí ít thanh thế kinh thiên. Va chạm hí lên chứ chí ít có thể đem Diệp Hiên bước đi ra đi, đáng tiếc, thiết thiết thật thật kết quả nhưng lại như vậy tàn khốc. Ta không tin, ta không tin, không tin. Ngọc Hư Thần Giả đầu tiên là đầy đủ sướng suốt 3, 5 giây, mới đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt lập tức trơn lên đường hồng. Ngọc Hư Thần Giả ngửa đầu lớn tiếng gào thét. Nương theo gào thét màu xanh quyền ảnh kiếm khí màu xanh trưởng ấn không hề quy tắc, không hề bảo lưu từ Ngọc Hư Thần Giả hai tay bên trên liên tiếp oanh kích đi ra ngoài. Cái kia trường ảnh, a nhờ kiếm, quyền ấn dưới, Ngọc Hư Thần Giả trên đỉnh đầu không gian không ngừng vặn mẹo, rất xa nhìn lại, vô cùng chấn động. Cho dù là khoảng cách mấy ngàn mét, mấy vạn mét, cho dù cách linh khí cương cháo phòng ngự, cho dù chuẩn bị kỹ càng. Nhưng, Ngọc Hư Thần Giả công kích, vẫn để rất nhiều người cảm nhận được một loại không thể đối kháng tuyệt vọng, một loại vô địch thiên hạ cuồng bạo, một loại thiên quân giáng lâm bá đạo đáng tiếc, chính là như vậy dày đặc, điên cuồng. Khủng bố công kích, liên tục không ngừng cùng trên đỉnh đầu vô biên vô hạn màu tím đậm lôi hải va chạm sau. Mày may động tĩnh đều không có, khó nghe một điểm nói, chính là liền một thí đều không thả tựa hồ. Cái kia một mảnh lôi hải nắm giữ vô thượng bao dung sức mạnh, mặc kệ bất kỳ công kích, đối với lôi hải tới nói, đều là hư vô. Thực sự là quá kỳ quái. Không cần nói Ngọc Hư Thần Giả không chịu nhận, chính là Hứa Hứa Đa Đa chính ở người xem cuộc chiến, cũng đều cảm thấy quá không thể tư. Giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên cả người nhưng là bị một mảnh lôi hải bao vây, thế giới của hắn chỉ còn dư lại thần lôi thiểm điện. Hắn nhắm mắt lại, đứng trong biển xét gương, từng ngụm hô hấp, từng miếng hô hấp, tất cả đều là sấm sét. Diệp Hiên thương thế nhanh chóng khôi phục, mặc kệ là gãy vỡ xương, vẫn là đập vụn huyết nhục, tất cả đều lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ khôi phục. Tựa hồ, cái kia bước lên ở Diệp Hiên chu vi sấm sét màu tím, là thế gian nhất hữu hiệu nhất thuốc kim sang. Nhưng, theo Diệp Hiên thương thế khôi phục nhanh chóng, Diệp Hiên không chỉ không có cảm giác đến ung dung, trái lại sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Sơ Ha Y Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết lôi thần cơn giận thiên phu thần thông đột ngột. Diệp Hiên nở nụ cười khổ. Đùa lớn rồi, thật sự đùa lớn rồi. Hắn biết thần lôi cơn giận khủng bố, cường hãn, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới sẽ nghịch thiên đến mức độ này. Giờ khả cờ na y, coi như hắn cha nở dê tha y khôi phục lại nhất cao nhất cha nở dê tha y, nhưng một chút cu nở dê không cảm giác được an toàn, trái lại là mãnh liệt bất an. Loại này bất an so với triển khai phản hư trận pháp Ngọc Hư Thần Giả, cấp cho hắn bất an càng mãnh liệt. Diệp Hiên thậm chí có một loại chính mình muốn tan xương nát thịt, thần hồn hư vô cảm giác. Hắn không chế không được lôi thần cơn giận hoàn toàn siêu thoát rồi Diệp Hiên tưởng tượng mạnh mẽ, cho tới Diệp Hiên thật sự không thể rất tô tờ khống chế này một mảnh lôi hải. Này một mảnh lôi hải hiện tại liền như cùng là bị nhen lửa thuốc nổ giống như vậy, quá táo bạo. Lôi thần cơn giận nếu như hạ xuống, Diệp Hiên có thể khẳng định, Ngọc Hư Thần Giả chắc chắn phải chết, mà, chết không phải bình thường thảm, trong nháy mắt phải hư vô. Có thể đồng dạng, không thể rất tô tờ khống chế lôi thần cơn giận Diệp Hiên QNZ có thể xác định, này một mảnh lôi hải muốn hạ xuống, toàn bộ thiên thánh hoàng cung đều muốn thành hư vô ửm triệt triệt để hư vô, tất cả hoàn toàn không tồn tại, so với trước hắn cùng Ngọc Hư Thần Giả chiến đấu mang đến phá hoại muốn đại thiên lần, vạn lần. Cái này cần chết đi bao nhiêu người đến bao nhiêu người chôn cùng A Diệp Hiên không phải lòng dạ mềm yếu người, nhưng nếu để cho Hứa Hứa Đa Đa người vô tội trong nháy mắt biến mất hư vô, hắn thật sự không làm được. Hắn không phải kẻ điên, QNZ không phải điên cuồng giết người ma A Hung Chi, ở trong hoàng cung còn có Đông Phương Vũ Điệp, Ngao Khôn, Nhan Yên, Tử Tĩnh chờ người. Diệp tiểu tử, ngươi có thể để cho phía dưới những kia tới gần người tất cả đều rời đi đang lúc này, Thiên Hồn Đại Đế mở miệng nói. Chuyện này Diệp Hiên nhíu nhíu mày, tiếp theo lắc lắc đầu, đi như thế nào ta căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để những người kia tất cả đều rời khỏi. A ngươi bây giờ đối với mảnh này lôi hải có thể khống chế đến trình độ nào? Thiên Hồn Đại Đế lại hỏi. Chỉ có thể khống chế mảnh này lôi hải lúc nào hạ xuống, cùng với hạ xuống đại khái phương vị, liên quan với lôi hải hạ xuống chính xác vị trí cho rằng cụ thể hình thái chờ chút, ta bây giờ căn bản không có khống chế thực lực. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Có thể đem bộ phận lôi hải trước tiên hạ xuống sao? Thiên Hồn Đại Đế trầm tư vài giây, hỏi lần nữa. Không làm được, chỉ có thể để này một mảnh lôi hải lập tức toàn hạ xuống. Diệp Hiên lắc lắc đầu, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Còn có, thời gian không hơn nhiều, ta có thể cảm nhận được lôi hải hiện tại bốc lên, phẫn nộ, rít gào, nó muốn hạ xuống, bạo phát, oanh tạc, ta đã sắp không khống chế được đã như vậy. Vậy hãy để cho lôi hải tâm tích đi. Thiên Hồn Đại Đế lớn tiếng nói. Cái gì? Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc, cái kia đến chết bao nhiêu người tâm tích không có nghĩa là trong nháy mắt rơi xuống đất. Ngươi khống chế lôi hải chậm rãi tâm tích, tốc độ chậm một chút, lẽ ra có thể làm được chứ? Thiên Hồn Đại Đế nghiêm túc nói. Ở lôi hải tâm tích trong quá trình, vẫn có một ít thời gian, này chút thời gian đầy đủ thiên sinh hoàng cung bên trong hầu như tất cả mọi người đào tẩu chậm rãi tâm tích. Xác thực, ta có thể làm được, thế nhưng, nếu như không phải trong nháy mắt hạ xuống, Ngọc Hư Thần Giả đồng dạng có thể chạy thoát. Diệp Hiên hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, thật sự kiên trì đến mức tận cùng. Nếu như ngươi không muốn giết chết toàn bộ thiên sinh hoàng cung tất cả mọi người, chỉ có này một loại biện pháp, còn Ngọc Hư Thần Giả có thể hay không đào tẩu, toàn xem vận khí. Thiên Hồn Đại Đế thở dài, hiện tại, ngươi còn có bất kỳ biện pháp nào khác sao? Diệp Hiên lắc lắc đầu, tiện đà, đột ngột, hắn một tâm thần lỏng lẻo, thả lỏng đối với lôi hải khống chế. Trong phút chốc, thiên địa lay động lên, toàn bộ thiên sinh hoàng cung đầy đủ mờ y trăm ngàn nở mét vuông to lớn quần thế kiến trúc phía trên lôi hải động trước một giây còn ở yên tĩnh, này một giây nhưng như cùng ngủ tỉnh rồi sư tử, vô cùng khủng bố. To lớn tiếng sấm như cùng là cự long rít gào, một tiếng liên tục không ngừng, chấn động đến mức dưới phương thiên sinh hoàng cung bao nhiêu loại cỡ lớn kiến trúc đều đang run rẩy, lay động, thậm chí trực tiếp sụp đổ. Không chỉ như thế, nguyên bản nồng nặc, thâm hậu màu tím đậm, đột ngột phân tán. Cột sáng va nở ngang nở, màu tím tràn ngập, một cái hào quang màu tím từ lôi hải bên trên hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn trụm, đầy đủ bính đi mở y va nở, mở y trăm ngang nở, mấy chục triệu mét đồng thời lôi hải tâm tích, khác nào một con có thể thôn thiên cự thú, chính đang chậm rãi đem cái kia che kín bầu trời thân thể đứng lên đến. Một tia thần lôi thiểm điện điện lưu, thông qua đầy trời bắn ra bốn phía màu tím thẩm thấu ở mỗi một tấc không khí cùng bên trong không gian. Toàn bộ thiên thánh thành, mặc kệ là hoa cỏ cây cối, vẫn là nhân loại yêu thú, hoặc là kiến trúc, thổ địa, ngọn núi, dòng sông, tất cả đều run run rẩy rẩy lên. Chạy chạy a chạy mau a, thiên thánh thành muốn tiêu diệt trời ạ, chạy mau, không phải vậy chúng ta đều phải chết hủy thiên diệt địa. Ông trời nổi giận lôi hải muốn hạ xuống. Hạ xuống, đừng chống đỡ ta, đừng chống đỡ ta. Rất nhanh, thiên sinh hoàng cung bên trong, mặc kệ là thị vệ, thái giám, cung nữ, vương công quý tộc vẫn là những kia hậu cung tần phi, hoàng tử, công chúa, tất cả đều run run rẩy rẩy, kêu thảm thiết hướng về thiên thánh hoàng cung ngoại vi bắn trụm, trùng chạy. Các loại linh khí lấp lóe, các loại thân pháp triển khai, thậm chí, Hứa Hứa Đa Đa người trực tiếp bay lên. Bước ngoặt sinh tử, thoát thân thời khắc. Cái gì thiên thánh thành vương pháp, quy tắc, tất cả đều quên thiên lớn, địa lớn, không hơn được nữa thoát thân. Chương 1579, rất là quan tâm, siêu cao yêu cầu. Chương 1579, rất là quan tâm, siêu cao yêu cầu. Chương 1630, hủy thiên diệt địa, chút xuống nhấn chìm. Đông Phương một chiêu kiếm chạy, Nhan Yên chạy, Ngao không chạy, thời khắc này, mặc kệ là nguyền rủa Diệp Hiên, muốn xem thấy Diệp Hiên tử vong trong nháy mắt người. Vẫn là những kia lo lắng Diệp Hiên người tất cả đều chạy. Chỉ có một người ngoại lệ, Đông Phương Vũ Điệp. Nan ở dê cắn môi, tuyệt khuôn mặt đẹp bị màu tím chiếu rọi vô cùng hoa lệ. Nan ở dê ngẩng đầu, cắn môi, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm chính đang đè xuống lôi hải, đầy mặt kiên quyết vẻ. Nan ở dê không muốn chạy, Nan ở dê muốn nương theo Diệp Hiên, Nan ở dê căn bản không biết Diệp Hiên không có chết. Nan ở dê cho rằng Diệp Hiên chết rồi chạy đi đều chạy đi trong biển xét tương. Diệp Hiên lặng lặng mà nhìn dưới phương thiên thánh hoàng cung bên trong cùng ngoại vi cái kia vô số người dường như con kiến bình thường hướng về ngoại vi trùng chạy, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, đồng thời, hắn cha nở dê tha y là càng ngày càng không tốt. Áp chế một cách cưỡng ép lôi hải, áp chế một cách cưỡng ép phẫn nộ, rít gào lôi hải, để nó tâm tích chậm một chút, thực sự là quá tiêu hao Diệp Hiên tinh lực mặc kệ là thân thể, vẫn là đan điền, mặc kệ là tư duy, vẫn là thần hồn. Cũng có thể gọi là tiêu hao rất lớn đột ngột. Diệp Hiên ánh mắt một trận, hắn nhìn thấy Đông Phương Vũ Điệp. Thảo Diệp Hiên giận dữ, chết tiệt, nữ nhân này có phải là choáng váng ma túy, lúc này còn không chạy, ngươi nương, này không phải thêm phiền sao Đông Phương Vũ Điệp, ngươi đúng là chạy a. Diệp Hiên không nhịn được giận dữ hét. Đáng tiếc, tiếng sấm cuồn cuộn, khác nào thiên nộ rít gào, tiếng nói của hắn to lớn hơn nữa. QNZ không thể để Đông Phương Vũ Điệp nghe thấy ai truyền âm đế giả truyền âm này ngược lại là có thể, nhưng, giờ khả cờ Na Y Diệp Hiên nơi nào còn có một chút điểm sức mạnh cùng thực lực truyền âm hắn tất cả mọi thứ có thể sức mạnh thần hồn, thi thể, linh khí sức mạnh, tất cả đều dùng ở khống chế lôi hải trên. Thảo thảo lão tử là tới cứu ngươi, kết quả nháo đến một bước này, ngươi nương, nếu như cuối cùng ngươi chết rồi. Lão tử còn không chờ với thất bại. Diệp Hiên hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm khoảng cách càng ngày càng gần Đông Phương Vũ Điệp, nhớ tới con ngươi đều đỏ. Nhưng, chính là không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Vũ Điệp sắp bị lôi hải nuốt chửng. Cũng trong lúc đó, Ngọc Hư thần giả thân thể bắt đầu run rẩy lên, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia hướng về chính mình che ngập bầu trời mà đến lôi hải. Bước lên lôi hải tựa hồ đang cười nhạo mình, như Diệp Hiên. Ngọc Hư thần giả cảm nhận được mùi chết chóc, cảm nhận được hơi thở của sự hủy diệt. Trốn tựa hồ, ngoại trừ chạy trốn, lại không bất kỳ lựa chọn nào nhưng, Ngọc Hư thần giả không có trốn, mà là đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm đỉnh đầu chính đang rơi xuống lôi hải, cắn răng. Ngọc Hư thần giả không có lựa chọn chạy trốn, cho dù chết rồi, hắn QNZ không thể trốn. Phản hư trận pháp triển khai, đã để hắn triệt để không có đường lui. Diệp Hiên bất tử hắn liền phải chết trận chiến đấu này, nhất định phải phân ra thắng bại. Sinh tử Ngọc Hư thần kiếm, Ngọc Hư thần quyền, Ngọc Hư thần trưởng, Ngọc Hư thần giả không cam lòng, làm phản kháng cuối cùng cùng dãy rủa, hoàn toàn không muốn sống vận chuyển đan điền, điên cuồng oanh kích hắn hết thể đại chiêu. Diệp Hiên, ngươi cái thằng con hoang, ngươi muốn cho lão phu trốn ha ha ha ha, lão tử chính là không trốn, ngươi đang gạt lão tử, trá lão tử không trốn, lão tử muốn giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi. Một bên rơi vào điên cuồng ngoanh kích, Ngọc Hư thần giả một bên hí lên gầm thét lên, hoàn toàn rơi vào một loại nhập ma hoàn cảnh. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng rất nhanh đến rồi hủy thiên diệt địa lôi hải, muốn tới lôi thần cơn giận muốn tới trong biển xét gương. Diệp Hiên thật sâu nhìn phía dưới Đông Phương Vũ Điệp, cùng căn bản không có đào tẩu. Giờ khả cờ Na Y còn ở làm phản kháng vô vị Ngọc Hư thần giả, nhíu mày càng ngày càng gấp. Phu phu đột nột, Đông Phương Vũ Điệp cũng không nhịn được nữa, lập tức tê liệt trên mặt đất, bị cái kia lôi hải không thể kháng cự thần uy ép trên đất. Sắc mặt của nàng trắng xám, triệt để trắng xám, thế nhưng không hề có một chút tiếc nuối cùng hối hận. Chết, sẽ chết đi Diệp Hiên, ta Đông Phương Vũ Điệp nợ ngươi một cái mạng, không, là hai cái, này một đời y. Ta còn một cái, nương theo ngươi mà đi, dưới một đời y, ta ở còn ngươi khác một cái. Đông Phương Vũ Điệp đột ngột nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt nương theo nụ cười kia, rơi trên mặt đất. Không hư đỉnh, đi ngay ở này nháy mắt, mắt thấy lôi hải muốn cùng to lớn thiên sinh hoàng cung tiếp xúc, trong biển xét gương, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, quát to một tiếng. Nhất thời, một con màu tím đậm đỉnh hạ xuống, ngược lại hạ xuống, cấp tốc trượt. Hướng về Đông Phương Vũ Điệp vị trí chuẩn chuẩn mà đi. Âm một giây sau, không hư đỉnh lập tức đem Đông Phương Vũ Điệp, sủi lơ ở địa Đông Phương Vũ Điệp bao phủ lên. Cùng lúc đó, Diệp Hiên khỏe miệng có thêm một tia màu đỏ tươi. Thế nhưng, ánh mắt của hắn nhưng bình tĩnh rất nhiều. Ngược lại, Diệp Hiên nhìn về phía Ngọc Hư thần giả, lôi thần cơn giận diệt thế nương theo Diệp Hiên tiếng vang, lôi hải chút xuống đã muốn cùng mặt đất tiếp xúc lôi hải, ở này nháy mắt lập tức bạo phát. khác nào hạ sơn mánh hổ ở cuối cùng bắt dư con ngồi trong nháy mắt nào trước. Màu tím, đầy trời màu tím, đem thiên thánh thành nhất hùng vĩ nhất quần thế kiến trúc thiên sinh hoàng cung, tiêm không rồi rầm rầm rầm đa y đi a hi lên, như cùng là vẫn tê như bị con cọp cắn vào bụng dưới, đau đớn, dãy rủa, gào thét không dứt bên hai. Thiên thánh hoàng cung vị trí cái kia mở ơ y van ở bình mặt đất, ở trong nháy mắt bị dẹp điên. Sau đó, thần lôi cuồn cuộn, điên cuồng ngoanh kích, thiên sinh hoàng cung vị trí cái kia một mảnh vị trí hầu như thành hải dương. Một mảnh tràn ngập thần lôi thiểm điện hải dương trong chớp mắt này, toàn bộ thiên thánh thành, đầy đủ mấy trăm triệu người, không có người nào đứng, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, nương theo đa y đi a rung động không ngừng lay động thân thể. Thiên thánh hoàng cung trung ương, Diệp Hiên đứng trong biển xét gương, giờ khả cờ nào y, hán cha nở dê tha y vô cùng không được, hướng tới tử vong cho dù Diệp Hiên người mang thần lôi huyết thống, cho dù hắn không sợ thần lôi. Nhưng, thần lôi rơi xuống đất, làm nổ tung tâm điểm Diệp Hiên, vẫn chịu đến va nở nga nở sức mạnh đánh kích, sẽ rách hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như không một nơi hoàn hảo không chút tổn hại da thịt, tất cả đều là máu thịt be bét. Diệp Hiên quỳ một chân trên đất, từng ngụm hấp đã nồng nặc đến trở thành dịch thể sấm sét. Đồng thời, Diệp Hiên cảm giác được thân thể chính mình đang không ngừng trụy xuống. Ân, chính là trụy xuống, dường như từ trời cao hạ xuống. Lôi thần cơn giận nổ tung lực quá điên cuồng. Cho tới thiên sinh hoàng cung vị trí này một mảnh mặt đất vẫn ở khai thác thành khanh, hố lớn, thâm đầy đủ quá hơn 10 giây, Diệp Hiên mới cảm giác được dưới chân hắn giẫm mặt đất không lại hướng về phía dưới chạy trồm, đi tới trong biển sấm sét, Diệp Hiên đột ngột xếp bằng trên mặt đất. Hắn điên cuồng vận chuyển đan điền, cuồng bạo hấp thu sấm sét, tiến hành thương thế khôi phục. Cho tới Ngọc Hư thần giả Diệp Hiên căn bản không có để ý, bởi vì Ngọc Hư thần giả chắc chắn phải chết tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai khả năng. Ầm ầm tê tê zo i zo i ầm ầm tê tê zo i zo i thanh âm chói tai từ thiên sinh hoàng cung vị trí cái kia một mảnh vị trí điên cuồng nổ tung, tiếng vang lớn đến khác nào ông trời rít gào, chấn động đến mức toàn bộ thiên thánh thành thấp hơn đế giả cảnh giới trở xuống người hầu như tất cả đều bị thương, thậm chí trọng thương vô số song sơ ha y con mắt nhìn chằm chằm thiên sinh hoàng cung. Nhìn chằm chằm cái kia đã trở thành sấm sét màu tím hải dương địa phương, không chấp một cái, lẳng lặng mà. Nhìn, chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đầy đủ nửa giờ sau, này một hồi kinh thiên nổ tung cuối cùng kết thúc. Nhưng, cái kia thần lôi thiểm điện đại dương màu tím nhưng vẫn tồn tại với mỗi người trong tầm mắt. Thiên sinh hoàng cung cái kia diện tích mở y trăm ngàn bình mặt đất đã bình, không còn là bùn đất, mặt đất, kiến trúc, mà là hải dương. Sấm sét màu tím hải dương. Thần kỳ một màn khó mà tin nổi chân thực, khiến người ta không thể không tin. Diệp Hiên đây Ngọc Hư thần giả đây đều đã chết rồi sao? Ừm, đều chết rồi làm sao có khả năng còn bất tử ở ông trời nổi giận bên dưới. Bất cứ người nào đều phải chết, tuyệt đối không thể sống sót, hay là đã sớm thành cho tàn. Ngoại trừ thiên sinh hoàng cung thành thần lôi hải dương, thiên thánh hoàng cung chu vi, mấy triệu bình mặt đất, tuy rằng không có thành hố, nhưng cũng là vùng đất bằng phẳng, bất kỳ kiến trúc đều bị dẹp yên. Nguyên bản xa hoa, hu nở dê vi thiên thánh thành, đầy đủ bị tiêu hủy một nhiều hơn phân nửa, ngói vỡ tường đổ, đâu đâu cũng có. Đây là diệt thế tai nạn A. Chương 1580, quái dị đến cực điểm, Tu La Sơn Bãi. Chương 1580, quái dị đến cực điểm, Tu La Sơn Bãi. Chương 1631, lôi hải thế giới, chết tốt lắm A có điều, cũng may. Hầu như không có ai tử vong, nhiều nhất chính là bị thương. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi vừa đến, ở thiên thánh thành sinh hoạt người, cơ bản đều là tu võ giả. Đồng thời, hai lần dị biến sau, thực lực đều có thật rất lớn tăng cao. Kiến trúc hủy diệt mang đến áp bức, lực xung kích, còn chưa đủ lấy để những này tu võ giả trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Ngoài ra, lôi hải còn chưa hạ xuống trước, đã tồn tại ở trên đỉnh đầu. Toàn bộ thiên thánh thành người ai không nhìn thấy ai còn ngây ngốc không có phòng ngự biện pháp cùng thủ đoạn ai còn sẽ không muốn sống ở tại nguy hiểm trong kiến trúc lôi hải nổ tung sau đầy đủ trong vòng một tiếng. Toàn bộ thiên thánh thành đô là lặng yên không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người đều cần thời gian để tiêu hóa trước cái kia chàng kinh thế chiến đấu, càng muốn thời gian để tiêu hóa cái kia hủy diệt đất trời tai nạn mang đến sơ ha y cùng chấn động. Diệp Hiên cái kia lôi hải là Diệp Hiên triệu hoán đến Ngọc Hư thần giả chết rồi, khẳng định chết rồi, Diệp Hiên cũng chết chuyện này thực sự là quá lãng phí, hai cái kinh thiên đại năng, liền như thế chết rồi. Trước đây có người nói tu võ giả tu luyện tới vạn phần mạnh mẽ cảnh giới, có thể hủy thiên diệt địa, ta còn không tin được rồi, hết thảy đều tốt, thần lôi không còn, ngọc hư thần giả cũng chết sau một tiếng, không ít cường giả, dần dần mà từ tư duy, hỗn độn bên trong phản ứng lại. Một phản ứng lại, từng cái tự lẩm bẩm, nghị luận sôi nổi. Rất nhanh, đầy đủ mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu người, thiên thánh thành có ít nhất 1/3 thậm chí một nửa người đều điên rồi, tất cả đều hướng về thiên thánh hoàng cung bôn ba, bán trụ mà đi. Bọn họ muốn nhìn một chút, nhìn cái kia mảnh vẫn lập lòe chói mắt màu tím lôi hải sấm sét QNZ có thể thành hải, vẫn như thế một mảng lớn, đây là thế nào khiến người ta không dám tin tưởng. A Ngao Khôn, Nhan Yên, Đông Phương một chiêu kiếm chờ người là xông lên đằng trước nhất. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến người ta tấp nập, vô biên vô hạn màu tím đậm lôi hải chu vi bắt đầu tụ tập nhân loại tu võ giả. Quá nhiều người, dường như con kiến hoa bình thường tụ tập. Những người này, tất cả đều khoảng cách cái kia sấm sét màu tím hải dương có mấy trăm mét xa, không người nào dám áp sát quá gần, ai có thể bảo đảm sẽ không phát sinh nữa chuyện gì khác. Chết tốt lắm A Diệp Hiên, ngươi cái này đại ác ma, ngươi rốt cục chết rồi, ngươi khủng bố như vậy, căn bản không nên tồn tại với thế giới này. Nhan Yên tự lẩm bẩm, cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ ít một chút oán hận, nhiều hơn một chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nhan Yên đối với Diệp Hiên hận là thấu xương, nhưng Diệp Hiên cùng Ngọc Hư thần giả chiến đấu, Na Nở Dê nhìn từ đầu tới đuôi. Diệp Hiên mạnh mẽ, vượt quá Na Nở Dê tư duy cực hạn, đối với Diệp Hiên hoảng sợ, xa xa vượt trên những kia oán hận. Coi như Diệp Hiên đã chết rồi, Nhan Yên vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi vui mừng càng nhiều. Đông Phương một chiêu kiếm từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, chỉ là không ngừng hít hà, tựa hồ, muốn dùng hấp khí đến giảm bớt trong lòng hoảng sợ. Ai Diệp Hiên, nếu như ngươi bất tử, coi như không trưởng thành, liền thực lực này, cũng sẽ là ta Thiên Thánh Học Viện mạnh nhất trong lịch sử học sinh. Đáng tiếc, ngươi còn không tiến vào Thiên Thánh Học Viện, liền Ngao Khôn tự lẩm bẩm, thở dài một hơi, vô cùng đáng tiếc. Ngay ở Ngao Khôn tự lẩm bẩm vừa hạ xuống, đột ngột, bên hai chuyển tới một lại một kinh sợ mà lại không dám tin tưởng âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Sấm sét ở giảm thiểu, sấm sét hải dương mặt nước đang giảm xuống. Chuyện này đây rốt cuộc làm sao sẽ giảm xuống nhanh như vậy, đến cùng làm sao? Ngao Khôn thân thể run lên, ánh mắt dừng lại, nhìn chằm chằm màu tím đậm thần lôi hải dương, không nhịn được ngừng thở. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Mắt trần có thể thấy, màu tím đậm dịch thể chính đang nhanh chóng giảm xuống. Hầu như lấy 1 giây 3-5 mét tốc độ xuống hàng, vô cùng nhanh chóng. Tình cảnh này, gần giống như có một con thiên địa dị thú, chính đang đem những này thần lôi tất cả đều hấp thu. Lôi hải chu vi, người ta tấp nập, không một người mở miệng. Lặng yên không hề có một tiếng động, yên tĩnh dường như nửa đêm, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trước mắt chính đang nhanh chóng giảm xuống lôi hải. Lôi hải nơi sâu xa tầng thấp nhất, Diệp Hiên sắc mặt chính đang chậm chậm biến tốt. Hắn hóa thành hố đen giống như vậy, tham lam nuốt chửng thâm sấm sét màu tím. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lôi hải đã giảm xuống đến rất nhiều người cũng không thể thấy rõ dưới đáy trình độ hoàng cung vị trí cái kia nơi, đã thành to lớn, sâu thẳm hố. Xem ra so với trước lôi hải còn tồn tại dáng vẻ muốn càng chấn động, này to lớn hố to, đến sâu bao nhiêu hố dưới đáy đột ngột, nguyên bản chính nhắm mắt lại khôi phục nhanh chóng thương thế Diệp Hiên mở mắt ra. Mà giờ khắc này, ở trước mắt hắn, thần lôi thiểm điện không hơn nhiều. Diệp Hiên hít sâu một hơi. Nhất thời, hắn sức hấp dẫn tựa hồ gia tăng, hấp thu thần lôi thiểm điện tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đảo mắt, lại không một tia thần lôi thiểm điện. Một giây sau, Diệp Hiên hướng về khoảng cách với mình rất xa chỗ rất xa nhìn lại, khi nhìn thấy không hư đỉnh hoàn hảo không chút tổn hại ở nơi đó, Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm. Không hư đỉnh chính là không hư đỉnh, quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Màu tím thần vẫn lấp lóe thân, Diệp Hiên động. Hắn hóa thành một trận màu tím phong, vù vù mà qua. Trong chớp mắt, liền đến không hư đỉnh bên. Không hư đỉnh, Thu Diệp Hiên thật sâu liếc mắt nhìn không hư đỉnh, hét lớn một tiếng. Không hư đỉnh lập tức biến mất hư vô, Đông Phương Vũ Điệp ra hiện tại trước mắt. Diệp Hiên, thật sự có thiên đường, chúng ta dĩ nhiên chết ở cùng nhau. Đông Phương Vũ Điệp ngây ngốc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, âm thanh run rẩy, đầy dây kích động cùng hưng phấn. Diệp Hiên không nói hai lời, đột nhiên nghiêng người tiến lên, lập tức đem Đông Phương Vũ Điệp ôm lấy. Sau đó đùng đùng đùng lòng bàn tay lanh lảnh cực kỳ, Diệp Hiên dùng tay tàn nhẫn mà hướng về phía Đông Phương Vũ Điệp giám cô đánh lên. Ai bảo ngươi muốn chết, ai bảo ngươi không chạy ma túy, suýt chút nữa hại tiểu gia lần này cứu người không thành công, ngươi rất muốn chết sao? Ngươi chính là muốn chết, vậy cũng cho lão tử sống tiếp, lão tử không chấp thuận ngươi chết, ngươi sẽ chết không được, ngươi nói ngươi có phải là một ngốc điểu, nhiều như vậy sấm sét đè xuống, ngươi mẹ kiếp không chạy, trực tiếp tồn ở nơi đó chờ chết. Diệp Hiên một bên quật Đông Phương Vũ Điệp cái kia co giãn 10 phần cái mông, một bên lớn tiếng quát. Đông Phương Vũ Điệp nhưng là sủi lơ ở Diệp Hiên trong lồng ngực, hô hấp run rập, sắc mặt đỏ chót, nước mắt không khống chế được chảy xuống. Vì sao rơi lệ đau ửm, thật sự rất đau rất đau. Diệp Hiên đánh đòn một chút cu nở dê không có hạ thủ lưu tình. Có điều, là một người tự xưng là nữ cường nhân người, vẹn vẹn là đau, tuyệt đối sẽ không để Đông Phương Vũ Điệp rơi lệ. Na nở dê rơi lệ nguyên nhân trọng yếu nhất là sống sót. Na nở dê cùng Diệp Hiên đều sống sót, không có chết, thật tốt. Một lúc lâu, Diệp Hiên đột ngột dừng lại, hắn nhìn về phía Đông Phương Vũ Điệp, nhìn đang khóc thút thít Đông Phương Vũ Điệp, không tên hoảng rồi, ngươi khóc cái gì đau? Đông Phương Vũ Điệp hoa nước đạo, trong thanh âm tràn đầy khóc nước nở. Tiện đà, Na nở dê lập tức nằm nhoài Diệp Hiên trên bả vai, ô ô ô ô. Đông Phương Vũ Điệp khóc lớn lên, một bên khóc lóc, còn hướng Diệp Hiên vai táp tới đau cái kia cao y gì, vậy ta cho ngươi vỏ vỏ. Diệp Hiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo có chút lúng túng. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đem cái kia tội ác bàn tay lớn đặt ở Đông Phương Vũ Điệp cái mông, khinh chậm rãi vò lên. Trong phút chốc, Đông Phương Vũ Điệp tiếng khóc im bặt đi, sắc mặt của nàng hồng dường như muốn nhỏ máu một nửa, Na nở dê hai tay ôm Diệp Hiên cái cổ, khí tức càng ngày càng ấm áp. Nghe Diệp Hiên trên người nam nhân vị, tim đập không tên nhảy lên, điên cuồng nhảy lên, dường như muốn nhảy ra như thế. Diệp Diệp Hiên, ta ngươi ngươi đừng muốn xoa nhẹ một lúc lâu. Đông Phương Vũ Điệp run run rẩy rẩy nói. Ô, Diệp Hiên đình chỉ động tác trong tay, trong mắt cu nở dê là nhiều hơn một chút lưu luyến mùi vị. Đông Phương Vũ Điệp vóc người thật tốt ra không phải bình thường tốt, cảm giác quả thực không nhịn được, Diệp Hiên nuốt từng ngụm nước bọt. Chính nằm nhoài Diệp Hiên trên bả vai Đông Phương Vũ Điệp vừa vặn nhìn thấy Diệp Hiên hết hầu lăn, nuốt nước miếng dáng vẻ nhất thời, thân thể nàng liền mềm nũng, lập tức nhuyễn ở Diệp Hiên trong lồng ngực. Ngươi làm sao? Diệp Hiên theo bản năng hỏi. Ta Đông Phương Vũ Điệp rất là xấu hổ, chẳng lẽ muốn nói cho cái này đại sắc lang, Na nở dê thẹn thùng phỏng trừng là nơi này quá sâu, có chút ngộng, ta vẫn là mang theo ngươi lên đi. Diệp Hiên trầm giọng nói. Tiện đà, một công chúa ôm, Diệp Hiên mánh mà đưa nàng cái kia mềm mại, khiêu gợi, mang theo nhàn nhạt hương vị, còn có chút thoáng run rẩy thân thể ôm lên. Diệp Hiên ta Đông Phương Vũ Điệp cảm giác thân thể chính mình đều phải bị hỏa thiêu đốt, Na nở dê muốn ngăn cản Diệp Hiên. Đáng tiếc, chưa kịp Na nở dê mở miệng nói cái gì, cả người đã phấp phới lên. Đông Phương Vũ Điệp không có nhắm mắt lại, chỉ là dựa vào Diệp Hiên trong lồng ngực gần rồi gần. Phập phù cảm giác, tựa hồ đang tăng lên trên, Na nở dê bị Diệp Hiên ôm, thời khắc này, có loại vô cùng cảm giác an toàn. Chương 1581, không còn một ngống, đùa giỡn hay sao? Chương 1581, không còn một ngống. Đùa giỡn hay sao? Chương 1632, rất là quan tâm, siêu cao yêu cầu Diệp Hiên, ngươi tại sao muốn tới Hoàng Cung cứu ta đột ngột? Đông Phương Vũ Điệp đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng không cứu ngươi, ngươi liền thành người khác nữ nhân. Diệp Hiên vì cúi đầu, bá đạo nói. Nhất thời, Đông Phương Vũ Điệp nhắm hai mắt lại, Na nở dê dĩ nhiên không tên không dám nhìn Diệp Hiên con mắt. Rất nhanh, Đông Phương Vũ Điệp cảm giác rơi xuống đất. Ân, không trở lên phiêu. Na nở dê chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt, lúc này mới phát hiện, khiếp sợ phát hiện, chu vi, người ta tấp nập. Mà Na nở dê cùng Diệp Hiên, nhưng là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, tuyệt đối tiêu điểm, Na nở dê còn bị Diệp Hiên ôm, vô cùng ái muội ôm giờ khả cờ na y, toàn trường, lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở người tất cả đều tròn váng, điên rồi. Nghẹt thở bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Đông Phương Vũ Điệp, luôn cảm thấy đây là đang nằm mơ này cũng có thể sống, làm sao có khả năng chuyện này lẽ nào Diệp Hiên là thần chính thần thật không phải chính thần thật, làm sao còn có thể. Sống làm mờ hoàn toàn tìm không ra bất kỳ hắn còn có thể lý do sống á cộc cộc đắt. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên bước chân di chuyển, tiếng vang không lớn, nhưng truyền khắp bốn phía. Hắn hướng về Đông Phương một chiêu kiếm đi đến trong phút chốc. Đông Phương một chiêu kiếm thân thể mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. "Ta Diệp Hiên, ngươi đến cùng là người vẫn là quỷ? Ta sai rồi, thật sự sai rồi." "Vũ Điệp, ngươi van cầu Diệp Hiên, Diệp Hiên a, ta không đem ngươi lập gia đình, không không phải, ngươi có thể gả cho Diệp Hiên, gả cho Diệp Hiên." Đông Phương một chiêu kiếm một bên run run rẩy rẩy xin tha, một bên Sơ Ha Y nhìn Diệp Hiên cùng Đông Phương Vũ Điệp. Thoáng qua, Diệp Hiên cùng Đông Phương Vũ Điệp đứng Đông Phương một chiêu kiếm trước người. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. "Vũ Điệp, hắn nên có thế nào kết cục?" Ngươi nói. Diệp Hiên quay đầu, nhìn về phía Đông Phương Vũ Điệp. Trong phút chốc, Đông Phương Vũ Điệp cùng Đông Phương một chiêu kiếm hai người đều là thân thể run rẩy. Đông Phương một chiêu kiếm sắc mặt càng là từ Sơ Ha Y trắng bệnh đã biến thành hy vọng ửng hồng. "Vũ Điệp, Vũ Điệp, ngươi nhất định sẽ không giết chết người phụ hoàng chứ? Vũ Điệp, Vũ Điệp, những năm này, ta thương ngươi nhất định sẽ không để cho ta chết." Đông Phương một chiêu kiếm lớn tiếng, sốt ruột cầu con gái của chính mình. Đông Phương Vũ Điệp không mở miệng, sắc mặt rất trắng, trong ánh mắt của nàng là đau lòng, dãy rủa. "Diệp tiểu tử, ngươi đem như vậy vấn đề khó, giao cho nha đầu này, cu nở dê là đủ lòng dạ ác độc ca." Thiên Hồn Đại Đế đột nhiên thở dài nói. "Ha ha, lòng dạ ác độc sao?" Diệp Hiên cười ha ha, "nếu như không phải Vũ Điệp, ta không nói hai lời, sẽ tiêu diệt Đông Phương một chiêu kiếm, ngươi biết tính cách của ta cái kia?" Hiện tại đây Thiên Hồn Đại Đế tò mò hỏi. "Nếu như Vũ Điệp để ta thả đi Đông Phương một chiêu kiếm, như vậy, ta sẽ trực tiếp giết chết Đông Phương một chiêu kiếm." Kia không chút do dự Diệp Hiên trầm giọng nói. Thiên Hồn Đại Đế trầm mặc, một lúc lâu, hỏi hắn, "vì sao Vũ Điệp biết tính cách của ta? Ta yêu thích nhổ cỏ tận gốc, bảo đảm chính mình tuyệt đối an toàn. Dưới tình huống này, Na Nở Dê vẫn muốn ta thả Đông Phương một chiêu kiếm. Ha ha, cái kia Na Nở Dê không phải trong lòng vô cùng muốn nữ nhân vậy? Nếu như nha đầu này để ngươi giết chết Đông Phương một chiêu kiếm đây?" Thiên Hồn Đại Đế lại hỏi. "Vẫn không phải ta thích nhất cái kia loại hình, quá lanh huyết. Dù sao, Đông Phương một chiêu kiếm đã từng đối với nàng rất tô tở Diệp Hiên không do dự tiếp tục nói. Sờ chân gỏng chuyện này Thiên Hồn Đại Đế có chút không nói gì. "Vì sao ngươi đối với Đông Phương Vũ Điệp yêu cầu như thế cao? Trong ký ức, ngươi đối với những nữ nhân khác không phải là như thế cao yêu cầu a, quan tâm, cho nên mới yêu cầu cao a?" Diệp Hiên cười cợt. Cũng trong lúc đó, đột ngột, Diệp Hiên ánh mắt một trận, tiện đà, khoe miệng có thêm một tia dương lên độ cong. Trước mắt, Đông Phương một chiêu kiếm kiếm trong tay xuyên vào Đông Phương một chiêu kiếm trong người, nhưng Đông Phương một chiêu kiếm không có chết. Bởi vì, kiếm kia xuyên vào địa phương là Đông Phương một chiêu kiếm đan điền. Đông Phương một chiêu kiếm phế bỏ, triệt để phế bỏ. Một thân đế giả thực lực, lập tức biến mất hoàn toàn không có, nhưng sẽ không chết. "Phụ hoàng, người an hưởng va nở năm đi thế giới này, thuộc về trẻ tuổi y một đời người cu nở dê vất vả rất nhiều năm, là nên nghỉ ngơi một chút." Đông Phương Vũ Điệp quỳ gối Đông Phương một chiêu kiếm trước người, nghiêm túc nói. Người Đông Phương một chiêu kiếm trận to con mắt của chính mình, muốn nói điều gì, cuối cùng nhưng là thở dài một hơi. "Nhân sinh như sau kỳ, một bước sai, từng bước sai. Ha ha, an hưởng va nở năm hay là cu nở dê là một cái lựa chọn tốt." Diệp Hiên tiến lên một bước, đem Đông Phương Vũ Điệp từ trên mặt đất kéo đến. "Vũ Điệp, từ Kim Thiên khai thủy, ngươi chính là ta Diệp Hiên nữ nhân." Đông Phương Vũ Điệp thân thể ma nhờ mẹ run lên, mới vừa muốn nói điều gì, nhưng ra không được thanh, đồng. Thời, đầu góc trống rỗng. Na nở dê bị hôn nhân sinh nụ hôn đầu, liền như vậy ở toàn bộ thiên thánh thành lên tơ y ha nở dê nga nở. Ha nở dê va nở người dưới con mắt, bị đoạt đi rồi, bị Diệp Hiên cướp đi. "Vũ Điệp, đi Thiên Thánh Thành giúp ta mua trên một đống bất động sản, muốn nhất xa hoa nhất cấp bậc thuận tiện, đem Tử Tĩnh cùng Nhan Yên cu nở dê mang đi, làm cho các nàng đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi." Một thường thường hôn môi sau khi kết thúc, Diệp Hiên lập tức biến mất rồi, chính há hốc mồm, ngây người bên trong Đông Phương. Vũ Điệp trong thai truyền đến âm thanh, truyền đến Diệp Hiên âm thanh. Sáng ngày thứ hai, dương quang minh mị, khí trời vô cùng chi được, Thiên Thánh Thành hoàn tất những công việc còn răng rỡ, vô số người chính đang thành lập tân thành. Thiên Thánh Hoàng thất cũng không tiếp tục là đế quốc này chủ nhân, tiền nhậm đế vương Đông mới một chiêu kiếm cùng hắn hoàng tử, Tần Phi chờ một đám người hầu, có tân nơi ở mà làm một đế quốc, không thể không có đầu tối hôm qua, Đông Vương Vũ Điệp cùng Ngao Khôn trước sau khuyên Diệp Hiên trở thành Thiên Thánh đế quốc tân một đời đế vương, lại bị Diệp Hiên từ chối. Cuối cùng, trải qua thương thảo, hoàng thất từ Kim Thiên khai thủy triệt để hủy bỏ, Thiên Thánh Đế quốc kẻ thống trị không còn là một gia tộc thay thế được hoàng thất trở thành kẻ thống trị chính là Thiên Thánh Học viện, tuy rằng mặt ngoài nói là Thiên Thánh Học viện, trên thực tế, hiểu rõ người đều biết, Diệp Hiên nói chuyện hay là càng dễ sử dụng một ít cho tới nguyên lai Thiên Thánh Đế quốc vương cung đại thần, tự nhiên QNZ là ở một khi biến thành người bình thường. Tung tung tung buổi sáng, trên ngọn thánh sơn dưới, truyền đến vô cùng vang vọng tiếng chuông. Thánh chung đây là thánh chung thật rất ít sẽ vang lên chuông lớn, chỉ có xuất hiện chuyện trọng đại thời điểm, mới sẽ vang lên. Ngày hôm nay có chủng chuyện lớn sao? Có, hiển nhiên có. Thiên Thánh Học viện mỗi năm một lần dự bị tân sinh chọn lựa tái chính là Kim Thiên Khai Thủy. Nương theo thánh chung vang lên, dự bị tân sinh đại bản doanh bên trong, còn sót lại chừng 1.000 người, tất cả đều nghiêm túc, trịnh trọng ra đại bản doanh, đứng thánh sơn dưới chân. Dự bị tân sinh còn sót lại 1.000 người. Còn lại mấy ngàn người, trên căn bản đều bởi vì bị thương, sơ hao y, lùi tái. Khóa này tân sinh chọn lựa tái, có Diệp Hiên, có cái này so với Thiên Thánh Học viện viện trưởng Ngao Khôn đều lợi hại hơn vô số lần nhân vật khủng bố. Ngoài ra, Diệp Hiên vô cùng hung tàn. Vì lẽ đó, rất nhiều người lùi tái QNZ là chuyện hợp tình hợp lý. Chừng 1.000 cái dự bị tân sinh chỉnh tề đứng dưới chân núi, thế nhưng hầu như ánh mắt của mọi người đều đặt ở Diệp Hiên trên người. Diệp Hiên tự mang vầng sáng, gần giống như một viên lấp lóe tinh tinh, khiến người ta căn bản không thể quên đứng Diệp Hiên bên cạnh. Lưu Dòng, Tiết Ngưng Dụ, Trương Cổ Phong, Nô Tưởng chờ chừng 20 cá nhân, tự nhiên QNZ ở các loại nhìn kỹ. Bọn họ từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, tựa hồ có loại kiêu ngạo, tự hào khí chất. Khe nằm, tại sao lại như vậy, làm sao đều là đế giả cùng một màu đế giả? Quá không thể tư một buổi tối thời gian, căn bản không thể a, khó đạo thiên nguyên đại lục lại dị biến, tại sao ta không cảm nhận được chính là a, đến cùng phát sinh cái gì, tối hôm qua hủy thiên diệt địa thần lôi hạ xuống, không có chết là tốt lắm rồi, làm sao có khả năng còn một dạ đột phá, khẳng định là Diệp Hiên, chỉ có Diệp Hiên mới có thủ đoạn như vậy rất nhanh, các loại nhỏ giọng, khó mà tin nổi, khiếp sợ tiếng bàn luận, không ngừng truyền vào Lưu Dung chờ người trong hai, không khỏi. Bọn họ từng cái càng thêm thẳng người cái. Một dạ trong lúc đó phá đế giả, nay loại cảm giác chân được đương nhiên, tất cả những thứ này hết thảy đều quy công cho Diệp Hiên có như vậy một lão đại, thật tốt. Lưu Dung chờ người theo bản năng nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt là khâm phục cùng kiên định. Vĩnh viễn tùy tùng Diệp Hiên, đây là bọn hắn đấy lòng không hề có một tiếng động lời thề. Hết thảy dự bị tân sinh đều đi theo ta, lên trước Thánh Sơn, lại vào Tu La Tràng, cuối cùng ta đem tuyên bố lần này liên quan với tân sinh chọn lựa tái cụ thể quy tắc. Ngay ở tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Diệp Hiên chờ người trên người thời điểm, đột ngột một tiếng nói giả mua xuất hiện là Ngao Khôn. Ngao Khôn xem ra vô cùng tinh thần, đồng thời khí thế trên người tựa hồ so với trước ma nhờ mẹ hơn không ít, lúc ẩn lúc hiện đến vương đế hậu kỳ dáng vẻ. Chương 1582, thánh cảnh mở ra, linh khí ảnh trong gương. Chương 1582, thánh cảnh mở ra, linh khí ảnh trong gương. Chương 1633, quái dị đến cực điểm. Tu La sân bãi, tối hôm qua, Diệp Hiên đã cho Ngao Khôn chữa thương, Ngao Khôn thương thế ung dung chuyển được, thậm chí về mặt thực lư cờ còn có tinh tiến. Ngoài ra, Ngao Khôn bên cạnh còn đứng không ít người, tổng cộng chừng 10 vị dáng vẻ, những người này đều là tân trưởng lão cùng phó viện trưởng vân vân. Những người này cũng có thể xem như là Ngao Khôn dòng chính, trước đây không có cơ hội thượng vị. Hiện tại tự nhiên là có thể thượng vị. Đương nhiên, những người này trong lòng nhất là cảm tạ vẫn là Diệp Hiên. Nếu như không có Diệp Hiên, bọn họ đến hiện tại vẫn bị Triệu Tam Lập, Lý Thiên Hồng chờ người cầm đầu lão trưởng lão đoàn đè lên đây phải chừng 1.000 cái dự bị tân sinh ngẩng đầu, giống to, âm thanh chỉnh tề mà lại kích động, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục muốn tới sao, tân sinh chọn lựa tái rốt cục muốn tới, ha ha, có phải là quên ta Vân Trạch Sơn người đâu. Ngao viện trưởng ngay ở Ngao Khôn âm thanh vừa hạ xuống thời khắc, một cái cười lạnh, bá đạo tiếng cười lạnh lập tức xuất hiện, rõ ràng cực kỳ ra hiện tại ở đây tất cả mọi người trong thai. Toàn trường, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, hướng về hư không nhìn lại. Tiện đà, một hàng, khổng lồ, hung hăng. Khi tức chấn động người một hàng hoang dã man nhân xuất hiện rầm rầm rầm, những này hoang dã man nhân từng cái xem ra rất là khỏe mạnh, màu tím da thịt, tinh tráng bắp thịt, trầm trọng tinh thiết vũ khí, thâm hậu thiếp thân áo giáp. Chừng 100 cái hoang dã man nhân vừa xuất hiện, liền rơi xuống đất, chấn động đến mức Thánh Sơn đều khẽ run. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng cầm đầu chính là Mông Khiếu, hắn dĩ nhiên lần thứ hai đến rồi. Hắn còn dám tới, điều này làm cho rất nhiều người cũng không dám tin tưởng. Dù sao, Diệp Hiên như vậy một tuyệt thế tồn tại muốn tham gia tân sinh chọn lựa tái, hoang dã man nhân trả lại dự thi, này không phải muốn chết sao Mông Khiếu, ngươi là vương đế thời đỉnh cao ngao khôn sắc mặt khó coi, thật sâu liếc mắt nhìn Mông Khiếu, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cũng không dám tin tưởng. Mông Khiếu không chỉ là vương đế thời đỉnh cao khủng bố cảnh giới, thậm chí, trên người có một luồng hung hăng áp bức, ép được bản thân có chút thở không nổi khí tức. Làm sao có khả năng như thế cường Mông Khiếu mạnh mẽ có chút không bình thường không đơn thuần là Mông Khiếu ngao khôn càng là cảm giác được một cách rõ ràng. Mông Khiếu mang đến này chừng 100 người, từng cái trên người đều đầy dây có ít nhất đại đế hậu kỳ khoảng trường. Trái phải khí tức cường quá mạnh mẽ so với nhân loại mạnh hứa hứa đa đa lẽ nào hoang dã man nhân ở thiên nguyên đại lục hai lần dị biến bên trong được chỗ tốt càng nhiều đối lập với ngao khôn chờ người khiếp sợ. Diệp Hiên nhưng là hơi híp mắt lại, thật sâu liếc mắt nhìn ngao khôn cùng bên cạnh hắn hai cái quái dị người. Hai người này xem ra cùng hoang dã man nhân không có bao nhiêu khác nhau, nhưng bọn họ màu da là màu xám trắng, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, rất là đáng sợ. Nay còn không phải mấu chốt nhất, then chốt là, Diệp Hiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hai người này đứng Mông Khiếu người ở bên cạnh, khí thế trên người là nội liễm. Ngoài ra, Diệp Hiên còn chú ý tới, tựa hồ lần này đến đây dự thi hoang dã man nhân so với trước lần đó, có rất lớn khác nhau rất lớn. Diệp Hiên khó mà nói khu chớ ở đó bên trong, hắn chỉ có thể xác định, giờ khả cờ na y đứng trước mắt mình những này hoang dã man nhân. Trên người có thêm một luồng hơi thở của hắn. Diệp tiểu tử, ngươi chú ý một chút, hoang dã man nhân nên được một vài thứ cũng trong lúc đó. Hiên viên mở miệng, hai lần dị biến sau, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao thiên nguyên đại lục trên. Các loại ngươi không nghĩ tới chủng tộc mạnh mẽ đều sẽ xuất hiện ha ha xem ra, này chưa kịp bao lâu, ngươi liền phải tao ngộ ngươi là nói hoang dã man nhân đã biến thành những chủng tộc khác. Diệp Hiên có chút khó mà tin nổi. Nếu như không có đoán sai, là có một chủng tộc mới hẳn là ở hai lần dị biến bên trong ở Vân Trạch Sơn đột ngột xuất hiện, chủng tộc này cùng hoang dã man nhân tiến hành rồi dung hợp. Hiên viên khẳng định nói, hoang dã man nhân chính là dung hợp Mông Khiếu bên cạnh cái kia hai cái xa lạ chủng tộc quái vật khí tức, máu tươi hùm gần như Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, ta có thể cảm nhận được hai người kia rất mạnh, so với Mông Khiếu càng mạnh hơn, có lẽ có thiên đế sức chiến đấu xem ra lần này tân sinh chọn lựa tái. Ngươi còn phải thoáng chú ý một chút đây, Hiên viên nghiêm túc nói. Diệp Hiên không nói gì, ánh mắt chớp chớp, xem như là ngầm thừa nhận ha ha Diệp Hiên, có người nói ngươi cứu một ma nữ, còn có người nói ngươi diệt thiên thánh hoàng thất, buộc Đông Phương một chiêu kiếm thành phế nhân, đúng rồi, còn có, bởi vì ngươi, nửa cái thiên thánh thành đô suýt chút nữa biến thành bình địa. Đang lúc này, Mông Khiếu đột ngột nhìn về phía Diệp Hiên, hắn đầy mặt cân nhắc cùng cười gằn, hay là, chọn lựa tái bên trong. Ngươi có thể cùng chúng ta hoang dã man nhân trở thành bằng hữu đây Mông Khiếu, nếu ngươi cũng tới, cái kia mang theo các ngươi hoang dã man nhân cùng nhau lên núi. Không đợi Diệp Hiên mở miệng, Ngao Khôn hít sâu một hơi, trước tiên nói. Tuy rằng trong lòng có chút bất an cùng lo lắng, nhưng, nghĩ đến Diệp Hiên, Ngao Khôn rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Theo Mông Khiếu mở miệng cùng lên núi, nhất thời, Mông Khiếu cùng chừng 100 cái hoang dã man nhân bắt đầu hướng về Thánh Sơn mà đi, tùng tùng tùng đi tới. Động tĩnh vô cùng lớn mà chừng 1000 cái dự bị tân sinh bên trong, chỉ có 300 khoảng trường, trái phải người tiếp tục leo Thánh Sơn, tùy tung Ngao Khôn, còn lại chừng 300 người chần chờ, cuối cùng lựa chọn lui ra. Hoang dã man nhân đến rồi, hơn nữa so với tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều hà tất chịu chết nửa giờ sau Ngao Khôn mang nhân loại các đại học viện dự bị tân sinh cùng hoang dã man nhân tiến vào Tu La Tràng. Tu La Tràng Thiên Thánh Học Viện to lớn nhất sân luyện võ địa, có thể chứa đựng 10 vạn người, là Thiên Thánh Học Viện mỗi một năm tân sinh cuộc thi xếp hạng, học sinh tốt nghiệp tái, tứ đại học viện hội giao lưu chờ chút thi đấu địa phương. Đùng đùng đùng đùng làm Ngao Khôn mang theo dự bị tân sinh cùng hoang dã man nhân tiến vào Tu La Tràng sau, khiến người ta không có dự liệu được chính là, đột nhiên xuất hiện, một trận kinh thiên tiếng vỗ tay. Sát quang hoang dã man nhân Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên, nhân loại vô địch, nhân loại học sinh cố lên, hoang dã man nhân đáng chết. Tiếng vỗ tay bên trong, các loại chói tai, rít gào, gào thét âm thanh không ngừng truyền đến, toàn bộ Tu La Tràng đột ngột trở thành náo nhiệt hải dương. Tình cảnh vô cùng khổng lồ, chấn động người bao quát Diệp Hiên, Ngông Khiếu chờ người ở bên trong, dự bị tân sinh cùng hoang dã man nhân tất cả đều ngây ngốc đứng ở nơi đó. Tu La trong sân, dĩ nhiên có đầy đủ mấy vạn người đều là khán giả chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ là chọn lựa tái, vì sao phải đi tới Tu La chẳng chỉ là chọn lựa tái, vì sao có nhiều như vậy khán giả vô số nghi vấn ra hiện tại ba y trăm đến cái dự bị tân sinh trong đầu. QNZ ra hiện tại Mông Khiếu cùng hắn cái kia chừng 100 cái hoang dã man nhân thiên tài trong đầu. Chương 1583, có thể sát tắc giết, không giết nổi trốn. Chương 1583, có thể sát tắc giết, không giết nổi trốn. Chương 1634, không còn một ngống, đùa giỡn hay sao? Yên tĩnh các loại nghi vấn bên trong, Ngao Khôn giơ tay lên, dùng đế giả khí thế mang theo âm thanh, chuyển khắp toàn trường. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi rất nhanh, kích động, ầm ĩ, nhiệt liệt Tu La chẳng biến sắc kiến tĩnh. Mà giờ khắc này, Diệp Hiên, Mông Khiếu chờ người ánh mắt tự nhiên là đặt ở Ngao Khôn trên người, đặc biệt là Mông Khiếu, trong ánh mắt còn có một chút cảnh giác mùi vị. Dù sao, hoang dã man nhân tộc đến đây dự thi chỉ có khoảng 100 người, hiện trường nhiều như vậy nhân loại. Không thể nghi ngờ có thêm Hứa Hứa Đa Đa nguy hiểm. Có điều, vừa nghĩ tới bên cạnh đứng hai vị, Mông Khiếu liền yên tâm đi. Đầu tiên, hoan nên trình diện tất cả mọi người, các ngươi có chính là Thiên Thánh Thành Phú Thương, cường giả, có chính là Thiên bên dưới Thánh Thành một ít học viện học sinh cùng đạo sư, có chính là một ít tông môn đệ tử, trưởng lão, chấp sự thậm chí tông chủ, nhưng, mặc kệ, thân phận của các ngươi là cái gì, ta bảo đảm. Đều sẽ thấy một hồi vô cùng đặc sắc, đặc thù thị giác thịnh yến. Ngao Khôn hít sâu một hơi, tiện đà vô cùng thần bí cười nói, trong thanh âm đầy dây Hứa Hứa Đa Đa. Tự tin. Đùng đùng đùng đùng nhất thời, đã ngồi đầy khán giả Tu La trong sân vang lên vô tận tiếng vỗ tay, thật lâu không thể dừng lại. Dĩ vãng, Thiên Thánh Học Viện tân sinh chọn lựa tái là không có khán giả, QNZ sẽ không thiết lập ở Tu La tràng, chỉ có chờ cuộc thi xếp hạng. 100 vị tuyển gia tân sinh cường giả mới sẽ ở Tu La chẳng tiến hành thi đấu, nhưng lần này có chỗ bất đồng. Đầu tiên, bởi vì một loạt nguyên nhân, năm nay dự bị tân sinh chỉ có 1.000 người không tới, so với năm rồi ít đi rất nhiều rất nhiều. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, đương nhiên, những này còn dũng cảm lưu lại tham gia chọn lựa tái, có thể nói đều là cường giả, chí ít, dũng khí của bọn họ, tinh thần, là cường giả cấp bậc. Còn nữa, Thiên Thánh Học Viện ở gần nhất tử vong, trọng thương, lùi không ít học sinh, bởi vậy, trải qua Thiên Thánh Học Viện khắp mọi mặt thương nghị, lúc này còn sót lại học sinh, cũng chính là chạm sau lưng tan này sắp tới 1.000 nhân loại học sinh cùng hoang dã man nhân thiên tài cường giả, tất cả đều đem có tư cách tiến vào Thiên Thánh Học Viện. Ngao Khôn vừa dứt lời, bên cạnh hắn đứng chừng 10 vị tân trưởng lão đoàn thành viên cùng phó viện trưởng tất cả đều là tầng tầng gật đầu. Mà toàn bộ Tu La Tràng, mặc kệ là những kia khán giả, vẫn là Diệp Hiên chờ người, cũng hoặc là Mông Khiếu chờ người, tất cả đều há hốc mồm, tất cả đều chiêu thu không còn một ngống. Đây là đang nói đùa sao? Tu La chẳng rơi vào yên tĩnh, như nửa đêm bình thường yên tĩnh. Theo sát, các loại hối hận âm thanh không ngừng từ thính phòng bên trong rất nhiều người trong miệng nô ra. Thảo tại sao có thể như vậy, tất cả đều chiêu thu chúng ta chính thịnh học viện chịu thiệt, thiệt thòi lớn học viện chúng ta. Dự thi học sinh tất cả đều lui ra. Không nghĩ tới chúng ta hiện tại đều là khán giả, trời ạ, hối hận chết ta rồi, tất cả đều chiêu thu ta, nếu như tiếp tục kiên trì, hiện tại đã là Thiên Thánh Học Viện học sinh này không công bằng, dựa vào cái gì như vậy? Thính phòng bên trong, không ít đều là Thiên Thánh Đế Quốc phía dưới rất nhiều trước tới tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chọn lựa tái dẫn đầu cùng học sinh. Chỉ có điều, bọn họ trước tất cả đều lui ra. Lui ra sau, bọn họ không có triệt để rời đi Thiên Thánh Thành, mà là ôm hiếu kỳ cùng cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình đến rồi Tu La chàng. Nhưng, làm sao QNZ không nghĩ tới, nhưng từ Ngao Khôn trong mỉ hệ NZ, được SMC tờ dư A chơ y quang tin tức lắng xuống nhìn lướt qua rối loạn Tu La chàng, Ngao Khôn tiếp tục mở miệng, có lúc, kiên trì QNZ là một loại lựa chọn chính xác, có lúc, không muốn sống dũng cảm tiến tới QNZ là một loại cơ hội, vì lẽ đó, không có cái gì hối hận, dù sao. Đều là sự lựa chọn của chính mình nhất thời, yên tĩnh, Tu La chàng lần thứ hai yên tĩnh lại rất nhiều người không cam lòng, nhưng, Ngao Khôn nói, không có sai, xác thực, lựa chọn là sự lựa chọn của chính mình, không phải ai buộc bọn họ. Ngoài ra, tuy rằng ta phía sau những này lưu lại nhân loại học sinh cùng hoang dã man nhân thiên tài các cường giả, cũng đã là thiên thánh học viện học sinh, nhưng, mỗi năm một lần tân sinh chọn lựa tái cùng cuộc thi xếp hạng, hay là muốn tiến hành ngao khôn ánh mắt đột ngột nghiêm nghị, kiên định lên, nếu không thì, QNZ xin lỗi các vị trình diện khán giả trả giá nguyên tinh kết quả xác định, còn muốn tiến hành thi đấu ngao khôn tiếng nói vừa dứt dưới, nhất thời, các loại nổi giận tiếng mắng. Phổ thiên nắp vọt tới, tất cả đều có thể đi vào thiên thánh học viện, còn thi đấu cái len sợi kết quả đều nhất đi nhờ, có cái gì thứ đáng xem đây là lừa dối quả thực là lãng phí thời gian của chúng ta cùng nguyên tinh ngao viện trưởng, ngươi này không phải chơi chúng ta sao ngao khôn sắc mặt bất biến, đã sớm dự liệu được. Thánh cảnh ở hai lần dị biến sau, phải tiếp tục mở ra một lúc lâu, toàn bộ tu la chàng hầu như đều muốn bạo thời điểm, đột ngột, ngao khôn lại mở miệng. Đơn giản một câu nói, thanh âm không lớn, QNZ không phải nhiều kịch liệt. Nhưng, nhất thời, toàn bộ tu la chàng trong nháy mắt thật giống như bị đóng băng giống như vậy, lập tức an vô cùng yên tĩnh. Đừng nói ồn ào, ầm ĩ nghị luận, tiếng mắng chửi, coi như là hô hấp, tiếng tim đập đều nhỏ rất nhiều rất nhiều. Thánh cảnh chuyện này sao có thể có chuyện đó trong truyền thuyết thiên thánh học viện ba đại kỳ tích một trong mê huyện thánh cảnh mở ra, phục sinh, khởi động thánh cảnh, thánh hỏa, thánh thủy hiểu rõ thiên thánh học viện người, đều biết này ba loại thiên thánh học viện biển chữ vàng. Vô số năm trước, thiên thánh học viện vừa thành lập ban đầu, chính là dựa vào này ba khối biển chữ vàng hấp dẫn vô số thiên tài tiến vào học viện. Đỉnh cao thời kỳ, thiên thánh học viện chính là thiên nguyên đại lục đệ nhất học viện. Còn lại cái khác ba đại đế quốc tam đại học viện so với thiên thánh học viện không có so với. Thánh hỏa, chỉ tự nhiên là thiên viêm thần hỏa. Thiên viêm thần hỏa ngay ở giữa ngọn thánh sơn, thiên thánh bên trong học viện có một tòa thiên viêm thần tháp đè lên thiên viêm thần hỏa duy nhất lộ thiên khẩu. Bởi vì thiên viêm thần hỏa nguyên nhân, thiên viêm thần tháp rất nóng, đồng thời, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. So với thiên nguyên đại lục trên tầm thường trong không khí linh khí ẩn chứa năng lượng mạnh hơn nhiều. Ở thiên viêm thần tháp bên trong tu luyện, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Có như vậy nghịch thiên công hiệu, thánh hỏa trở thành thiên thánh học viện biển chữ vàng một trong, QNZ là hợp tình hợp lý. Thánh thủy, chỉ chính là thánh sơn chỗ thấp nhất tự nhiên nước suối. Đồn đại, này nước suối có tẩy tủy công hiệu, có thể so với tẩy tủy đan, chỉ phải kiên trì dùng để uống thánh thủy. Kẻ ngu si đều có thể biến thành tu vũ thiên mới thánh thủy so với thánh hỏa càng truyền kỳ, nghịch thiên, thậm chí có chút thần thoại mùi vị. Đáng tiếc, thánh thủy chỉ là truyền thuyết, vẫn lưu lại truyền thuyết. Thánh thủy sớm đã biến mất rồi, đến bây giờ, rất nhiều người đều cảm thấy thánh thủy chỉ là thiên thánh học viện vì sinh nguyên mà lập đi ra. Ngoại trừ thánh thủy, thánh hỏa, chính là thánh cảnh, nói chuẩn xác là một chỗ di tích, một chỗ niên đa y xa xưa hoang cổ di tích. Ở thánh cảnh bên trong, có hứa hứa đa đa trong truyền thuyết yêu thú, dược thảo, bảo bối vân vân. Đương nhiên, nếu như thánh cảnh vẹn vẹn như vậy, vậy cũng chỉ là một chỗ phổ thông tàng bảo nơi, di tích thôi, sẽ không có bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu. Thánh cảnh nhất hấp dẫn người ta nhất mà chỗ đặc thù ở chỗ có người từng ở thánh cảnh bên trong từng chiếm được hồng thiên thời đại dị chủng thần thú tinh huyết. Dị chủng thần thú tinh huyết đối với yêu thú tới nói, vô cùng quý giá, một con yêu thú, cũng là ba la nở dê giọt tinh huyết thôi có thể tưởng tượng, một khi được một giọt dị chủng thần thú tinh huyết, vị này vận may người đem phải nhận được cái gì cảnh giới đột phá thân thể cường độ sức mạnh thân thể thiên phú thần thông hay là đều có đi đáng tiếc chính là, thánh cảnh giống như thánh thủy, tương tự đã sớm thất truyền vô số năm, tương tự bị rất nhiều người coi là thiên thánh học. Viện tự mình lập tồn tại. Chương 1584, vạn phần mong đợi, thần mộ trùng. Chương 1584, vạn phần mong đợi, thần mộ chủng chương 1635, thánh cảnh mở ra, linh khí ảnh trong gương nhưng, vào giờ phút này, làm thiên thánh học viện viện trưởng, Ngao Khôn chính mồm nói, thánh cảnh là tồn tại thánh cảnh mở ra đột nhiên xuất hiện này biến mất, liền dường như ngày hôm qua diệt thế lôi hải nhấn chìm bao nhiêu người trái tim nhỏ. Trong chớp mắt này, vô số người nhìn chằm chằm Ngao Khôn, cực nóng, không dám tin tưởng trong con ngươi lập lòe ánh sáng. Ngao Khôn thẳng tắp thân thể, tiếp theo xoay người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên, Ngao Khôn chờ người, lớn tiếng nói, bởi vì thánh cảnh mở ra, ta quyết định để khóa này tân sinh, cũng chính là ta phía sau đứng này chừng 1.001 thiên tài tiến vào thánh cảnh vạn phần nguy hiểm, rất có thể vĩnh viễn ở lại bên trong mà sau 3 ngày, làm thánh cảnh lần thứ hai mở ra mỗi một cái từ thánh cảnh bên trong đi ra người, mặc kệ ở bên trong được bảo vật gì, đều là chính các ngươi, đây là các ngươi liều lĩnh sinh tử trong lúc nguy hiểm từ thánh cảnh bên trong đi ra được khen thưởng. Ngoài ra, theo ta được biết, thánh cảnh bên trong có yêu thú, Hứa Hứa Đa Đa yêu thú, các ngươi ở bên trong tầm bảo sau khi, cũng phải bắt dư yêu thú làm thực chiến. Đợi được ra thánh cảnh sau, căn cứ mỗi người được thú nguyên, tiến hành điểm thống kê, dư A theo điểm bài vị xếp hạng thứ 10 người, sẽ phân biệt được một phần để cho các ngươi không tưởng tượng nổi mà kinh hỉ khen thưởng. Đúng rồi, cấp 4 thú nguyên một viên tích nhất 0 phần, cấp 5 thú nguyên một viên tích nhất 0 phần, cấp 6 thú nguyên một viên tích nhất 0 phần, cấp 7 nhất 0. Cứ thế mà suy ra, Ngao Khôn đem quy tắc giới thiệu hết sau, nhất thời, ba y trăm đến một nhân loại dự bị. Thân sinh, sắc mặt đều là hơi đổi. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hiển nhiên, Ngao Khôn trong mỉ hệ NG nói tới thánh cảnh bên trong sinh tử làm đầu, vẫn là rất đáng sợ. Thánh cảnh tên tuổi quá lớn, đương nhiên sẽ làm người có chút thấp thỏm. Nếu như sợ sệt nguy hiểm cùng tử vong, lui ra cũng được, đương nhiên. Lui ra người không thể trở thành thiên thánh học viện tân sinh. Ngao Khôn nhìn ra trước mắt những học sinh mới này sợ sệt, âm thanh nhàn nhạt. Trầm mặc vạn phần trầm mặc, không có một tân sinh đồng ý lui ra. Thánh cảnh tựa hồ vạn phần nguy hiểm, nhưng, đồn đại thánh cảnh bên trong có khiến người ta không thể tưởng tượng bảo tàng. Ai không nghĩ đến cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, sinh tử sợ sệt cuối cùng vẫn là bị khát vọng tham lam đánh bại. Các ngươi thì sao, có muốn lui ra sao? Ngao Khôn sau đó vừa nhìn về phía Mông Khiếu chờ hoang dã man nhân. Ha ha, nhân loại nhược kê đều không lui ra, chúng ta hoang dã man nhân sẽ lui ra sao? Nhu nhược, hoảng sợ, xưa nay đều là nhân loại đại danh tử, không phải sao? Mông Khiếu hơi nhịu nhịu mày, màu tím trên khuôn mặt, tràn đầy trào phúng mùi vị. Mông Khiếu vừa dứt tiếng, một bên ba y trăm đến một nhân loại tân sinh đều nhìn về Mông Khiếu, đầy mặt vẻ giận dữ, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống. Cùng lúc đó, Tu La chàng ở Mỹ, náo nhiệt lên. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến thánh cảnh thật sự có thánh cảnh mẹ kiếp, khó đạo thiên thánh học viện tam đại thánh vật đều là thật sự lần này chơi vui. Nguyên bản ta cho rằng trải qua những ngày qua kiếp nạn, thiên thánh học viện muốn suy yếu, ha ha, suy yếu tam đại thánh vật nếu như tái hiện thiên nguyên. Cộng thêm trời cao thánh học viện hiện tại thay thế được Đông Phương gia trở thành thiên thánh đế quốc chủ nhân, thiên thánh học viện muốn triệt để bay lên, nhưng là, chúng ta tới nơi. Này làm gì, Ngao viện trưởng nói sẽ vì chúng ta bày ra một hồi phi thường chấn động thị giác thịnh yến, này không phải chơi chúng ta sao? Những học sinh mới này đều tiến vào thánh cảnh, chúng ta ở đây làm ngồi nói cu nở dê, đúng đấy, chúng ta những này khán giả là đến trùng nhân số sao? Hứa Hứa Đa Đa người ở đối với thánh cảnh khiếp sợ, khát vọng. Hiếu kỳ ở ngoài, càng nhiều chính là đối với Ngao Khôn bất mãn, vạn phần bất mãn, bọn họ đều cảm thấy bị Ngao Khôn lừa. Đều yên tĩnh một chút đảo mắt, Ngao Khôn đột nhiên quát to một tiếng, theo sát, hắn một tiếng giống to, thánh cảnh cánh cửa mở ra trong phút chốc, Tu La chàng di chuyển, chiến chuyển động, ầm ầm ầm, khác nào địa chấn, vô cùng đáng sợ. Bởi vì Tạc Thiên Lôi Hải diệt thế sơ ha y còn ở đáy lòng, thời khắc này, toàn trường. Bao nhiêu khán giả như cùng là như chim sợ cảnh cong, trực tiếp là rít gào, tồn ngã, thậm chí là nằm dạp trên mặt đất, xem ra chật vật cực kỳ. Nhưng chỉ là mấy hơi thở sau, nhưng tất cả bình tĩnh, rung động, lay động cảm giác toàn đều biến mất không thấy hình bóng một lúc lâu, không ít người run run rẩy rẩy, cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu, đứng lên đến, từng cái bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trái tim đều muốn nổ tung, đáy lòng lửa giận cùng sơ ha y để bọn họ không nhịn được muốn mắng to, nhưng không một người mắng ra khẩu. Bởi vì, tất cả đều sửng sốt, tất cả mọi người vào đúng lúc này, tất cả đều há hốc mồm hướng về Tu La giữa sân nhìn lại, liền ngu như vậy ngốc nhìn, rơi vào một loại mãnh liệt chấn động bên trong. Chính như mọi người chúng ta nhìn thấy, Tu La chàng ngay chính giữa là một cánh cửa, là có thể đi vào thánh cảnh môn. Cùng lúc đó. Ngao Khôn chỉ vào khổng lồ Tu La chàng ngay chính giữa, mà ở cánh cửa này phía trên, cái kia to lớn nửa trong suốt thật tự thủy tinh ánh sáng bình thường hình thành viên cầu hình man nở ai nhờ xa nở dê, nhưng là linh khí ảnh trong gương như vậy một từ ngữ xuất hiện, toàn trường, 99% người, cũng không quá lý giải. Hiển nhiên, cái từ này rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói. Ngao Khôn nhưng không một chút nào sốt ruột, chậm rãi giới thiệu. Trong thanh âm nhiều hơn một chút tự hào mùi vị, linh khí ảnh trong gương là thiên nguyên đại lục, hoặc là nói là trung tâm đại lục nhất cao nhất thời điểm, bị ngay lúc đó một tên là khí thần tông tông môn Hứa Hứa Đa Đa thiên tài phát minh một loại thần kỳ ngoạn ý linh khí ảnh trong gương, tác dụng là dùng linh khí vì là vật dẫn, đem một vị diện cảnh tượng đồng bộ đến một vị diện khác thánh cảnh đã từng bị chúng ta Thiên Thánh Học Viện một ít lao tổ tông tăng thêm linh khí ảnh trong gương, liền, chúng ta chỉ cần ngồi ở đây tu la trong sân, liền có thể rõ ràng nhìn thấy thánh cảnh nội mỗi một nơi. Đương nhiên thánh cảnh thật rất lớn, có rất nhiều không biết, chưa bao giờ bị người thăm dò quá khu vực, những này khu vực, không có linh khí ảnh trong gương, chúng ta tự nhiên QNZ không nhìn thấy. Thế nhưng, những này không biết hướng tới đều vô cùng nguy hiểm, mà rất khó tiến vào, vì lẽ đó. Chúng ta tân sinh, nếu không có gì ngoài ý muốn, là không thể tiến vào. Ngao Khôn giới thiệu vừa kết thúc, toàn trường đầu tiên là một tiên tĩnh, tiện đà các loại kích động nghị luận phóng lên trời. Toàn đều là đối với thánh cảnh than thở, đối với linh khí ảnh trong gương không dám tin tưởng, đối với đón lấy tân sinh tiến vào thánh cảnh chờ mong cuối cùng, là tiếng vỗ tay, vô tận tiếng vỗ tay có linh khí ảnh trong gương ở. Có thể tưởng tượng, trận này tân sinh thánh cảnh thăm dò, đem sẽ là như thế nào đặc sắc. Hơn nữa là hiện tại tất cả mọi người trước mắt đặc sắc. Có chút ý nghĩa Diệp Hiên thật sâu liếc mắt nhìn cái kia nửa trong suốt viên cầu hình linh khí ảnh trong gương màn hình, trong ánh mắt lập lòe một ít than thở mùi vị. Thiên Nguyên Đại Lục quả nhiên là Thiên Nguyên Đại Lục, làm so với địa cầu cao một đẳng cấp vị diện, trên địa cầu có ngọn ý, Thiên Nguyên Đại Lục trên cơ bản QNZ tất cả đều có, coi như không có, QNZ có những chức năng khác tương đồng bày ra hình thức. Truyền âm thần phụ, linh khí ảnh trong gương, bay trên trời, yêu thú biết bay những đồ chơi này so với điện thoại di động, màn hình, máy bay chờ chút, ngược lại QNZ DUNZ là không kém ở nơi nào. Ngoài ra, Diệp Hiên QNZ là chú ý tới, cái kia linh khí ảnh trong gương trên màn ảnh, những kia vô cùng sâu thẳm thung lũng, một ít vô cùng khổng lồ yêu thú, một ít vô cùng quái dị cây cối vân vân. Thánh cảnh tuyệt đối là một thú vị địa phương. Chương 1585, Diệp Hiên đáng chết, tuyệt thế phẫn nộ. Chương 1585, Diệp Hiên đáng chết, tuyệt thế phẫn nộ. Chương 1636, có thể sát tắc giết, không giết nổi trốn một lúc lâu. Ngao Khôn thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, tiện đà lớn tiếng nói, được rồi, hết thảy tân sinh đều lấy này dựa theo trình tự tiến vào thánh cảnh cánh cửa ngoài ra, khi các ngươi tiến vào thánh cảnh sau khi... Thánh cảnh cánh cửa sẽ tự động đóng lại. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng 3 ngày thời gian, các ngươi không thể đi ra. Sau 3 ngày, các ngươi có thể đi ra, thánh cảnh cánh cửa cũng sẽ lần thứ 2 mở ra, nhưng, chỉ có thể mở ra 3 tiếng. Nếu như bỏ qua cái kia 3 tiếng, chỉ có thể vẫn ở tại thánh cảnh Chu Nờ Dê Dô Y, mãi đến tận năm tiếp theo. Nếu như không có ở cái kia 3 giờ bên trong đi ra, thánh cảnh bên trong 1 năm, các ngươi có 100% linh điểm lẻ loi lẻ một có thể xảy ra tổn đến sang năm. Bởi vì, theo ta được biết, thánh cảnh nội tất cả tựa hồ cũng đang không ngừng tuần hoàn, hỗn loạn. Thời gian 1 năm, đủ khiến các ngươi trải qua đến thánh cảnh bên trong tối nguy hiểm nhất mà không biết khu vực. Ngao Khôn âm thanh vô cùng nghiêm nghị cùng cảnh cáo, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người loại học sinh, đầy dây thật lòng mùi vị. Phải nhất thời, mặc kệ là nhân loại học còn sống là hoang dã man nhân. Tất cả đều giống to, trong thanh âm đầy dây kích động, tự tin, chờ mong, đương nhiên, còn có một chút thấp thỏm, nghiêm nghị. Cộc cộc đát theo sát, nhân loại cùng hoang dã man nhân hình thành đội ngũ, lần lượt hướng về tu la giữa sân mà đi. Ngao Khôn ánh mắt vẫn đặt ở Mông Khiếu bên cạnh cái kia hai cái cùng hoang dã man nhân rất giống, nhưng có thể xác định nhất định không phải hoang dã man nhân chủng tộc quái vật trên người. Thấy cái kia hai quái vật cu nở dê hướng về tu la giữa sân mà đi. Ngao Khôn mở miệng, Mông Khiếu, hai người bọn họ, tựa hồ không phải ngươi hoang dã man nhân chủng tộc đi không thế tiến va ho thánh cảnh nhất thời. Toàn trường, mở Ivan nở con mắt đều nhìn về Mông Khiếu cùng bên cạnh hắn hai cái quái vật. Mông Khiếu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo quay đầu, khỏe miệng có thêm một tia trào phúng. Ngao viện trưởng, ngươi làm sao sẽ biết cổ đồn cùng hỏa đức không phải ta hoang dã man nhân chủng tộc đây? Ngươi Ngao Khôn sắc mặt có chút khó coi, Mông Khiếu nếu như chết sống không thừa nhận. Hắn vẫn đúng là không có cách nào. Hoang dã man nhân, đáng chết hoang dã man nhân, vô liêm sỉ hoang dã man nhân, cu tờ kho y tu la chẳng cũng trong lúc đó, tu la trong sân, lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở khán giả đều gào thét lên. âm thanh vô cùng lớn hết sức, đối với hoang dã man nhân cửu hận, là bất luận cái nào thiên thánh đế quốc người không thể quên. Nhưng, quên ha ha, trước tiên không nói cổ đồn cùng hỏa đức là ta hoang dã man nhân chủng tộc, coi như không phải, vậy lại như thế nào liền người của ma tộc, đều có thể quang minh chính đại tiến vào thánh cảnh. Ngao viện trưởng, ngươi tất yếu làm khó dễ ta sao? Đối mặt người ta tấp nập chửi tới, rít gào, Mông Khiếu không chỉ không có lùi bước, lo lắng, trái lại là cười càng nồng. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn lướt qua xa xa đứng Diệp Hiên bên cạnh Tiết Ngưng Dục. Đông nhiên, toàn trường yên tĩnh, lặng yên không hề có một tiếng động, tất cả mọi người chú ý điểm, từ Mông Khiếu ba người đã biến thành Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục. Ta có thể không tiến vào thánh cảnh, Tiết Ngưng Dục thản nhiên nói, vẻ mặt vô cùng lãnh thanh. Quên đi, Mông Khiếu, ngươi có thể để cho hai người bọn họ tiến vào? Ngao Khôn thật sâu liếc mắt nhìn Mông Khiếu, cuối cùng hít sâu một hơi, chỉ vào cái kia hai cái tuyệt đối không phải hoang dã man nhân chủng tộc quái vật nói. Nay không phải, ha ha ha, Mông Khiếu cười ha ha. Diệp Hiên hít mắt, quét cổ đôn cùng hỏa đức một chút, con ngươi nơi sâu xa có thêm sát ý, dày đặc sát ý, không quản hai người các ngươi là quái vật gì, chắc chắn phải chết. Tu La trong sân, cái kia lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở khán giả, vẫn cứ đang trầm mặc. Từng đôi con mắt từ Diệp Hiên đến Tiết Ngưng Dục, từ Tiết Ngưng Dục đến Mông Khiếu, Hòa Đức, Cổ Đôn, cuối cùng lại sẽ ánh mắt đặt ở Diệp Hiên trên người. Không người nào dám nghị luận một câu Tiết Ngưng Dục, cho dù Tiết Ngưng Dục là người của ma tộc, cho dù ma tộc so với hoang dã man nhân cùng nhân loại cừu hận càng to lớn hơn, Diệp Hiên lực uy hiếp quá mức khủng bố, cho tới ở đây này mấy vạn người chỉ có thể kìm nén, hoặc là gây tê chính mình quên Tiết Ngưng Dục. Hòa Đức, Cổ Đôn, các ngươi có thể muốn hảo hảo biểu hiện, ta ở linh khí này ảnh trong gương trên nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả. Mông Khiếu theo sát vừa lớn tiếng nói. Phải, ta Vương Cổ Đôn cùng Hòa Đức đồng thời cúc cung, tiện đà, đã trước tiên tiến vào thánh cảnh. Một tiểu nhạc đệm bởi vậy chung kết, đảo mắt, mặc kệ là hoang dã man nhân vẫn là nhân loại học sinh, tất cả đều tiến vào thánh cảnh. Diệp Hiên, Tiết Ngưng Dục, Lưu Dung, Trương Cổ Phong chờ 20, 30 người, là cuối cùng một nhóm tiến vào. Vượt qua thánh cảnh cánh cửa cái kia nháy mắt, Diệp Hiên chờ người rõ ràng cảm giác được không gian xoay chuyển cảm giác, vạn phần mê muội. Cũng trong lúc đó, Tu La trong sân, M.E.I.V.N. khán giả, hầu như tất cả đều chạm lên, từng cái ánh mắt lấp lóe, kích động phi thường, các loại tiếng bàn luận không dứt bên tai. Đều đi vào thật có thể nhìn thấy cái kia linh khí ảnh trong gương, thật thần kỳ trời ạ, thật sự đều có thể nhìn thấy khổng lồ viên cầu hình linh khí ảnh trong gương, trở thành tất cả mọi người vẹn vẹn nhìn chằm chằm đối tượng. Chủ trên đài, Ngao Khôn cùng với các đại phó viện trưởng, trưởng lão đoàn trưởng lão, cùng với Mông Khiếu, QNZ toàn tất cả ngồi xuống đến rồi. Ngao viện trưởng, ngươi cảm thấy ngươi cái kia ba y chăm đến một nhân loại tân sinh, có thể đi ra mấy cái A mới vừa ngồi xuống. Mông Khiếu liền mở miệng, hắn hơi nhíu mày, trong ánh mắt tất cả đều là cân nhắc sát thái. Hứ Ngao Khôn hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Có thể đi ra mấy cái Ngao Khôn không xác định nhưng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Từ Mông Khiếu trong ánh mắt hắn nhìn thấy sát ý, nồng nặc sát ý, nói vậy, Mông Khiếu đã cùng hắn người đều giao phó xong chứ? Đương nhiên, Ngao Khôn chính mình QNZ giao phó xong, một khi tiến vào thánh cảnh, đụng tới hoang dã man nhân, có thể sát tắc giết, không giết nổi, trốn ha ha ba ngày, hy vọng linh khí này ảnh trong gương có thể cho chúng ta kinh hỉ. A Mông Khiếu tiếp tục cười nói, lập tức, hắn không lại nhìn Ngao Khôn, mà là hướng về linh khí ảnh trong gương nhìn lại. Giờ khả cờ na y, mắt trần có thể thấy, linh khí ảnh trong gương trên, có hứa hứa đa đa điểm nhỏ, tuy rằng rất nhỏ, nhưng, ánh mắt tốt mấy người vẫn là có thể rõ ràng phân biệt ra được bọn họ là ai. Hết thể hoang dã man nhân cùng nhân loại đều rất phân tán, tiến vào thánh cảnh sau, cũng không có tất cả đều tập trung cùng nhau. Mới vừa tiến vào thánh cảnh, tựa hồ cũng không quá thích ứng, mặc kệ là đám nhân loại kia học sinh vẫn là hoang dã man nhân, tốc độ di động đều rất chậm. Giết chóc còn chưa bắt đầu, nhân loại cùng hoang dã man nhân còn chưa gặp gỡ, thánh cảnh nội nguy hiểm QNZ còn chưa giáng lâm. Có điều, ngay cả như vậy, Tu La trong sân, QNZ hầu như không có ai mở miệng nói một câu. Toàn đều yên tĩnh, nhìn chằm chằm linh khí ảnh trong gương, tim đập đều thu lại, bầu không khí rất sốt sáng. Chạm Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục chờ người đi ngang qua, vài giây trời đất quay cuồng, đất trời tối tăm sau, đột ngột rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, nhiệt vô cùng nhiệt nhiệt độ có tới hơn 100 độ cao. Đồng thời, không khí rất gây muối, nồng độ linh khí QNZ rất cao, nhưng hô hấp tiến vào linh khí nhưng rất hỗn loạn, tạp chất rất nhiều cảm giác. Khắc khắc khục Trương Cổ Phong chờ người không tự chủ được đều ho khan một cái, sắc mặt bởi vì nhiệt độ cao mà đỏ lên. Xem ra, những kia hoang dã man nhân còn có những học sinh khác, không có cùng chúng ta hạ xuống ở một chỗ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhưng là xem thêm thánh cảnh cánh cửa một chút, vị trí này đến nhớ kỹ, nếu không, sau 3 ngày, liền không ra được Hiên ca ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tiết Ngưng Dục nhìn Diệp Hiên, hỏi, những người khác đồng dạng nhìn Diệp Hiên. Chương 1586, dày đặc tử khí, tân hy vọng. Chương 1586, dày đặc tử khí, tân hy vọng. Chương 1637, vạn phần mong đợi, thần mộ chủng các ngươi là muốn an an toàn toàn theo ta đồng thời, vẫn là chính mình rèn luyện? Diệp Hiên quét 20, 30 người, trầm giọng hỏi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chính mình rèn luyện hầu như không có suy nghĩ, Lưu Dung cái thứ nhất nói. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đầy mặt vẻ kiên định. Lão đại, ta không muốn vẫn tha ngươi chân sau, không có sinh tử rèn luyện, thực lực không thể trưởng thành. Đúng đúng, rèn luyện nương theo Lưu Dung tiếng nói, Trương Cổ Phong, Nô Tưởng chờ người đồng dạng tầng tầng gật đầu. Diệp Hiên cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Tiết Ngưng Dục trên người. Tiến vào này thánh cảnh bên trong tất cả nhân loại cùng hoang dã man nhân, có thể mạnh hơn ta, hay là chỉ có ngươi? Tiết Ngưng Dục nở nụ cười, tuyệt mỹ nụ cười quải ở trên mặt, để Diệp Hiên đều vì thất thần. Hiên ca ca, ta nghĩ một mình rèn luyện. Diệp Hiên gật gù, đúng là không cái gì lo lắng, Tiết Ngưng Dục ma tộc huyết thống bạo phát sau, thực lực là tăng nhanh như gió. Hắn trên căn bản có thể xác định, hiện tại Tiết Ngưng Dục phỏng trường so với phổ thông thiên đế thời đỉnh cao, đều không kém. Thực lực như vậy, xác thực đầy đủ bảo đảm na nở dê an toàn. Nghĩ đến cùng này, Diệp Hiên gật gật đầu, được, vậy chúng ta liền chia lịa đi sau 3 ngày, trước tới nơi này tập hợp. Ta hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể tìm tới chúc với bảo bối của chính mình, cùng hy vọng mỗi người đều có thể nhanh chóng trưởng thành, càng hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Lão đại, chúng ta nhất định sẽ. Mọi người tầng tầng gật đầu, từng cái nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt kiên định. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, một giây sau, Diệp Hiên đột ngột biến mất rồi. Cũng trong lúc đó, yên tĩnh tu la trong sân, lập tức có thêm hứa hứa đa đa âm thanh. Diệp Hiên một mình rời đi. Diệp Hiên dĩ nhiên thả xuống hắn đội hữu, mặc kệ Diệp Hiên những kia đội hữu không phải là thật lợi hại, không theo Diệp Hiên, này không phải muốn chết sao? Các loại tiếng bàn luận hầu như đều là khiếp sợ cùng không tin. Dù sao, có Diệp Hiên như vậy một tuyệt thế tồn tại, ở nguy hiểm thánh cảnh bên trong, là muốn an toàn rất nhiều. Dây đặc không khí, để tầm mắt vô cùng bị nghẹt. Yên tĩnh bầu không khí, để mảnh này xa lạ thổ địa bị kín một tầng thần bí mùi vị. Dọc theo đường đi, Diệp Hiên gặp được rất nhiều hứa tờ đa đặc thù yêu thú. Những này yêu thú tuy rằng đẳng cấp không cao, thế nhưng, chúng nó trên người đầy dây một loại thời gian trôi qua mới có cổ xưa mùi vị. Ngoài ra, những này yêu thú dáng dấp thật sự rất đặc thù, Diệp Hiên hầu như liền một con cũng không nhận ra. Nếu như muốn nói tới chút yêu thú cùng thiên nguyên đại lục trên tầm thường yêu thú so ra, tối giống nhau địa phương, chính là hung tàn vô cùng hung tàn. Chúng nó thậm chí cùng giải quyết loại ẩu đả, đấu một mất một còn, vô cùng thê thảm. Chúng nó cũng sẽ ăn cây cối, tảng đá chờ các loại đồ vật, tựa hồ, đói bụng cực kỳ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên có ý thức toàn bộ tránh khỏi bọn hắn, không phải chiến không đấu lại, mà là không muốn chiến đấu, cùng những này cấp 4, cấp 5 yêu thú chiến đấu vô vị. Diệp Hiên không có từng cái đi tìm hoang dã man nhân, hắn chỉ là đáy lòng xin thề. Này một chuyến thánh cảnh hành trình, một hoang dã man nhân cũng đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài, còn dùng phương pháp gì, Diệp Hiên trong lòng đã có để. Có điều, cái phương pháp này, hiện tại thực hành không được, mà giờ khắc này, Diệp Hiên càng là có chuyện của chính mình cùng kế hoạch. Tiến vào thánh cảnh những nhân loại khác học sinh, bao quát Lưu Dòng, Trương Cổ Phong chờ người, đều chỉ có thể dựa vào chính mình tử thương, thậm chí nghiêm trọng tử thương, nhất định sẽ có, thế nhưng, đây là tránh khỏi không được. Không phải sao? Cường giả sinh tồn thế giới, xưa nay đều là như thế tàn khốc. Thiên hồn đại đế, chúng ta vừa trải qua cái kia mảnh hồ nhỏ màu xanh lục bạc, tại sao ta cảm giác bên trong có bảo bối đây? Cất bước bên trong, Diệp Hiên cùng thiên hồn đại đế giao lưu. Cái kia mảnh trong hồ nước nhỏ chất lỏng màu xanh biếc, tên là lục linh thủy. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói, nếu như chìm đắm ở trong đó, thân thể có thể toàn phương vị hấp thu linh khí, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh rất nhiều rất nhiều. Lục Linh Thủy xem như là không sai bảo bối cái kia, vì sao ngươi không nói cu nở dê làm cho ta dừng lại tắm? Diệp Hiên có chút đáng tiếc. Diệp tiểu tử, 3 ngày thời gian, quá gấp gáp, nhưng kia không quá trọng yếu bảo bối, vẫn là buông tha đi. Thiên Hồn Đại Đế nói gấp, tốc độ của ngươi lại nhanh thêm một chút đến cùng món đồ gì, để ngươi kích động như thế. Hơn nữa, ngươi xác định phương hướng này là đúng đường sai rồi? Diệp Hiên không nói gì nói. Ha ha, không sai được. Ta đã từng đi qua rất nhiều lần. Thiên Hồn Đại Đế cười ha ha, trong thanh âm đầy dẫy một loại hoài niệm cùng dáng vóc tiểu tụy mùi vị. Cái gì? Diệp Hiên không dám tin tưởng, hô hấp đều gấp gáp. Ngươi đã tới thánh cảnh? Đã tới, đương nhiên đã tới. Hơn nữa, ta tới nơi này thời điểm, tên của nó còn không gọi thánh cảnh. Thiên Hồn Đại Đế hít sâu một hơi. Cái kia tên gọi là gì? Diệp Hiên lòng hiếu kỳ bị làm nổi lên. Thân trùng Thiên Hồn Đại Đế thâm trầm nói ra hai chữ này. Tiếp theo liền trầm mặc thần phần mộ như thế thô bạo. Diệp Hiên có chút khiếp sợ. Ha ha, ca cờ loa y, ngươi đến cùng nơi đó, ngươi liền biết vì sao tên là thần chủng Thiên Hồn Đại Đế trong thanh âm có thêm một tia tang thương mùi vị. Thật sẽ thừa nước đục thả câu, đến cùng có vật gì tốt ra? Diệp Hiên rất giống từ Thiên Hồn Đại Đế trong mì hệ nở dê được một ít tin tức. Đáng tiếc, Thiên Hồn Đại Đế chính là không nói. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng thần chủng bên trong có phải là có thứ ngươi muốn. Ngươi duy nhất muốn lo lắng chính là, 3 ngày bên trong, ngươi có thể hay không đến chính thần thất chủng, mà còn có thể trở lại. Thiên Hồn Đại Đế cấp cho Diệp Hiên một câu nói như vậy, tiện đà, liền trực tiếp không phản ứng Diệp Hiên. Mà Diệp Hiên, nhưng là điên cuồng tiến lên, du long kinh hồng bộ đều phát huy ra. Có điều, bởi vì thánh cảnh bên trong đặc thù hoàn cảnh, tốc độ của hắn vẫn là chịu đến nhất định hạn chế. Ngoài ra, dọc theo đường đi, Diệp Hiên gặp phải Hứa Hứa Đa Đa để hắn vô cùng khát vọng bảo vật. Đáng tiếc, vì tiết kiệm thời gian, chỉ có thể từ bỏ thần chủng Thiên Hồn Đại Đế. Thần chủng nếu để cho ta thất vọng rồi, ta định liều mạng với ngươi. Diệp Hiên là cắn răng, nhắm hai mắt, cố nén dụ hoặc, một đường thẳng tắp đi tới, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Thu La trong sân. Đã qua 4-5 tiếng, nhân loại học sinh cùng hoang dã man nhân ở thánh cảnh nội không ngừng đi khắp, không ngừng đụng tới bảo vật, không ngừng tao ngộ yêu thú. Mà những này không phải mấu chốt nhất, QNZ không phải khán giả quan tâm nhất, bọn họ nhất quan tâm nhất chính là nhân loại học sinh cùng hoang dã man nhân tao ngộ. Tu La trong sân ầm ĩ khắp trốn, bao nhiêu người đỏ mắt lên, năm năm đấm, khí tức bất ổn nhìn chằm chằm linh khí ảnh trong gương, không nhịn được lớn tiếng rít gào, thảo hoang dã man nhân đáng chết. Hồng Tinh học viện đệ một ngày mới vương đi theo chết rồi, nhẹ như vậy dịch chết rồi. Bị cái kia hỏa đức một chiêu diệt ma túy, lao tử không chịu được, những này chết tiệt hoang dã man nhân, lúc này 14-5 tiếng, tiền hậu hậu nhân loại học sinh tử khoảng chừng 100 người làm sao. Sẽ mạnh như vậy Lý Cường Đông, Sa Đỉnh học viện Lý Cường Đông, đã là đại đế thời đỉnh cao, dĩ nhiên lại bị một hoang dã man nhân xé thành hai nửa chết tiệt, bô nở cái, Hoa Dương học viện bô nở cái đại đế thời đỉnh cao, chiến đấu một hoang dã man nhân. Dĩ nhiên một chết một bị thương, hai cái trốn ầm ĩ tiếng bàn luận bên trong, hoàn toàn là đối với hoang dã man nhân oán hận, sợ hãi, đối với nhân loại học sinh đồng tình, xuất ruột, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Chương 1587, dị chủng tinh huyết, trong nháy mắt thuấn sát. Chương 1587, dị chủng tinh huyết, trong nháy mắt thuấn sát. Chương 1638, Diệp Hiên đang chết, tuyệt thế phẫn nộ chủ trên đài. Mông Khiếu nụ cười trên mặt là càng ngày càng đậm, mà Ngao Khôn sắc mặt nhưng là âm trầm như nước. Ha ha ha, nhân loại đều là nhược kê không phải sao? 4-5 người đều không đánh lại được ta hoang dã man nhân một đột nột. Mông Khiếu hắn nhìn về phía bên cạnh Ngao Khôn, cười nói. Mông Khiếu, ngươi hoang dã man nhân là lợi hại, nhưng QNZ tuyệt đối không có đạt đến mức độ này. Ngươi đến cùng sái cái gì trá? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Ngao Khôn ánh mắt thật sâu nhìn về phía Mông Khiếu, không che lấp được sát ý lập lòe. Làm sao muốn đem ta giết? Ha ha, nói thật cho ngươi biết, một khi ta ở ngày này thánh thành xảy ra vấn đề gì, hoang dã man nhân bên kia liền sẽ trực tiếp liều lĩnh tấn công Thiên Thánh Đế Quốc. Ngông Khiếu hừ một tiếng, khỏe miệng xả quá một tia nụ cười khinh thường. Ngao viện trưởng, hiện tại Đông Phương gia tộc đã không phải hoàng thất, ngươi Thiên Thánh học viện xem như là Thiên Thánh Đế Quốc chủ nhân, ngươi có thể chỉ hệ mở đửa cờ nghĩ rõ ràng. Ngao Khôn trầm mặc, miễn cưỡng nhịn xuống sát ý. Đúng đấy, Mông Khiếu không giết được, chí ít vào giờ phút này không giết được. Hùng Chi Mông Khiếu cấp cho cảm giác của hắn rất mạnh rất mạnh, hắn không phải là đối thủ. Coi như giờ Khả Cờ Na y ỉ vào nhiều người, vậy lại như thế nào Mông Khiếu muốn nhấc đi, không muốn quá dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ, chỉ có thể nhịn hoặc là, ký thác Diệp Hiên hoang dã man nhân cường hãn như thế, khủng bố, vừa tiến vào thánh cảnh, khiến nhân loại học sinh tạo thành lực sát thương so với thánh cảnh nội yêu thú càng nhiều. Đây là Ngao Khôn bất ngờ tựa hồ, thánh cảnh nội, ngoại trừ Diệp Hiên, bất kỳ người nào khác không thể ngăn cơn sóng dữ. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Gặp gỡ khe nằm Dương Tử Hằng là Dương Tử Hằng xuất hiện đang lúc này, đột ngột, Ngao Khôn bên thai truyền đến các loại kích động tiếng hô. Ngao Khôn theo bản năng ngẩng đầu, linh khí ảnh trong gương trên, xác thực, Dương Tử Hằng cùng cổ đôn gặp gỡ không khỏi, Ngao Khôn cu nở dê nín thở, tim đập nhanh hơn. Dương Tử Hằng, Hoàng Nham học viện đệ một ngày mới, vương đế sơ kỳ cảnh giới, một đôi nắm đấm có thể so với tinh thiết, thép luyện, vô cùng khủng bố. Đồng thời, hắn đem quyền ý đã lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, chuyển đổi vì là quyền ý pháp tắc, đối với quyền pháp lĩnh ngộ có thể nói tông sư. Dương Tử Hằng thực lực, trên căn bản có thể sánh ngang phổ thông vương đế hậu kỳ, là khóa này tân sinh bên trong cường hãn nhất 10 người một trong. Nếu như không phải Diệp Hiên này viên tuyệt thế chói mắt Minh Châu tồn tại, Dương Tử Hằng dù sao tỏa ra tia sáng chói mắt. Coi như bởi vì Diệp Hiên, hào quang của hắn trơn nên lờ mờ, nhưng, ở đây, vẫn là có hứa hứa đa đa khán giả đều biết Dương Tử Hằng. Giờ Khả Cờ Na Y, linh khí ảnh trong gương bên trong, Dương Tử Hằng cùng vừa liền giết ba người cổ đôn gặp gỡ đối với hoang dã man nhân oán hận đã đạt đến mức tận cùng khán giả, có thể tưởng tượng được là thế nào chờ mong. Tên là Dương Tử Hằng sao ha ha Ngao viện trưởng, cái này Dương Tử Hằng nếu như chết rồi, ngươi sẽ rất đau lòng chứ Mông Khiếu cười nói, trong thanh âm đầy dây tuyệt đối tự tin. Hứ ai chết ai vong còn khó nói đây Ngao Khôn hừ một tiếng, nắm đấm không khỏi cu nở dê nắm chặt. Cũng trong lúc đó, chiến đấu Dương Tử Hằng cùng cổ đôn chiến đấu bắt đầu rồi linh khí ảnh trong gương bên trong, nhìn ra không quá rõ ràng, tốc độ của hai người cực nhanh, phiêu giật đến cực điểm, liên tục quấn quýt lấy nhau. Trong nháy mắt chính là 10 chiêu 8 chiêu, vạn phần kịch liệt. Dương Tử Hằng cố lên, Dương Tử Hằng cố lên, Dương Tử Hằng cố lên rất nhanh, tu la trong sân, mấy vạn người đều chỉnh tề hướng lên. Khí thế trung thiên, kích động vạn phần, từng đôi đầy dây sát ý cùng oán hận con mắt, tựa hồ xuyên qua rồi linh khí ảnh trong gương, đã tiến vào thánh cảnh, ngay ở Dương Tử Hằng cùng cổ đôn trước người quan sát. Thời gian đại khái quá 30 giây khoảng trường, trái phải. Đột ngột, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, trước tiếng hô, tiếng gầm gừ, cố lên thanh, im bặt đi linh khí ảnh trong gương bên trong, Dương Tử Hằng ngã chồng vó, một chiêu lỗ thủng, bị cổ đôn nắm lấy cơ hội, cổ đôn hung tàn một quyền ma nhờ men đện ở Dương Tử Hằng trên ngực. Coi như là xuyên thấu qua linh khí ảnh trong gương, rất nhiều người tựa hồ cũng nhìn thấy Dương Tử Hằng miệng lớn máu tươi cùng ngực máu thịt be bét không được chết tiệt giết ra thảo theo sát, trong yên tĩnh, một lại một căng thẳng. Xuất ruột, thanh âm phẫn nộ liên tiếp không ngừng vang lên. Linh khí ảnh trong gương bên trong, có thể thấy rõ ràng, bị thương Dương Tử Hằng bị cổ đôn lập tức nhấc lên, hướng về một bên trên nham thạch xuất đi. Tàn nhẫn mà va cha mở tuy rằng không có ai nghe thấy là thế nào nổ vang nhưng, mở Ivan ở đôi trong mắt, vẫn là nhìn thấy cái kia nham thạch vỡ vụn, nhìn thấy Dương Tử Hằng có giật dãy rùa. Tu la trong sân lần thứ hai yên tĩnh lại. Thời khắc này, bao nhiêu người tàn nhẫn mà nắm bắt tay, móng tay đi vào da thịt. Thời khắc này, bao nhiêu người con người đều đỏ. Thời khắc này bao nhiêu người đem môi đều cắn ra máu tươi. Rất nhanh, mắt trần có thể thấy, trọng thương Dương Tử Hằng bị cổ đôn một quyền nát lồng ngực, Dương Tử Hằng chết không thể chết lại. Mà này còn không phải kết thúc, muôn người chú ý dưới, thậm chí cổ đôn còn đem Dương Tử Hằng ăn ở đây, mấy vạn người. Ai chưa từng nghe nói hoang dã man nhân hung tàn, nhưng, có ai tận mắt từng thấy chưa rất ít có thể thời khắc này, tận mắt nhìn thấy, đúng là tận mắt nhìn thấy. Chết tiệt hoang dã man nhân quả thực không nên tồn tại thế gian này, quả thực là ác ma cừu hận nồng nặc cừu hận, tràn ngập mỗi một trong lòng người. Ngoại trừ cừu hận, càng nhiều chính là tuyệt vọng. Dương Tử Hằng đều chết rồi, mạnh như Dương Tử Hằng đều bị cái kia tên là cổ đôn hoang dã man nhân lung dung giết chết. Thánh cảnh nội, những nhân loại khác học sinh còn có là cổ đôn đối thủ sao có vấn đề này vừa ra tới tất cả mọi người trong đầu, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Diệp Hiên. Liền, đảo mắt, bọn họ đều trợn to con mắt, ở linh khí ảnh trong gương trên tìm Diệp Hiên. Tìm Tơ Y, rất nhanh, tất cả đều tìm Tơ Y thảo Diệp Hiên xảy ra chuyện gì, tốc độ của hắn nhanh như vậy, hắn phải làm gì, hắn ở nguyên linh khí ảnh trong gương. Hắn đây là muốn hướng về thánh cảnh nơi sâu xa mà đi không chết tiệt. Diệp Hiên ta hận hắn, hắn tại sao không nói hoang dã man nhân đều giết chết nhân loại tử thương thảm như vậy trùng. Hắn dĩ nhiên chính mình một người hướng về thánh cảnh nơi sâu xa mà đi thảo Diệp Hiên đây là muốn làm nhân loại tội nhân sao Diệp Hiên. Không phải lợi hại sao chạy làm cái gì ma túy, tại sao không đi bắt giết hoang dã man nhân Diệp Hiên, ngươi cái kẻ nhu nhược. Ngươi cái lòng dạ ác độc kẻ nhu nhược khi thấy Diệp Hiên chính đang rời xa linh khí ảnh trong gương hướng về thánh cảnh nơi sâu xa mà đi, khi thấy Diệp Hiên không có giết chết một hoang dã man nhân, khi thấy Diệp Hiên hoàn toàn cùng cái khác hoang dã man nhân cùng nhân loại học sinh đại bộ đội đã rời xa, phẫn nộ cùng oán hận bạo phát đến cực hạn, mấy vạn người, từng cái tất cả đều nắm chặt nắm tay gào thét, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ngươi di chuyển nhanh trong cảnh tượng gào thét. Chương 1588 Hùng vĩ HUNZV, lệ rơi đầy mặt. Chương 1588, Hùng vĩ HUNZV, lệ rơi đầy mặt. Chương 1639, dày đặc tử khí, tân hy vọng thánh cảnh bên trong, một vệ hào quang màu tím bắn trụm, không biết mệt mỏi bắn trụm, một đường về phía trước, phương hướng bất biến này mặt màu tím bóng dáng không phải Diệp Hiên còn có thể là ai tiến vào thánh cảnh đầy đủ chừng 10 giờ. Diệp Hiên chỉ làm một chuyện, vậy thì là chôn đầu, hướng về phía trước đi tới. Không xoay người, không quay đầu lại, không ngừng lại bất kể là gặp phải quý trọng cấp 7. Yêu thú, bất kể là gặp phải có thể giá trị mờ y ngan nở khối thượng phẩm nguyên tinh bạch hàn sơn thiên thạch, bất kể là gặp phải có thể đủ đến luyện chế thiên cấp đan dược dương nguyên hoa, Diệp Hiên một mực cố nén, một mực bỏ qua, trong mắt của hắn chỉ có tốc độ, phương hướng cùng trôi đi thời gian thiên hồn đại đế, còn bao lâu mới có thể đến đạt chính thần thật trùng sau một hồi, Diệp Hiên không nhịn được hỏi lần nữa. Sờ trần gong 10 tiếng, lấy tốc độ của hắn, cho dù ở thánh cảnh nội, bởi vì chịu đến một ít hạn chế, không thể hoàn toàn phát huy. QNZ tuyệt đối tiến lên một vô cùng khủng bố khoảng cách, đáng tiếc, mãi đến tận hiện tại, vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì thiên hồn đại đế trong mì hệ NZ thần trùng vẫn chỉ là kính hoa thủy nguyện. Nếu như không phải đối với thiên hồn đại đế đầy đủ tín nhiệm, Diệp Hiên thật sự muốn đem cái này nhìn như không hề tác dụng, không hề hy vọng. Không hề giá trị sự tình từ bỏ. Nhanh hơn thiên hồn đại đế vẫn cho như vậy hai chữ. Dọc theo đường đi, Diệp Hiên hỏi nhiều lần, nhưng thiên hồn đại đế mỗi một lần đều là cấp cho hai chữ này. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên không nói gì, giữa hai lông mày có chút buồn bực vẻ mặt. Hắn hít sâu một hơi, đem đáy lòng buồn bực mạnh mẽ đè xuống, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục tiến lên. Diệp tiểu tử, không muốn nghĩ nhiều như thế. Chỉ cần đi tới là tốt rồi. Cùng lúc đó, thiên hồn đại đế tiếp tục mở miệng, ngươi lẽ nào không cảm giác được một ít đặc thù mùi vị sao? Đặc thù mùi vị? Diệp Hiên tâm thần hơi động, không khỏi giơ lên mắt, mùi run lên, tiện đà, hắn tự lẩm bẩm, tử khí KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đả Cờ tử khí. Đúng đấy, tử khí, KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đả Cờ tử khí. Thiên hồn đại đế âm thanh đột nhiên lớn lên, hiện tại, ngươi còn cảm thấy thần trùng là kính hoa thủy nguyệt sao Diệp? Hiên tâm thần run rẩy, ánh mắt sáng choang, đột nhiên, có tự tin tử khí là cái gì? Tử khí lại được gọi là thi khí, loại đồ chơi này vô cùng tà ác, mà có kịch độc tử khí bình thường ở cái gì địa mới vừa có mồ đây là nắm giữ tử khí nhiều nhất địa phương. Thi thể càng nhiều, mồ thời gian tồn tại càng dài, tử khí càng dày đặc trùng. Giờ khả cờ na y, càng ngày càng đậm tử khí. Cũng chính là đang đến gần mộ, cái này mộ nên chính là thiên hồn đại đế trong mỹ hệ NZ thần trùng chứ đáy lòng có để. Diệp Hiên nhiệt tình càng to lớn hơn, trong lúc nhất thời đem tốc độ lại tăng lên nữa, so với trước càng nhanh hơn. Mà giờ khắc này, Tu La trong sân, mở Ivan khán giả, tất cả đều ở nhìn chằm chằm linh khí ảnh trong gương. Từng cái đầy người mồ hôi, từng cái hai mắt đỏ bầm, từng cái đem hàm răng cắn kéo kẹt hưởng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thống lần thứ nhất, rất nhiều người lần thứ nhất có một loại nhân loại tán đồng cảm, lần thứ nhất có đoàn kết nhất trí cũng phải đem hoang dã man nhân giết chết chúng cùng. Đầy đủ chừng 10 giờ, ở đây, M.I.V.N. khán giả, không có bất cứ người nào rời đi. Q.N.G. không có bất cứ người nào ăn đồ ăn, nghỉ ngơi chờ chút, tất cả đều nhìn chằm chằm linh khí ảnh trong gương, thật sâu rơi vào tiến vào. 10 tiếng bên trong, nhân loại học sinh tử đầy đủ 230 người, mà hoang dã man nhân dĩ nhiên vẹn vẹn chết rồi chi nở cái. Này chi nở cái bên trong, càng là có bô nở người chết ở thánh cảnh bên trong yêu thú trên tay. Trên lệnh quá to lớn, thiên địa cách xa nhau trên lệnh. Nhân loại học sinh, những này bị mang nhiều kỳ vọng nhân loại học sinh cường giả, so với hoang dã man nhân, so với cái này tàn nhẫn, vô liêm sỉ, giảo hoạt chủ tộc, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hoán hận, thất bại, không cam lòng, sơ hà y, hứa hứa đa đa loại tâm tình ép ở trong lòng, dường như một khối đại tảng đá, làm sao cu nở dê không thể hạ xuống. Đột ngột, yên tĩnh, quỷ dị, không khí ngột ngạt phân bên trong, lại có người không nhịn được mắng lên, Diệp Hiên cái này chết tiệt ngoạn ý, hắn đến cùng đang làm gì thảo linh khí ảnh trong gương bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy hắn, hắn dĩ nhiên đi tới không biết khu vực. Thật là đáng chết, cái này điếc không sợ súng ngoạn ý tiến vào thánh cảnh liền đi chịu chết, liền một con yêu thú đều không có giết, liền một hoang dã man nhân cu nở dê không có giết, hắn có phải là điên rồi hắn đến. Cũng đang suy nghĩ gì đấy, sợ Diệp Hiên nhất định là sợ hắn cũng chỉ có thể cùng nhân loại diêu võ dương oai, đối mặt hoang dã man nhân, hắn chỉ có thể chạy trốn ma túy, lao tử trước còn chờ mong hắn có thể ở thánh cảnh bên trong nhiều giết mấy cái hoang dã man nhân. Lão tử thực sự là mắt chó đuôi mù, nhân loại học sinh tử càng ngày càng nhiều, hơn nữa, một so với một bi thảm, không phải là bị xé rách thành vài đoạn, chính là bị sống sờ sờ ăn. Như vậy tàn nhẫn một màn, không ngừng ra hiện tại trong mắt, ở đây, M.I.V.N. khán giả tâm tình có thể tưởng tượng được. Bọn họ chờ mong Chúa cứu thế, bọn họ khát vọng thiên thần giáng lâm nhưng, duy nhất bị ký thác hy vọng Diệp Hiên, dĩ nhiên một điểm làm không có. Thậm chí, cả người trực tiếp từ linh khí ảnh trong gương bên trong biến mất rồi. Loại này phiền muộn cùng phẫn nộ, nuốt chửng ở đây mấy vạn người lý trí. Các loại chửi bới là tờ, các loại đối với Diệp Hiên nguyền rủa, oán hận liên tiếp không ngừng. Trên sàn chính, Ngao Khôn đồng dạng lo lắng, tương tự đau lòng không thôi, tương tự buồn khổ căm tức Diệp Hiên đến cùng chạy đi đâu như vậy một cần hắn tồn tại thời gian. Hắn dĩ nhiên đi tới không biết khu vực, này không phải muốn chết sao, ha ha. Ngao viện trưởng, nhân loại các ngươi học sinh, đã chết rồi sắp tới 1/3, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi a đợi được thánh cảnh ở mở ra, có thể hay không nhân loại học sinh một cu nở dê không ra được mông khiếu cười ha ha, đắc ý. Phi thường, trong lòng cái kia khoan khoái a đặc biệt là xem gặp nhân loại những thiên tài đó học sinh không ngừng chết thảm ở hoang dã man nhân trên tay, thật là vui. Những nhân loại này học sinh thiên tài, đều là thiên thánh đế quốc trẻ tuổi y một đời bên trong thiên phú tu luyện ma nhờ nhất một nhóm người, có thể nói, bọn họ đều là thiên thánh tương lai của đế quốc. Chết một thiếu một ta nếu như đều chết rồi có thể tưởng tượng, đối với thiên thánh đế quốc chính là thế nào đả kích. Chết đi chết hết đi tốt nhất chết hết sạch sẽ, Ngao Khôn ở trong lòng tà ác cầu khẩn, chờ mong, nhìn linh khí ảnh trong gương ánh mắt là càng ngày càng sáng. Ngao Khôn giận dữ. Vốn là tâm tình liền không được, bị mông khiếu như vậy cười trên sự đau khổ của người khác, có thể tưởng tượng được hắn là thế nào sự phẫn nộ. Nhưng mà, đang lúc này, chưa kịp hắn bạo phát, đột ngột, tu la chàng một mảnh kích động, vui mừng, la lên liền, Ngao Khôn miễn cưỡng đem bạo phát tâm tình nhịn xuống, hắn theo bản năng nhìn về phía linh khí ảnh trong gương, bên hai, nhưng là truyền đến các loại khoái ý, chờ mong âm thanh. Thảo thảo thảo được tốt ha ha ha, đồng lôi khá lắm, ta liền biết hắn có thể hành cái kia mảnh trong hồ nước nhỏ đến cùng có vật gì tốt, dĩ nhiên có thể làm cho đồng lôi liên tục thăng cấp hai cái cảnh. Giới nhỏ, trời ạ, quá khó mà tin nổi, đồng lôi là vương đế thời đỉnh cao ma túy, chết tiệt hoang dã man nhân thảm tuyệt đối thảm, đồng lôi, con bà nó, đi tìm hoang dã man nhân a giết bọn họ cái rắm cố liệu lưu ha ha ha ha, được được lắm, đồng lôi được Ngao Khôn thở dài một hơi. Đột nhiên chạm lên, cười ha ha, nột ngạt tâm tình rốt cục phóng thích một chu tờ vương đế đỉnh cao, đầy đủ, như vậy cảnh giới, coi như đụng tới cái kia hai cái quái dị quái vật, cũng gần như có thể giải quyết bọn họ chứ. Chương 1589, Hồng Hắc Quan Tài, Thần Hồn Chuyển Thế. Chương 1589, Hồng Hắc Quan Tài, Thần Hồn Chuyển Thế. Chương 1640, Dị Chủng Tinh Huyết, trong nháy mắt thuấn sát hừ mông khiếu nhưng là hừ một tiếng. hơi híp mắt lại hắn, khóe miệng có thêm một tia vẻ lạnh lùng. Hòa Đức, Cổ Đôn, không để cho ta thất vọng a. Cũng trong lúc đó, Tu La trong sân, mấy vạn người chính giơ quả đấm, nhìn chằm chằm linh khí ảnh trong gương công chính ở di chuyển nhanh chóng đồng lôi, từng cái âm thanh chỉnh tề rống lớn, tiếp tục tiến lên, trực hành trực hành. Không kém là bao nhiêu khoảng cách mau hơn chút nữa, cái kia Hỏa Đức phải đi thảo Hỏa Đức chuyển biến được thật hắn mẹ tốt, đồng lôi cu nở dê chuyển biến, ha ha ha chết tiệt hoang dã man nhân, không phải lợi hại sao có loại đường chạy linh khí ảnh trong gương trên, hết thể khán giả đều có thể rõ ràng nhìn thấy Hỏa Đức cùng đồng lôi vị trí. Sau khi đột phá đồng lôi tựa hồ nghe thấy được Hỏa Đức vị trí, hắn sát ý lâm liệt nhanh chóng lần theo, vẫn tùy tùng cháy Đức. Mà Hỏa Đức, tựa hồ cu nở dê có cảm ứng, nhanh chóng trốn tránh, trốn. Hỏa Đức cùng đồng lôi tự nhiên là không thể hoàn toàn xác định vị trí của đối phương cùng khoảng cách, thế nhưng, Tu La trên sân, những này khán giả có thể a vì lẽ đó, từng cái một bên nhìn chằm chằm linh khí ảnh trong gương, một bên sốt ruột, là chuyện rất bình thường. Thời gian vội vã chạy qua, đầy đủ một canh giờ. Khán giả là càng ngày càng sốt sắng, chờ mong, kích di chuyển, bởi vì, Hỏa Đức cùng đồng lôi chỉ có một chu tờ khoảng cách. Nhanh hơn, rất sắp rồi vừa nghĩ tới Hỏa Đức bị đồng lôi đuổi theo sẽ có thế nào thảm trạng, Tu La trên sân, những này khán giả liền không nhịn được trong đầu hừng hực. Hỏa Đức cùng Cổ Đôn hai người ở thánh cảnh nội, giết chết bao nhiêu người loại học sinh một người đại khái giết chết mười mấy đi hơn nữa mỗi người đều bị bọn họ ăn hai người này thánh cảnh nội tàn nhẫn nhất quái từ tay, nếu có thể bị giết chết, tuyệt đối là một cái phân chấn lòng người sự tình. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đảo mắt, nguyên bản chính đang ánh mắt sáng quắc khán giả, đột ngột hô hấp đỉnh trệ một sát na, mờ ơ y va nở khán giả, sắc mặt cùng biến hóa. Tức giận cực kỳ tức giận cùng không cam lòng tâm tình ra hiện tại trên mặt của bọn họ. Chết tiệt, thiên không giúp người. Linh khí ảnh trong gương trên, mắt thấy cháy Đức cũng bị đuổi theo, cũng bị đồng lôi đuổi theo. Kết quả xuất hiện một nhóm yêu thú, đầy đủ mấy chục con yêu thú, vừa vận hành eo ngăn cản đồng lôi đi tới con đường, vừa vặn đem đồng lôi lần theo con đường cắt đứt chuyện này thực sự là bất ức. Chết tiệt yêu thú, thực sự là xuất hiện không phải lúc, hơn nữa, này hơn 10 con yêu thú, đều đang là cấp 6. Đồng lôi nếu muốn phải đem này hơn 10 con yêu thú giải quyết đi, không đơn giản chứ còn nữa, coi như thật có thể giải quyết đi, Hỏa Đức cu nở dê chạy mắt thấy đến miệng con ngồi, liền như thế biến mất rồi. Ở đây bao nhiêu khán giả cực kỳ bất ức, ma túy, đến miệng con vịt liền như thế bay, không cam lòng quả nhiên, rất nhanh, đồng lôi cùng hơn 10 con yêu thú chiến bắt đầu đấu, mà Hỏa Đức thừa dịp đồng lôi cùng yêu thú chiến đấu thời gian trong, bỏ chạy cực xa. Có điều, lại là sau một thời gian ngắn, đột ngột, chạy trốn bên trong Hỏa Đức dừng lại mắt trần có thể thấy, Hỏa Đức đầu tiên là rít gào, tiếp theo khua tay múa chân, vô cùng kích động. Cũng trong lúc đó, Tu La trên sân, vô số người sắc mặt đột nhiên trắng xám, trong ánh mắt đầy giấy không dám tin tưởng vẻ mặt. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến bọn họ nhìn chằm chằm Hỏa Đức, nhìn chằm chằm Hỏa Đức được đồ vật, trong lòng là oán hận, đố kỵ, khiếp sợ. Ha ha ha ha, đó là trong truyền thuyết dị chủng thần thú tinh huyết chứ đỏ đậm, cho dù cách linh khí ảnh trong gương xem, cũng là như thế chói mắt yên tĩnh Tu La giữa trường, Ngông Khiếu đột nhiên cười ha ha. Trong tiếng cười là không thêm che lấp đắc ý, kích động. Trong truyền thuyết dị chủng thần thú tinh huyết ai trời ạ thánh cảnh bên trong thật sự có. Hơn nữa, còn bị Hỏa Đức được Ngông Khiếu đột ngột cảm thấy ông trời đều là chạm ở tại bọn hắn hoang dã man nhân bên này. Ha ha ha ha, được thực sự là được ha ha ha ha. Một bên, Ngao Khôn sắc mặt cho nguội, khỏe miệng của hắn có giật, run rẩy. Thánh cảnh bên trong nhất tối bảo vật quý giá, dị chủng thần thú tinh huyết, có thể nói là ít ỏi. Vô cùng ít ỏi, làm sao có khả năng liền bị một cái quái vật tìm tơ y cơ chứ không khỏi. Ngao Khôn thật sâu nhìn về phía linh khí ảnh trong gương. Ngao Khôn liên tục hít sâu ba thanh khí, lúc này mới bình phục lại không ổn định tâm tình. Là dị chủng thần thú tinh huyết, có thể xác định là nếu như không phải dị chủng thần thú tinh huyết, làm sao có khả năng lập lòe như vậy tia sáng chói mắt có thể lộ ra linh khí ảnh trong gương đều có thể thấy rõ màu đỏ rực. Đến ẩn chứa bao nhiêu năng lượng a, rất nhanh, vô số đạo đấu kỵ điên cuồng, lo lắng đến cực điểm trong ánh mắt, Hỏa Đức đã đem dị chủng thần thú tinh huyết nuốt chửng. Sau đó, hắn ngay tại chỗ đả tọa tiện đà, mắt trần có thể thấy, Hỏa Đức khí tức bất ổn, không ngừng phun trào, bạo phát. Tuy rằng không thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhưng, tu la trên sân, Hứa Hứa Đa Đa người vẫn là có thể suy đoán đến vào giờ phút này hỏa đức quanh thân hiện lên thế nào điên cuồng khí thế. Chết tiệt, tốt nhất không có thể đột phá, nhưng tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết đi mấy vạn người trong lòng, cầu khẩn, nguyền rủa chỉ có như vậy. Giờ khả cờ na y, hỏa đức được dị chủng thần thú tinh huyết, ở đây khán giả, ngoại trừ nguyền rủa, còn có thể còn lại cái gì đây đáng tiếc, có lúc nguyền rủa là không có tác dụng. Chỉ là nửa giờ khoảng trường, trái phải, hỏa đức ở các loại không cam lòng, sơ ha y, lo lắng, ánh mắt sợ hãi bên trong, đột phá, liên tục đột phá vài tầng. Thậm chí trực tiếp phá thiên đế cảnh giới một dọn dị chủng thần thú tinh huyết, như vậy khủng bố, dị chủng thần thú thật sự thật đáng sợ, được một dọn, quả thực là cơ may to lớn a đáng tiếc, nga nở không nên, vạn không nên, bị hỏa đức được. Một trận lanh phong kéo tới, tu la trong sân, va nở nga nở băng hàn, xả quá lạnh lẽo, hầu như đem một viên nhảy lên tâm đều muốn đông lại. Nguyên vốn là có so với cảnh giới càng hiếu thắng hãn rất nhiều hỏa đức, giờ khả cờ na y đã là thiên đế, lực chiến đấu của hắn, đạt đến trình độ nào a hơn nữa khiến người ta tuyệt vọng chính là, hỏa đức đột phá, đồng lôi nhưng lại không biết a coi như tu la trên sân, tất cả mọi người đều sốt ruột muốn chết. Nhưng, đồng lôi không biết, thật sự không biết. Lao lực thiên tân vạn khổ, đồng lôi rốt cục đem chừng 10 chỉ cấp 6 yêu thú toàn bộ giết chết. Tiện đà, khôi phục, nghỉ ngơi, sau đó, khiến người ta tuyệt vọng chính là, hắn tiếp tục hướng về phía trước lần theo đi. Từng bước đồng lôi đang đến gần hỏa đức đứng tại chỗ, không núp ních, chờ đợi, ôm cây đơ y tho hắn con mồi. Ha ha, cái này nguyên bản là thợ săn con mồi không muốn đi a chết tiệt, đồng lôi, mau mau trốn a ma túy, ta không chịu được, lao tử không chịu được đồng lôi có thể hay không bị cái kia hỏa đức giết chết thảo lẽ nào đồng lôi cũng phải chết rồi. Mắt thấy đồng lôi cùng hỏa đức hầu như chỉ có cách xa một bước, tu la trong sân, yên tĩnh tu la trong sân, rốt cục có các loại ầm ĩ, sốt ruột gào thét, tiếng gầm gừ. Coi như là ngao khôn cái này thiên thánh học viện viện trưởng. QNZ nắm chặt nắm đấm, nín thở, đảo mắt, gặp gỡ được toại nguyện, đồng lôi được toại nguyện cùng hỏa đức gặp gỡ. Một gặp gỡ, trực tiếp chính là chiến đấu. Chiến đấu bạo phát, tu la trong sân, vô số người ánh mắt bất động, nhìn chằm chằm linh khí ảnh trong gương, cầu khẩn đồng lôi có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng vẹn vẹn là một giây đồng hồ, vẹn vẹn là vừa đối mặt. Đồng lôi bị bắt ở, liền như thế trong chớp mắt, liền như thế trong tích tắc. Thân là vương đế thời đỉnh cao hắn liền bị hỏa đức bắt cái cổ. Mắt trần có thể thấy, hỏa đức cởi gằn, sau đó, cánh tay dùng sức. Cái kia trắng kiện, khủng bố, dũng mãnh cánh tay bắp thịt từng cái, sức mạnh vô tận, uyển như long tượng thăng thiên. Sơ một cái, đồng lôi nhân đầu rơi địa, cái cổ vỡ vụn. Ung dung quá ung dung vương đế thời đỉnh cao đồng lôi chết rồi, liền tốt như vậy tự một con gà con như thế bị giết chết. Ung dung đến tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng. Tu la trong sân, một mảnh lạnh lẽo âm trầm, dường như băng sơn sụp đổ, tất cả đông lại. Trong im lặng, vô số song nhỏ máu trong con ngươi đầy giấy vô thượng sơ ha y cùng tuyệt vọng vương đế đỉnh cao đồng lôi đều chết rồi, đều nhẹ như vậy dịch địa chết rồi. Hỏa đức vô địch rồi, thực lực của hắn đến cùng đạt đến trình độ nào, hắn chẳng phải là ở thánh cảnh bên trong quét ngang tất cả nhân loại học sinh. Còn có thể còn lại mấy người có thể hay không toàn quân bị diệt, các loại tuyệt vọng tư duy ý nghĩ, ở M.E.I.V.N. cái hỗn độn trong đầu không ngừng bồi hồi, thật lâu không thể tàn đi. Chương 1590, Động Thiên Lão Nhân, Nhân Quả Tuần Hoàn. Chương 1590, Động Thiên Lão Nhân, Nhân Quả Tuần Hoàn. Cờ hờ trạm nguyên bản đứng ngao khôn lập tức dường như mất đi hết thể sức mạnh cùng chống đỡ lực, đặt mông ngồi xuống ghế, hồn bay phách lạc, sắc mặt tái nhợt. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến một bên, mông khiếu hít mắt, khoe miệng vẻ lạnh lùng càng ngày càng đậm, nhưng, hắn không có lên tiếng cười nhạo. Lúc này, tu la trên sân, nhân loại tất cả đều nà mờ ơ điên cuồng bên trong. Hắn không phải người ngu, lại công nhiên cười nhạo, làm không cẩn thận những này hoàn toàn mất đi lý trí kẻ điên sẽ cùng nhau tiến lên, cùng mình liều mạng. Mông khiếu lẳng lặng nhìn chằm chằm linh khí ảnh trong gương, tận mắt cháy đức đem đồng lôi thi thể ăn như hùm như sói. Không khỏi cu nở dê là ít từng ngụm nước. Tu la trong sân, đầy đủ mấy chục giây đều lặng yên không hề có một tiếng động. Mãi đến tận cực kỳ lâu sau khi, tuy rằng khôi phục sinh cơ, tuy rằng khôi phục tim đập, tuy rằng khôi phục hô hấp, nhưng vẫn không người nào nguyện ý mở miệng. Hoàn toàn không biết nói cái gì, chỉ có thể cảm giác được một loại cả người cảm giác vô lực. Loại này cảm giác vô lực, dùng lời nói hình dung không ra đây. Mấy vạn người khác nào sát chết di động, liền đứng cũng sẽ không tiếp tục đứng, mà là ngồi xuống. Sau đó nhìn linh khí ảnh trong gương, nhìn hoang dã man nhân còn đang tìm kiếm nhân loại học sinh, đồ giết bọn họ một màn, lạnh lẽo thấu xương, cũng đã nhìn ra mất cảm giác tử khí càng ngày càng đậm, từng miếng hô hấp tiến vào trong cơ thể, phảng phất là va nở con thi trùng giống như vậy, vô cùng lạnh lẽo, tà ác. Diệp Hiên hầu như có thể khẳng định, nếu như đổi một người, phỏng chừng đã chết rồi, tuyệt đối chết rồi. Vẹn vẹn là này thi khí ăn mòn lực, liền có thể giết chết thấp hơn thiên đế trở xuống tu giả, chớ nói chi là thi khí bên trong ẩn chứa độc cùng nuốt chửng tâm trí sức mạnh. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thần chủng, lẽ nào thật sự chính là mai táng thần mộ chủng? Nếu không, làm sao có khả năng vẹn vẹn là thi khí liền khủng bố đến mức độ này? Không trách này thánh cảnh không biết khu vực, thiên thánh học viện từ không có người từng tiến vào, không trách Ngao Khôn cảnh cáo không nên tiến nhập không biết khu vực đây. Thiên hồn đại đế sắp đến rồi sao? Diệp Hiên không nhịn được hỏi lần nữa. Nhanh hơn thiên hồn đại đế trong thanh âm đã có một chu tờ hưng phấn mùi vị. Diệp tiểu tử, ngươi có lẽ sẽ trở thành thần chủng vô số năm qua, có thể có được chỗ tốt nhiều nhất người, vì sao nói như vậy? Ha ha vân vân, ngươi lì hệ nở biết rồi. Y thiên hồn đại đế cười ha ha. Diệp Hiên tức giận, cái này thiên hồn đại đế vẫn cùng hắn bán cái nút, thực sự là đáng ghét. Hy vọng thần chủng sẽ không để cho chính mình thất vọng, nếu không, hắn nhất định đem thiên hồn đại đế mắng chết đột ngột. Diệp Hiên ngừng lại, cấp tốc tiến lên thân thể, lập tức xì xì dừng lại. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn trước mắt, đầy mặt khiếp sợ cùng lòng vẫn còn sợ hãi trước mắt, lại không thi khí, nhưng, dĩ nhiên là vách núi, và nở trượng vách núi cao cao, chót vót vách núi, quả thực có thể nói quỷ phụ thần công, vô cùng mạo hiểm. Đây tuyệt đối là Diệp Hiên xem qua kinh khủng nhất vách núi. Không chỉ mạo hiểm, hơn nữa hùng vĩ, HUNZV này một vách núi có tới mấy vạn mét trường, vách núi cái kia một mảnh mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không thấy, dường như là địa ngục, lại dường như là thiên đường. Mà bên dưới vách núi mới, tương tự là sương mù một mảnh, tương tự cái gì đều không nhìn thấy. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng có điều, Diệp Hiên nhưng có thể cảm giác được. Cảm giác được này bên dưới vách núi phương thâm không thấy đáy, hay là thông vào tu la vực sâu. Diệp Hiên đứng vách núi một bên, một luồng lạnh lẽo âm trầm khí lưu từ bên cạnh hắn sẽ qua. Cái kia lạnh lẽo âm trầm khí tức, không thể đông lại Diệp Hiên tâm linh, tư duy, thân thể, nhưng, lại làm cho Diệp Hiên không nhịn được có một loại muốn khóc kích động đỏ mắt, lệ rơi đầy mặt căn bản không khống chế được, một luồng bi thương, ai thán tâm tình tràn ngập đáy lòng. Thiên hồn đại đế, ta làm sao? Diệp Hiên kinh sợ bên trong mang theo gấp gáp hỏi, một người khống chế không được tâm tình của chính mình, tuyệt đối là khiến người ta sợ sệt mà lo lắng. Ngươi cẩn thận nghe thiên hồn đại đế âm thanh trầm thấp, cẩn thận mà nghe, nhắm mắt lại nghe, ngươi muốn nghe xuất kỳ trung âm thanh, ý cảnh, phải đem tất cả hết thể đều nghe được, nếu không thì, này một chuyến, ngươi liền đến không cái gì. Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc. Đến không chuyện này chính mình phí đi khí lực lớn như vậy. Đến không một luồng không cam lòng cùng tức giận tràn ngập trong lòng, Diệp Hiên vừa muốn nói gì, thiên hồn đại đế nhưng là mở miệng lần nữa, cơ duyên to lớn, không phải như vậy dễ dàng được. Đứng ở chỗ này, chí ít, ngươi có cơ hội. Tuy rằng ngươi không nhất định có thể được cơ duyên, nhưng, nếu như thật sự được, như vậy, cơ duyên này bù đắp được ngươi có thể tưởng tượng bất kỳ chỗ tốt nào. Diệp tiểu tử, tập trung ý chí, nhắm mắt lại, bình phục tâm tình, thật lòng, cẩn thận nghe. Hòa tan vào, tin tưởng chính mình nương theo thiên hồn đại đế âm thanh, Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem những kia sốt ruột, phiền muộn, cảm xúc phẫn nộ tất cả đều dứt bỏ, mạnh mẽ để cho mình yên tĩnh lại. Thần lôi tinh huyết lưu chuyển toàn thân, từ mới bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, từ mới bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, từ mới bắt đầu bùm bùm, chậm rãi bình tĩnh, chậm rãi hòa hoãn. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, sau đó thời gian trong, Diệp Hiên ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Tim đập giảm bớt, bình phục, đan điền bình tĩnh, dung hòa. Đảo mắt chính là nửa giờ quá khứ, Diệp Hiên vẫn đứng ở đó vách núi một bên. Cả người hắn từ nguyên bản hoàn toàn không hợp, đến giờ khả cờ na y dường như hòa vào thiên địa này, vách núi bên trong, vô cùng kỳ diệu. Xa xa mà nhìn lại, Diệp Hiên quanh thân nguyên bản có một mảnh không có sương mù không gian, lúc này chính đang chậm chậm bị sương mù chiếm lĩnh. Hồn hển một lúc lâu, Diệp Hiên hít sâu một hơi, hắn cảm giác được mình đã bình tĩnh, điều chỉnh đến nhất là bình tĩnh cha nở dê tha y thật sâu liếc mắt nhìn trước mắt sương mù đã ca nở dê nga y ca nở dê ra y đà cờ, cái gì đều không nhìn thấy vách núi, Diệp Hiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vạn vật im tiếng cái gì âm thanh đều không nghe thấy thế nhưng, Diệp Hiên không vội vã, hắn chỉ là lặng lặng mà nghe, lặng lặng mà chờ đợi, lặng lặng mà cùng sương mù, vạn vật dung hợp đồng thời. Theo thời gian trôi đi, Diệp Hiên dường như không còn là một người, mà là một đoàn sương mù, một đoàn cùng quanh người hắn lượn lờ sương mù không hề khu thứ khác. Thần hồn bên trong không gian, thiên hồn đại đế cũng đang sốt sáng chờ đợi. Sắc mặt của hắn khi thì kích động, khi thì lo lắng, khi thì chờ mong, khi thì cảm thán. Thần sắc bất định hắn đi khắp ở thần hồn của Diệp Hiên trong không gian, có một loại độ dây như năm cảm giác. Không biết quá bao lâu, Diệp Hiên nguyên bản bình tĩnh đến mức tận cùng thân thể khẽ run lên, cũng chính là cái kia nháy mắt, lỗ tai của hắn giật giật. Nghe được vạn vật im tiếng bên trong, hắn nghe được âm thanh, vô cùng nhỏ bé, mờ ảo âm thanh. Thanh âm này để hắn mê say, để hắn trầm tĩnh, liền như cùng là yên giấc khúc bình thường âm nhạc. Nhưng, rất nhanh, Diệp Hiên sắc mặt lập tức trắng xám. Đau vô cùng chi đau cái kia yên giấc khúc bình thường âm thanh biến mất rồi. Ngược lại là cực hạn nổ vang, gào thét, rít gào, binh khí tiếng va chạm, linh khí hoanh kích âm thanh, đoạn sơn hà, điển thương hải âm thanh. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn, khí thế bằng bạc, khác nào thiên binh thiên tướng trong lúc đó đối chiến. Tuy rằng chỉ có thể nghe thấy, nhưng không nhìn thấy, Diệp Hiên nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cái kia lớn lao, không dám tin tưởng tình cảnh. Chấn ma lão nhân ngươi đến rồi thần nhật đại tựa nờ dê ngươi cũng phải chiến không thiên pháp người. Ngươi cũng tới tham gia trò vui rất nhanh, Diệp Hiên trong thai, cái kia chấn động đến mức hắn tâm thần muốn thất thủ, màng thai muốn vỡ tan hu nở dê vi, âm thanh khủng bố lại đột nhiên biến mất, ngược lại là đối thoại, ầm ĩ đối thoại, tựa hồ có rất nhiều người ghé vào lỗ thai hắn nói chuyện. Diệp Hiên lỗ thai tàn nhẫn mà rung động, hắn muốn nghe thấy những này hắn cảm giác đều có thể một hơi thổi tắt người của mình đến cùng đang nói cái gì. Nhưng, cụ thể, tin tức hữu dụng. Nghe không hiểu Diệp Hiên sốt ruột, thậm chí, khóe miệng đều nhiều hơn một tia vết máu màu tím. Diệp Hiên thân thể lay động lên, lay động kịch liệt, hắn muốn từ loại kia mạo tự huyễn cảnh cha nở dê tha y bên trong đi ra thần hồn bên trong không gian. Thiên hồn đại đế sốt ruột thần hồn cha nở dê tha y đều không ổn định, hắn tuyệt vọng tự lẩm bẩm, không tại sao lại như vậy. Diệp Hiên cù nở dê không nghe thấy làm sao có khả năng đồng nhất dây, mắt thấy. Diệp Hiên muốn từ ảo cảnh bên trong thức tỉnh. Đột ngột, thân thể hắn run lên bần bật, tiện đà, Diệp Hiên đột ngột mở mắt ra, tiết hầu đồng thời lan, nhân thần ngai, táng thần địa ta nhân loại 34,000 chi nở trăm tên cường giả đứng ở nhân thần ngai, không lùi nửa bước tung chôn thây ở đây, cũng không hối hận. Chương 1591, Diệp Hoàng huyết thống, ta tộc nhân. Chương 1591, Diệp Hoàng huyết thống. Ta tộc nhân chương 1642, Hồng Hắc quan tài, thần hồn chuyển thế Diệp Hiên âm thanh mênh ngông cụ ồ nờ, lời kia âm hóa thành một chữ một kim, phóng lên trời. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bỗng nhiên. Diệp Hiên trước mắt sương ngủ, lập tức biến mất sạch sành xanh. Diệp Hiên mở mắt, hai mắt như nguồn suối, nước mắt không được một giây sau, một chiếc quan tài đột ngột ở Diệp Hiên trước mắt xuất hiện. Cái kia quan tài không lớn, thế nhưng, vô cùng chói mắt. Cho dù cái kia quan tài màu sắc là màu đen đỏ, nhưng, vẫn tỏa ra khủng bố tia sáng chói mắt. Hồng Hắc quan tài chuyện này đây là cái gì làm sao đột nhiên xuất hiện Hồng Hắc quan tài này. Hồng Hắc quan tài từ đâu tới đây. Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng ánh mắt hướng về dưới chân của chính mình cùng Chu Vi nhìn lại. Lúc này mới không dám tin tưởng phát hiện, cả người hắn càng nhưng đã không lại vách núi một bên. Mà là trôi nổi ở này vách núi trung ương, phía dưới, chính là vách núi ha ha ha ha Diệp tiểu tử, không cần sốt sáng Hồng Hắc quan tài là Hồng Hắc quan tài nó xuất hiện đang lúc này, thiên hồn đại đế cười ha ha, kích động coi như Diệp Hiên không tận mắt thấy, cũng biết hắn ở khua tay múa chân, lên tiếng khóc lớn cười to. Thiên hồn đại đế, đến cùng xảy ra chuyện gì ta đến cùng làm sao nhân thần đại chiến nhân loại 34,000 chi nở trăm tên cường giả đứng ở nhân thần ngai, không lùi nửa bước ta chiếm được thật nhiều chấn động tin tức, ta không thể thần thật sự có thần nhân thần ngai. Này đạo vách núi, là thần giới cùng nhân giới đường phân cách, thần giới QNZ là thuộc về vực ngoại, QNZ xâm lấn trung tâm đại lục, 34,000 chi nở trăm tên cường giả, chết trận nhân thần nhai. Diệp Hiên muốn điên rồi, hắn lớn tiếng quát, quay về thiên hồn đại đế quát. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hắn nghe thấy, nhìn thấy, hoàn toàn siêu thoát rồi sự tưởng tượng của hắn. Thiên hồn đại đế, ngươi đến cùng là ai, ngươi có món đồ gì gạt ta? Diệp tiểu tử, yên tĩnh lại, hồng hắc quan tài đến rồi, ngươi tiến vào hồng hắc quan tài, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thiên hồn đại đế thản nhiên nói, nguyên bản kích động, điên cuồng âm thanh lập tức bình tĩnh lại. Diệp Hiên theo bản năng nhìn lại, hồng hắc quan tài xác thực ra hiện tại trước mắt của hắn, liền như thế rõ ràng, khó mà tin nổi ra hiện tại trước mắt hắn. Hồng hắc quan tài là màu đen, ngăm đen sắc bề ngoài, thế nhưng tỏa ra đỏ đậm ánh sáng, vô cùng kỳ quái. Quan tài không lớn, chỉ có thể chứa được một người, trên quan tài đầy dây vô cùng tăng thương, cổ điện khí tức. Diệp Hiên ngơ ngác nhìn chằm chằm hồng hắc quan tài, không tên, hắn tâm vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ, này hồng hắc quan tài, có thể an ổn tâm thần của người ta. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng tiện đà, Diệp Hiên mắt khổng đột nhiên phóng to, mắt trần có thể thấy, hồng hắc quan tài đắp kín tự chịu đến một nguồn sức mạnh. Một luồng nhu hòa nhưng lại không thể chống cự sức mạnh, chậm rãi mở ra. Diệp tiểu tử, tiến vào trong quan tài. Thiên hồn đại đế lại mở miệng. Cái gì? Diệp Hiên tim đập nhanh hơn, không dám tin tưởng, đang yên đang lành vì sao phải tiến vào trong quan tài. Thiên hồn đại đế hít sâu một hơi, thản nhiên nói, ngươi chỉ có lên hồng hắc quan tài, mới có thể đi vào thần trùng bên trong. Chuyện này. Thiên hồn đại đế, ta tin tưởng ngươi. Diệp Hiên run run rẩy rẩy, cuối cùng hít sâu một hơi. Từng bước huyền không vượt qua tiến vào hồng hắc trong quan tài. Tiến vào hồng hắc quan tài, Diệp Hiên nằm xuống, ngủ ở bên trong, hắn trơ mắt nhìn thấy cái kia quan tài nắp che lên, sau đó, một mảnh hắc ám, đen, cái gì đều không nhìn thấy. Diệp tiểu tử, nhân thần nhai, thần trùng địa, liền như ngươi nghe thấy, nhìn thấy, ở ngàn tỷ năm trước, đều là thật sự đã từng, có 39,000 tên cường giả đã từng lập ở đây, chết chiến thần giới, cuối cùng. 39,000 tên cường giả toàn bộ bỏ mình, nhưng, tuy rằng người chết, bất khuất 39,000 tên linh hồn của cường giả nhưng bất tử bất diệt, đứng ở nơi đây, ngăn cách nhân giới, thần giới, đem người thần nhai đúc thành kiên cố nhất phòng tuyến, muốn vượt qua thông qua nhân thần nhai, duy nhất thủ đoạn. Chính là cưới hồng hắc quan tài. Người sở dĩ muốn nghe, muốn xem, muốn lệ rơi đầy mặt. Đó là bởi vì 39,000 danh nhân loại cường giả bất khuất thần hồn ý chí, giao cho ngươi nhân loại vinh quang, giao cho ngươi bất khuất ý chí, giao cho ngươi cảm động lây ngươi là người, mà có bất khuất ý chí, có kiên định địa tâm, mới sẽ thấy được, nghe thấy. Nếu không thì, ngươi không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, QNZ không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, hồng hắc quan tài QNZ sẽ không xuất hiện từ xưa đến nay. Chỉ có ba người đã từng cưỡi qua hồng hắc quan tài vượt qua nhân thần nhai, đến thần chủng nơi. Hay là ngươi rất tò mò, vì sao ta đối với nhân thần nhai, thần chủng, cái kia chàng bi thương vây quanh nhân loại chiến đấu, quen thuộc như thế? Đó là bởi vì, ta là cái kia 39,000 tên cường giả một trong, chết trận sau, ta QNZ từng đứng ở nhân thần nhai, cộng đúc nhân loại phòng tuyến, QNZ từng bất khuất 100,000 năm. Hiện tại ta, thần hồn chuyển thế. Vì sao chuyển thế, ta cũng không biết. Trí nhớ của ta bên trong đồ vật, tất cả đều nói cho ngươi. Diệp tiểu tử, ngủ một giấc đi. Vừa cảm giác sau, ngươi sẽ đến thần chủng, nơi đó, sẽ cấp cho ngươi không thể tưởng tượng đồ vật nằm ở trong quan tài. Diệp Hiên bên thai lượn lờ thiên hồn đại đế âm thanh, càng ngày càng nhỏ, càng kéo càng xa. Diệp Hiên dần dần mà nhắm hai mắt lại, rơi vào giấc ngủ, hắn chưa bao giờ ngủ như vậy trầm tĩnh. Không biết quá bao lâu, dường như quá 100,000 năm, lại dường như chỉ là một hô hấp, Diệp Hiên mở mắt ra. Vừa mở mắt, chính là tối tăm ánh sáng, dường như khô vàng bấc đèn, lảo đà lảo đảo. Ngoài ra, hô hấp, Diệp Hiên cảm giác được một luồng cổ lao đã có chút mục nát mùi vị không khí, từng miếng, vô cùng chi đủng, hầu như muốn sang Diệp Hiên không thở nổi. Hồng hắc quan tài đầy ký ức cầm lại, Diệp Hiên mau mau hướng về chu vi nhìn lại. Thế nhưng, không có, hoàn toàn không có, hồng hắc quan tài không gặp. Diệp Hiên theo bản năng hướng về chu vi nhìn lại, lớn, bao la, vô biên vô hạn mà ở này một vùng, chỉ có một thứ, vậy thì là mộ bia có thật nhiều rất nhiều mộ bia vô số, hơn nữa tất cả đều là hồng màu đen, cùng mình cưới cái kia quan tài màu sắc giống như lúc, nơi này chính là thần chủng nơi sao những này mộ bia đều là cái kia 39,000 danh nhân loại anh hùng chôn ở địa phương vị trí sao thiên hồn đại đế, thiên hồn đại đế, thiên hồn đại đế, ngươi mau ra đây A Diệp Hiên theo bản năng bát. Chuyện thiên hồn đại đế. Diệp tiểu tử, đi thôi dựa vào ngươi tâm đi tìm, tìm kiếm ngươi sâu trong tâm linh cảm thấy phải lệ dưới tế bái mộ địa, đi tế bái thiên hồn đại đế trầm giọng nói. Diệp Hiên gật gù, những người này vĩ đại, bất khuất, kiêu ngạo, tế bái bọn họ, là nên Diệp Hiên bắt đầu đi lại, hán tâm, giờ khả cờ na im một mảnh bình tĩnh. Đi rồi khoảng chừng hơn 10 bộ, đột ngột, một luồng không tên kích động ở đáy lòng sản sinh. Diệp Hiên theo bản năng quay đầu, hắn nhìn về phía bên trái đằng trước khoảng chừng có 30 mét nơi trước kia hồng hắc mộ bia. Chương 1592, Tiểu Thiên Thế Giới, chấn động tin tức. Chương 1592, Tiểu Thiên Thế Giới, chấn động tin tức. Chương 1643, Động Thiên Lão Nhân, nhân quả tuần hoàn. Diệp Hiên hít sâu một hơi, chậm rãi, dáng vóc tiêu tụy, từng bước hướng về trước kia hồng hắc mộ bia mà đi. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi rất nhanh, Diệp Hiên đứng cái kia trước bia mộ mới. Đầu tiên là thật sâu liếc mắt nhìn cái kia màu đen bên trong tiết lộ hào quang màu đỏ như máu mộ bia, sau đó, Diệp Hiên sắc mặt thật lòng quỳ xuống. Tiên bối, tuy rằng không biết ngươi là ai, thế nhưng, ngươi là anh hùng, sư nở dê đan nở dê ta Diệp Hiên túi đầu Diệp Hiên liên tục dập đầu lệ ba cái. Vừa khái xong, Diệp Hiên nhịp tim đột nhiên đình trệ, áp bức, khủng bố áp bức hầu như phải đem Diệp Hiên hoàn toàn xé rách. Chuyện này đây tuyệt đối là thần vị mới có áp bức, hơn nữa còn không phải bình thường áp bức. Diệp Hiên sắc mặt đỏ lên nhìn chằm chằm cái kia hồng hắc mộ bia, nói chuẩn xác là nhìn chằm chằm hồng hắc trên mộ bia mới cái kia bóng mờ, là thần hồn bóng mờ. Diệp Hiên hoàn toàn há hốc mồm, lẽ nào này thần hồn bóng mờ là mộ bia chủ nhân vô số năm? Ha ha, rốt cục lại có người đi tới thần chủng nơi, không sai. Cùng lúc đó, cái kia thần hồn bóng mờ mở miệng. Thần hồn bóng mờ xem ra là một lão giả, trên mặt mang theo nụ cười, rất hiền lành cảm giác. Hắn nhìn Diệp Hiên, cười nói, trong thanh âm có thỏa mãn, cu nở dê có tang thương hoài niệm mùi vị. Trước tiền bối, ngài là cái kia 39,000 tên anh hùng một trong. Diệp Hiên không nhịn được hỏi, âm thanh có chút run rẩy. Đúng đây, bóng mờ gật gù. Chỉ có đại đế sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng, ngươi có không kém hơn thiên đế đỉnh cao sức chiến đấu, tiểu tử, trên người ngươi ứng kẻn cất giấu không ít bí mật trong phút chốc. Diệp Hiên ánh mắt một trận, có chút sợ sệt. Hắn có loại cảm giác, trước mắt này đạo hư ảnh, muốn giết chết chính mình, dễ như ăn cháo. Hắn nếu như tiểu tử, ngươi không cần sợ hãi, ha ha, tựa hồ là nhìn ra rồi Diệp Hiên lo lắng cái gì. Ta tên động thiên lão nhân. Diệp Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, cu nở dê là... Vị lao giả này nếu như muốn thương tổn tới mình, cu nở dê không cần thiết cùng mình đối thoại. Nghĩ đến cùng này, Diệp Hiên lại là bái một cái, động thiên lão tiền bối, là tiểu tử suy nghĩ nhiều. Diệp Hiên, đưa ngươi hồn thú thả ra 49 con. Cùng lúc đó, thiên hồn đại đế mở miệng, hắn có chút chờ mong cùng kích động cảm giác. A Diệp Hiên hoàn toàn không biết đạo thiên hồn đại đế nháo loại nào. Thế nhưng, hắn cu nở dê không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp đem thần hồn bên trong không gian hồn thú thả ra ngoài, vừa vặn 49 con, một con không ít. Theo hồn thú xuất hiện, trong phút chốc, động thiên lão nhân lập tức giống như bị điên. Hắn đã biến thành một cuồng bạo hố đen, lập tức đem cái kia 49 con hồn thú chớp mắt nuốt chửng. Quá khủng bố, Diệp Hiên nơi nào ngờ tới sẽ là như vậy một màn. Không chỉ như thế, chỉ là đảo mắt, cái kia 49 con hồn thú tựa hồ liền bị động thiên lão nhân nuốt chửng, tiêu hóa. Hoàn toàn không có, mà động thiên lão nhân thần hồn bóng mờ nhưng là ngưng tụ rất nhiều rất nhiều. Chuyện này đột nhiên xuất hiện một màn kinh ngạc đến ngây người Diệp Hiên. Nuốt chửng, tiêu hóa hồn thú, đây là mỗi cái tu giả đều sẽ làm sự. Diệp Hiên chính mình tu luyện thần hồn cũng phải như vậy, thế nhưng, tuyệt không có tốc độ như vậy a. Một con hồn thú, đối với một đế giả tới nói, hay là đến cần chừng mấy ngày mới có thể triệt để tiêu hóa. Này còn phải là nắm giữ hồn tu công pháp đế giả. Trước mắt động này thiên lão người dĩ nhiên như vậy khủng bố, tiêu hao 49 con, trong nháy mắt mà thôi. Tiểu tử, Ngươi dĩ nhiên có nhiều như vậy hồn thú. Ha ha, không sai, không sai, không sai. Theo sát Động Thiên lão nhân cười nói, nhìn Diệp Hiên vẻ mặt càng thêm hiền lành. Tiền bối, ngươi cần hồn thú sao? Diệp Hiên tò mò hỏi. Vô số năm tiêu hao, mài mòn, thần hồn của ta còn lại không hơn nhiều, đương nhiên cần hồn thú. Có hồn thú, ta có thể nhiều kiên trì một ít năm tháng. Đây là chúng ta 39.000 người, toàn đều cần, khát vọng đồ vật. Động Thiên lão nhân gật gù, không có phủ nhận. Cái kia, ta còn có, ngài còn cần sao? Diệp Hiên lại hỏi. Động Thiên lão nhân nhưng là lắc lắc đầu, không được tham lam là nguyên tội, này 49 con hồn thú, đầy đủ, quá nhiều chuyện này. Diệp Hiên đột ngột không biết nói cái gì tốt, hắn chỉ là không tên cảm thấy Động Thiên lão nhân nói rất đúng. Tiểu tử, ta cầm ngươi hồn thú, không thể lấy không. Đang lúc này, Động Thiên lão nhân lại nói. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, tiện đà nhưng là lắc lắc đầu, đối lập với tiền bối các ngươi trả giá, này 49 con hồn thú không tính là gì không, nhân quả là cân bằng, vạn vật đều là như vậy. Ta cầm đồ vật của ngươi, phải cho ngươi một ít biếu tặng. Ha ha, thân thể của ngươi cường độ rất tốt, nhưng, còn chưa đủ rất mạnh mẽ. Mà ta này vừa vặn có một thứ, có thể đem thân thể của ngươi cường độ lại tăng lên nữa một cấp bậc. Động Thiên lão nhân cười cợt, đang khi nói chuyện, đột ngột, một thật tự thủy tinh cầu thứ tầm thường trôi nổi ở Diệp Hiên trước người. Thủy tinh cầu tỏa ra màu máu, chói mắt ánh sáng đỏ ngòm, so với hồng hắc quang thải tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm đều không kém ở nơi nào. Cái kia thủy tinh cầu sở dĩ tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm, hoàn toàn là bởi vì cái kia trong thủy tinh cầu tựa hồ có một giọt máu. Đây là Cửu Thiên Côn Bằng tinh huyết. Động Thiên lão nhân trầm giọng nói, tuy rằng Cửu Thiên Côn Bằng chỉ là dị chủng thần thú thôi, nhưng nó vô cùng hi hữu. Đồng thời, Cửu Thiên Côn Bằng ở đỉnh cao thời kỳ, nắm giữ coi như là thần hoàng, tổ long đều kiêng kỵ thực lực khủng bố. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là như vậy, thật không có bao lớn giá trị. Cửu Thiên Côn Bằng tinh huyết so với bình thường dị chủng thần thú tinh huyết quý giá rất nhiều lần, nguyên nhân là Cửu Thiên Côn Bằng mạnh mẽ nghịch thiên, thực lực hoàn toàn dựa vào thân thể. Nói cách khác, Cửu Thiên Côn Bằng thân thể so với phổ thông dị chủng thần thú mạnh mẽ hơn rất nhiều rất nhiều, tinh huyết của nó cũng giống như thế, một khi luyện hóa, có thể làm cho thân thể của ngươi cường độ tăng lên một cấp bậc. Diệp Hiên thân thể kịch liệt run rẩy lên. Quá quý giá, có thể tăng cao thân thể của chính mình cường độ một cấp bậc. Thảo này giống như là chiến huyết ra, chiến huyết cũng là để thân thể của chính mình cường độ tăng lên một cấp bậc. Không, không phải giống như là chiến huyết, mà là xa xa so với chiến huyết quý giá. Dù sao, lúc đó chiến huyết để thân thể của hắn cường độ tăng lên một cấp bậc thời điểm, hắn còn rất nhỏ yếu. Khi đó tăng lên một cấp bậc, cùng hiện tại hắn đã là đại đế trên cảnh giới, còn có thể tăng lên một cấp bậc, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Có điều, tuy rằng khát vọng, kích động, nhưng, Diệp Hiên vẫn còn có chút lý trí. Diệp Hiên lắc lắc đầu, tiền bối, 49 con hồn thú còn kém rất xa Cửu Thiên Côn Bằng tinh huyết giá trị, ta ha ha không, hay là đối với ngươi tới nói, 49 con hồn thú không sánh được Cửu Thiên Côn Bằng tinh huyết. Nhưng đối với ta mà nói, bất kỳ đồ vật cũng không sánh nổi hồn thú, ta chỉ cần hồn thú, không phải sao? Động Thiên lão nhân cười cợt, tiểu tử, nhận lấy đi. Chương 1593, Thiên tuyển người, thần giới bí ẩn. Chương 1593, Thiên tuyển người, thần giới bí ẩn. Chương 1644, Diệp Hoàng huyết thống, ta tộc nhân cảm ơn tiền bối. Diệp Hiên cuối cùng vẫn là nhận lấy Côn Bằng tinh huyết. Vừa nhận lấy, Động Thiên lão nhân lại mở miệng, đúng rồi, Côn Bằng tinh huyết không muốn đơn độc dùng, tốt nhất có thể phối hợp ma thể tu luyện đồng thời, như vậy hiệu quả càng tốt hơn. Có Côn Bằng tinh huyết, ma thể tu luyện hay là có thể một hơi đạt đến rất cao cảnh giới rất cao. Diệp Hiên hai mắt trừng lớn, hướng về Động Thiên lão nhân nhìn lại, đầy mặt vẻ khiếp sợ, chuyện này tiền bối, ngài làm sao biết ma thể? Diệp Hiên đúng là không dám tin tưởng, dù sao ma thể là ở hắn huyền mình trong nhẫn, hắn còn không tu luyện. Động Thiên lão nhân căn bản không thể biết mới đúng. Thiên cơ không thể tiết lộ tiểu tử, nắm tháng dài rằng giặc, vạn cổ trường hằng, lần sau gặp lại, hay là, ngươi đã đứng ở vĩnh hằng đỉnh cao. Động Thiên lão nhân cái kia ngưng tụ bóng mờ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thật sâu một cái ánh mắt, tiện đà, biến mất không thấy hình bóng. Diệp Hiên đứng ở đó hồng hắc trước bia mộ mới, nhìn chằm chằm trước mắt Động Thiên lão nhân hồng hắc mộ bia, thật lâu không nói gì. Cuối cùng, Diệp Hiên một thật lòng cúc cung, tiện đà, xoay người rời đi. Diệp tiểu tử, không nên nghĩ, có vài thứ, ngươi sẽ biết, ngươi hiện tại không biết, vẹn vẹn là bởi vì thực lực còn chưa đủ thiên hồn đại đế lại mở miệng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem những kia hỗn loạn cùng chấn động tâm tư dứt bỏ, tâm tình không tên bình tĩnh lại. Sau đó, hắn đứng ở nơi đó, vì hít mắt, ánh mắt bắn phá chu vi. Vô tận mộ bia, vô tận hồng hắc quang mang Diệp Hiên đột nhiên cảm giác mình di chuyển, không phải người động, mà là tâm thần động. Có một loại rời xa thế giới, rời xa trần thế, xuyên qua năm tháng cảm giác. Một lúc lâu, Diệp Hiên đột nhiên trợn to con mắt, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở ngay phía trước khoảng 60 mét khối này xem ra cùng cái khác hồng hắc mộ bia không khác nhau chút nào trên mộ bia. Diệp Hiên hướng về cái kia mộ bia đi đến một bước hai bước ba bước Diệp Hiên mỗi đi một bước, sẽ cảm giác được một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Đúng, chính là quen thuộc, vạn phần quen thuộc. Không chỉ quen thuộc, khối này trên mộ bia tỏa ra khí tức còn có một loại để cho mình phi thường cảm giác thoải mái. Diệp Hiên nhịp tim đột ngột gia tốc, hắn dĩ nhiên sốt sáng lên đỏ mắt, Diệp Hiên đứng khối này hồng hắt trước bia mộ mới. Trong chớp mắt này, Diệp Hiên lập tức quỳ xuống không phải một luồng không thể chịu cự sức mạnh để hắn quỳ xuống, mà là không hiểu ra sao, xuất phát từ nội tâm. Hắn chính là muốn quỳ xuống đến, không có bất cứ lý do nào. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng tựa hồ, chính mình quỳ xuống là nên chính mình nên quỳ xuống nên tế bái không chỉ như thế. Diệp Hiên hai mắt lần thứ hai rơi lệ, không khống chế được nước mắt nhanh chóng chạy xuôi ta làm sao, vì sao lại rơi lệ, vì sao lại cảm thán, vì sao lại thương tâm, tại sao bị bi thống, tại sao quen thuộc như vậy đến cùng tại sao. Diệp Hiên đầu góc cong long vang, khác nào một con phẫn nộ sư tử ở trong đầu không ngừng rít gào. Diệp một giây sau, ngay ở Diệp Hiên hoàn toàn bối rối thời điểm, một chữ âm dường như năm tháng minh trùng, ở Diệp Hiên vang lên bên tai. Âm thanh vừa vang lên, không tên, Diệp Hiên tâm cảnh ôn hòa lên. Khác nào thời gian thấm thoát, và nở nga nở năm tháng lặng yên mà qua, tâm đã kinh biến đến mức giếng cổ không dao động. Diệp Hiên ngẩng đầu, đồng nhiên, hai mắt của hắn bên trong tràn đầy khiếp sợ, kích động mùi vị. Bóng mờ một đạo thần hồn bóng mờ đứng ở khối này hồng hắc mộ bia bên trên. Cái kia đạo hư ảnh xem ra mịt mờ, đã bị ăn mòn tựa hồ là trong gió ngọn nến, chớp mắt liền muốn tắt. Nhưng, ngay cả như vậy, Diệp Hiên phảng phất QNZ có thể nhìn thấy này đạo hư ảnh ở khi còn sống phong thái, nhìn thấy hắn đứng thẳng ở đây, ngửa mặt lên trời trường hống, bất khuất kiêu ngạo, thể sống chết chiến đấu cảnh tượng. Cái kia bóng mờ chính đang nhìn mình, Diệp Hiên xuyên thấu qua bóng mờ ánh mắt nhìn thấy một loại từ ái mùi vị. Ngươi là ta người nhà. Diệp Hiên hoàn toàn khống chế không được chính mình kích động. Chúng ta đều là đến từ Diệp thị bộ tộc, chúng ta đều là Diệp hoàng đời sau. Bóng mờ mở miệng. Ta là Diệp vô danh, ta đến từ phương nào, Diệp thị bộ tộc ở nơi nào, vì sao ngươi sẽ ở nhân thần nhai đây, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghe được bóng mờ khẳng định trả lời, Diệp Hiên tâm bị tàn nhẫn mà va vào một phát. Tìm tơ y thật sự tìm tơ y, nhà của chính mình người, người thân, gia tộc, tựa hồ, đang ở trước mắt, liền phải biết. Ngươi qua yếu bóng mờ lại mở miệng, hiện tại, nếu như ngươi biết rõ bản thân mình đến từ phương nào. Đối với ngươi không phải chuyện tốt cái gì. Diệp Hiên kinh hại đến biến sắc, không dám tin tưởng. Chính mình còn yếu sao, cũng đã có đại đế cảnh giới, cũng đã thần vị bên dưới vô địch rồi, còn yếu làm sao sẽ nhược đây. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, Diệp thị bộ tộc là kiêu ngạo, vinh quang, chúng ta có chính mình vũ mạch huyết thống, là đại thế giới cường đại nhất gia tộc. Một trong bóng mờ lại nói, trong thanh âm đầy dây vô tận ngạo khí. Đại thế giới tiền bối, ngài nói cho ta. Ngài đều nói cho ta đi, ta rất muốn biết. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem hết thể kích động tất cả đều ngăn chặn, trầm giọng hỏi. Liên quan với thân thế của ngươi, chờ ngươi Diệp thị vũ mạch huyết thống kích phát rồi, tự nhiên biết. Bóng mờ thản nhiên nói, ngươi bây giờ chỉ cần ở thiên nguyên đại lục hảo hảo tu luyện là có thể. Có điều, nếu như ngươi có cái khác không phải liên quan với thân thế nghi vấn, ta có thể vì ngươi giải đáp. Tiên bối, vậy ngài có thể nói cho ta cần tu luyện tới trình độ nào? Mới có thể biết liên quan với gia tộc của ta tin tức sao. Diệp Hiên chưa từ bỏ ý định. Vị này cùng mình đến từ một chủng tộc lão nhân không tự nói với mình, hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại duy nhất hy vọng chính là tu luyện tới ông lão này trong mì hệ NZ đủ mạnh mức độ. Thiên nguyên đại lục chỉ là tiểu thiên thế giới, chờ ngươi tu luyện tới có thể đánh vỡ tiểu thiên thế giới, tiến vào đại thế giới cảnh giới, liền được rồi. Bóng mở nhìn chằm chằm Diệp Hiên trầm giọng nói. Tiên bối, Diệp thị bộ tộc là đến từ đại thế giới. Diệp Hiên rõ ràng. Bóng mờ không có phủ nhận, gật gật đầu. Cái kia vì sao, ngài cùng ta sẽ ra hiện tại tiểu thiên thế giới ta, là vì nhân thần ngài, là vì phòng ngừa thần giới thần tộc người đánh vào trung tâm đại lục, hoặc là nói là thiên nguyên đại lục. Mà đi tới người này thần nhai chiến trường cho tới người bóng mở thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Hiên, tựa hồ có va nở nga nở hàng nghĩa. Tiên bối, ngài vì ta giải thích một chút đại thế giới, tiểu thiên thế giới, tu luyện đẳng cấp, cùng với vì sao phải bảo vệ nhân thần nhai, không cho thiên nguyên đại lục bị công phá nguyên nhân đi. Diệp Hiên không khí lũy, tiếp tục hỏi, coi như không thể từ vị lao nhân trước mắt này trong mỉ hệ nở dê được thân thế của chính mình, nhưng, được cái khác hắn muốn biết. QNZ là thu hoạch, không phải sao? Chương 1594, Hỗn Độn Thần Quốc, trịnh trọng xin thề. Chương 1594, Hỗn Độn Thần Quốc, trịnh trọng xin thề. Chương 1645, Tiểu Thiên Thế Giới, chấn động tin tức đầu tiên, liên quan với tu luyện đẳng cấp, võ giả, thiên vị, tôn giả, đế giả, thần vị chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần. Như thế nào tiểu thiên thế giới tu luyện hạn chế đến đế giả bên dưới, chính là tiểu thiên thế giới. Diệp Hiên biến sắc mặt, trực tiếp ngẩng đầu, cái kia, nếu như nói như vậy, thiên nguyên đại lục, căn bản không phải tiểu thiên thế giới, đừng nói đế giả, hiện tại thiên nguyên đại lục hay là liền thần vị đều có đúng đấy. Thiên nguyên đại lục bởi vì ngươi, đã không tính là tiểu thiên thế giới, chính đang nhanh chóng đi tới, hướng về đại thế giới chuyển biến. Diệp vô danh thở dài, thời gian lâu dài. Thiên nguyên đại lục tất nhiên sẽ lần thứ hai gây nên cái khác đại thế giới chú ý. Ai bởi vì ta? Diệp Hiên ngẩn ra, xác thực, là bởi vì ta, đã cho thiên nguyên đại lục mang đến hai lần dị biến. Ngươi không ở đại thiên. Tiểu thiên thế giới hạn chế trong phạm vi. Diệp vô danh lớn tiếng đạo, trong thanh âm có thêm một tia kiên định, nhưng tương tự QNZ nhiều hơn một chút lo lắng. Vì lẽ đó, một khi thực lực của ngươi đột phá hạn chế phạm vi, cái này hạn chế liền phá. Nói như vậy, chỉ cần ta có đế giả thực lực, thiên nguyên đại lục trên liên quan với đế giả tu luyện tới hạn chế sẽ trong nháy mắt phá. Sở trần gong mà khi ta có thần vị thực lực, thiên nguyên đại lục trên, liên quan với thần vị hạn mức tối đa tu luyện hạn chế cũng sẽ phá. Diệp Hiên rõ ràng, nguyên lai gây nên nhân vì chính mình dị biến dẫn đến tu luyện hạn chế biến mất là nguyên nhân này. Sở trần chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hưởng, chính là như vậy. Diệp vô danh gật gù. Ta đến đạt đến ra sao thực lực, liền có thể đem tiểu thiên thế giới đánh vỡ, tiến vào đại thế giới. Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, nắm chặt nắm đấm, vô cùng kiên định. Ngươi biết cái gì gọi là tiểu thiên thế giới sao? Diệp vô danh cười cợt. Diệp Hiên lắc lắc đầu, hắn vẫn đúng là không rõ ràng lắm cái gì là tiểu thiên thế giới. Chính là người khác sáng tạo thế giới. Diệp vô danh tung một chấn động tin tức. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc trong lòng, thật lâu không thể bình tĩnh. Thủy tổ khai thiên tích địa, là hắn sáng tạo thế giới. Diệp vô danh tiếp tục nói, vì lẽ đó, trung tâm đại lục là tiểu thiên vị diện, mà không phải nguyên thủy tồn tại đại thế giới. Đã hiểu. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, thì ra là như vậy, nguyên lai cái gọi là thủy tổ sáng tạo thiên địa, là như thế đến. Thủy tổ khai thiên tích địa, vì lẽ đó trung tâm đại lục chính là tiểu thiên thế giới. Ngươi cần đem tiểu thiên thế giới đánh vỡ, mới có thể đi vào đại thế giới, đánh vỡ tiểu thiên thế giới. Ha ha, chí ít cần ngươi vượt qua sáng tạo cái này tiểu thiên thế giới. Người cái gì? Diệp Hiên rất là khiếp sợ. Ta muốn vượt qua thủy tổ, chuyện này điều này có thể sao? Khả năng, chỉ cần ngươi bất tử, có 100% khả năng. Diệp vô danh khẳng định nói, thủy tổ sáng tạo trung tâm đại lục thời điểm, chỉ có chủ thần sức chiến đấu, chủ thần còn chỉ là Diệp Hiên có loại muốn mê muội kích động. Thiên đế bên trên là hạ vị thần, sau đó trung vị thần, sau đó thượng vị thần. Lại sau đó mới là chủ thần, cách vài cái đại cảnh giới đây tu luyện tới trình độ nhất định, một cảnh giới nhỏ, về mặt thực lư cờ đều cách vô số lần. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Càng đi lên, thực lực càng khó tăng cao. Chính mình phải có đến có chủ thần sức chiến đấu, mới có thể đánh vỡ tiểu thiên thế giới, thực sự là quá khó mà tin nổi. Tiểu tử, không muốn hoài nghi mình, tiềm lực của ngươi vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Diệp vô danh tựa hồ nhìn ra Diệp Hiên ý nghĩ, ngươi người mang tuyệt thế tổ thể, liền ngần ấy, đủ khiến ngươi trưởng thành đến một không tưởng tượng nổi trình độ. Tuyệt thế tổ thể? Diệp Hiên sững sờ, nay không phải truyền thừa thủy tổ thể chất sao? Có cái này thể chất, ta nhiều nhất cũng chính là bình thủy tổ, làm sao có khả năng vượt qua thủy tổ? Ai nói cho ngươi tuyệt thế tổ thể là đến từ thủy tổ bản thân? Diệp vô danh lắc lắc đầu, cười nhạo nói, thủy tổ cao nhất thời điểm, cũng chính là đem tuyệt thế tổ thể lần thứ 3 huyết thống tiến hóa hoàn thành, chỉ đến thế mà thôi, nhưng, coi như là lần thứ 3, hắn liền có thể lấy chủ thần cảnh giới chết trận hư cổ. Cảnh giới cường giả hư cổ Diệp Hiên hoàn toàn không biết đạo hư cổ là cái gì. Hả, đã quên cùng ngươi nói liên quan với cảnh giới tu luyện trên, ở thần vị bên trên còn có cảnh giới gì? Diệp Vô Danh sững sờ, theo sát nhưng là cười khổ nói, thần vị bên trên là cổ tiên lại chia làm hư cổ, thái cổ, hằng cổ ba đại cảnh giới hư cổ, thái cổ, hằng cổ. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, đêm này ba cái hoàn toàn không hiểu từ ký ở đáy lòng. Thủy tổ bởi vì người mang tuyệt thế tổ thể nguyên nhân, bị một ít siêu cấp đại năng nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh nhìn lướt qua, hoàn toàn mặc kệ Diệp Hiên chấn động tiếp tục nói, thủy tổ đương nhiên phải phản kháng, đáng tiếc, cuối cùng đánh không lại. Liền, thủy tổ lựa chọn tự bộc lộ. Tự bộc lộ bên trong, hắn dùng thân thể của chính mình hiện ra một phương tiểu thiên vị diện, cũng chính là trung tâm đại lục mà tuyệt thế tổ thể thể chất, thì lại để lại ở này mới tiểu thiên trong thế giới, tham thẳm tuổi tác. Không mấy năm trôi qua, cũng có một chút người đã từng kế thừa quả tuyệt thế tổ thể nhưng cuối cùng, bọn họ liền bước thứ nhất đều cất bước quá khứ. Biết vì sao không? Diệp Hiên sững sờ, vì sao? Bởi vì bọn họ đều là trung tâm đại lục người, vì lẽ đó, bọn họ không thể bước ra. Bước thứ nhất, Diệp Vô Danh nghiêm túc nói, mà ngươi, không phải trung tâm đại lục người, ngươi là đến từ đại thế giới, ngươi có thể kế thừa không trách không trách không trách. Diệp Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy. Không trách tuyệt thế tổ thể lựa chọn chính mình, không trách thần lôi trong đầm lầy, thần lôi tinh phách như vậy nhân vật khủng bố, cũng không thể đoạt xác chính mình được tuyệt thế tổ thể. Hóa ra là bởi vì coi như là thần lôi tinh phách vô cùng mạnh mẽ, nhưng QNZ không phải đại thế giới tồn tại, nó chỉ là tiểu thiên thế giới kết quả, không có tư cách kế thừa tuyệt thế tổ thể. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Diệp Vô Danh nhìn về phía Diệp Hiên, cười hỏi. Có Diệp Hiên tầng tầng gật đầu. Thật vất vả đụng tới giải thích nghi hoặc người, đương nhiên muốn đem mình muốn biết tất cả đều hiểu rõ. Cái gì cổ tiên bên trên, có cảnh giới của hắn sao? Diệp Hiên lớn tiếng hỏi, tim đập đều đình trệ. Diệp Vô Danh sững sờ, có chút kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Hiên như vậy tâm lớn, nhưng ngược lại, Diệp Vô Danh nở nụ cười, đây mới là Diệp thị bộ tộc người, đủ cuồng. Đương nhiên là có. Diệp Vô Danh theo sát nói, cổ tiên bên trên là chúa tể có thể chia làm đại la chúa tể, Thái Hoàng chủ tể, trí cao chúa tể. Còn nữa không? Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng sáng. Đương nhiên, có điều, đã siêu thoát rồi đại thế giới nhận thức, năm tháng dài rằng rạc, lấy Nga Nở Ti vì là kế thiên tài, tu luyện đỉnh cao nhất tựa hồ cũng chính là đại la chúa tể, Thái Hoàng chủ tể, trí cao chúa tể đều chưa từng nghe nói thật sự có, hay là thật sự có, chỉ là ta không biết, mà ở chúa tể bên trên, gọi chung vì là tổ thánh ý tứ gì tổ thánh? Ha ha, ngươi là tuyệt thế tổ thể, ngươi cảm thấy có ý gì? Diệp Vô Danh nở nụ cười, trong ánh mắt là không tên hy vọng. Tổ A tiền bối, ý của ngài là? Diệp Hiên ha hốc mồm. Chính là ý đó, truyền thuyết, ngươi cái này thể chất nắm giữ đăng phong tổ thánh khả năng, vì lẽ đó, bao nhiêu cường giả đối với tuyệt thế tổ thể khát vọng phi thường. Diệp Vô Danh thở dài, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thủy tổ mới chết rồi. Cái kia chẳng phải là... Ta QNZ rất nguy hiểm. Diệp Hiên thân thể run lên, đột ngột nghĩ tới điều gì. Chủ thần cảnh giới thủy tổ đều chết rồi, cũng là bởi vì tuyệt thế tổ thể tồn tại, chính mình chỉ có đại đế cảnh giới, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Chương 1595, Hoang dã thịnh yến, làm cho hề. Chương 1595, Hoang dã thịnh yến, làm cho hề. Chương 1646, Thiên tuyển người. Thần giới bí ẩn ngươi xác thực rất nguy hiểm. Diệp Vô Danh không có phủ nhận, có thể nói, ở thiên nguyên đại lục ở ngoài, vô số chính thật sự có thể hủy thiên diệt địa cường giả đều muốn tìm được ngươi đây. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hiên sắc mặt trở nên nặng nề, tiền bối, ta nên làm như thế nào nỗ lực tăng cao thực lực? Diệp Vô Danh trầm giọng nói, đừng không có pháp thuật khác, tạm thời, thiên nguyên đại lục ở ngoài, biết, ngươi người hầu như không có, ngươi còn có trưởng thành thời gian. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cũng còn tốt. Diệp Hiên hít sâu một hơi, thoáng yên tâm. Có điều, ngươi QNZ không thể xem thường, theo thực lực của ngươi tăng cao, tuyệt thế tổ thể sẽ từ từ bị vực ngoại cường giả siêu cấp cảm ứng được. Diệp Vô Danh trịnh trọng nói, nói cách khác, ở tương lai không xa, ngươi nhất định sẽ bị tiền bối, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Hiên gật gù, đột ngột, trong ánh mắt có thêm một tia giãy giụa, tiền bối, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi hỏi nơi này là nhân thần ai, là thiên nguyên đại lục đi về thần giới đường nối, thật sao? Diệp Hiên cẩn thận từng ly từng tí một nói. Phải, thần giới là đại thế giới. Diệp Hiên lại hỏi. Đại thế giới có Hứa Hứa đa đa cái, mà thần giới, xác thực là đại thế giới bên trong một người trong đó. Diệp Vô Danh gật gật đầu, nói rằng thần giới, trên mặt của hắn có thêm một tia túc sát mùi vị. Thần giới xâm lấn thiên nguyên đại lục cái này tiểu thiên thế giới, là vì cái gì? Diệp Hiên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh. Tuyệt thế tổ thể tồn tại, sẽ mang đến vô thượng số mệnh, vì lẽ đó, năm đó thủy tổ còn sống sót ở thời điểm, số mệnh liền vô cùng chi tốt. Hắn được Hứa Hứa đa đa bảo bối, những bảo bối này cuối cùng đều nương theo thủy tổ tự bộc lộ, mất đi ở tiểu thiên trong thế giới, cũng chính là mất đi ở trung tâm trên đại lục. Diệp Vô Danh ánh mắt trơn nên xa xưa, tựa hồ đang hồi ức cái gì, chính là bởi vì những bảo bối này tồn tại, trung tâm đại lục vừa sáng tạo ra đến một ít năm, sinh sôi đến đỉnh cao, hồng thiên, hoang thiên thời đại y, chính là chính thật sự đỉnh cao. Có điều, sau đó, trung tâm đại lục bị vực ngoại người phát hiện. Liền, có tới gần trung tâm đại lục vực ngoại người xâm lấn trung tâm đại lục, cướp đi quá nhiều bảo bối, dẫn đến trung tâm đại lục phân liệt. Chờ chút, Diệp Hiên gật gù, xem như là rõ ràng, thần giới xâm lấn, QNZ là vì những kia bảo bối. Nhưng mà, để Diệp Hiên bất ngờ chính là, Diệp Vô Danh nhưng lắc lắc đầu, không phải, thần giới là đại thế giới, thần giới cường giả, so với thủy tổ càng ngang tàng không ít, thần giới nắm giữ bảo tàng so với trung tâm đại lục cũng nhiều hơn. Bọn họ xâm lấn trung tâm đại lục, không phải vì bảo bối A? Diệp Hiên kinh ngạc vạn phần. Là vì tuyệt thế tổ thể. Diệp Vô Danh nói ra một để Diệp Hiên tâm thần run rẩy tin tức, thần tộc là vì là không nhiều biết thủy tổ tự bộc lộ sau lưu lại trung tâm đại lục đại thế giới một trong tiền bối. Vậy tại sao các ngài phải bảo vệ thiên nguyên đại lục không bị xâm lấn, bảo vệ tuyệt thế tổ thể không rơi vào thần tộc người trong tay đây? Diệp Hiên hít sâu một hơi, cố nén khiếp sợ trong lòng. Ngươi biết thủy tổ là ai sao? Diệp Vô Danh không có trực tiếp trả lời Diệp Hiên, mà là hỏi như vậy. Thủy tổ là ai? Diệp Hiên ngẩn người, hiển nhiên, hắn còn thật không có suy nghĩ quá vấn đề này. Thủy tổ chính là thủy tổ, có thể là ai? Thủy tổ QNZ họ Diệp. Một giây sau, Diệp Vô Danh tung một tin tức nặng ký. Diệp Hiên thân thể run rẩy, hô hấp không thuận, cả người choáng váng, ngơ ngác ngẩn người tại đó. Thủy tổ không chỉ họ Diệp, đồng thời, giống như ngươi. QNZ giống như ta, đến từ Diệp thị bộ tộc chủ mạch, truyền lưu Diệp hoàng huyết thống. Huyết thống Diệp Vô Danh ánh mắt trơn lên rất sáng, trong thanh âm đầy dây vô thượng kiêu ngạo. Vì lẽ đó, ta đứng người này thân nhai, đối mặt này 39,000 tên cường giả mộ chủng, cảm giác được thân thiết nhất chính là tiền bối ngài. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, vì lẽ đó, ta mới có thể bị tuyệt thế tổ thể cho nở lửa, đồng thời, đã đem tuyệt thế tổ thể hai lần tiến hóa huyết thống hoàn thành phải năm đó. Trong miệng ngươi thủy tổ, cũng chính là Diệp thần thiên, hắn tự bộc lộ thời gian, đem tin tức chuyển cho Diệp thị bộ tộc. Diệp Vô Danh âm thanh trơn lên chấm thấp, sau đó, Diệp thị bộ tộc liền trong. Bóng tối bảo vệ trung tâm đại lục, mãi đến tận thần giới dục giả dục dịch, muốn xâm lấn trung tâm đại lục, Diệp thị bộ tộc phái 39,000 tên tộc nhân đến đây nhân thần ngai, bảo vệ trung tâm đại lục tiền bối. Nói như vậy, các ngài 39,000 tên cường giả đều là Diệp thị bộ tộc người. Diệp Hiên tâm bắt đầu run rẩy, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chuyện này đầy đủ một người thần nhai bên trong dựng nên mộ địa, tất cả đều là chính mình tộc nhân. Đều là Diệp thị bộ tộc người. Diệp Vô Danh không có phủ nhận, mà ta, là này 39,000 người bên trong người mạnh nhất. QNZ là đầu lĩnh của bọn họ, càng là cùng huyết mạch của ngươi tối gần gũi người, bởi vậy, ngươi mới sẽ đối với ta có không tên cảm giác thân thiết. Tiền bối Diệp Hiên quỳ trên mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy, trong lòng một mảnh bi thương, 39,000 tên cường giả, tất cả đều là chính mình tộc nhân, tất cả đều nhân vì chính mình người mang tuyệt thế tổ thể mà hy sinh. Ngươi không cần tự trách, có một ngày, khi ngươi có thể phá tiểu thiên thế giới, tiến vào đại thế giới, thần hồn của chúng ta tất cả đều có thể được giải phóng. Chỉ muốn chiếm được giải phóng, trở về Diệp thị bộ tộc, dựa vào bộ tộc ta mạnh mẽ thủ đoạn, chúng ta tự nhiên sẽ phục sinh. Diệp Vô Danh lớn tiếng nói, âm thanh chất phác, đầy dây chờ mong mùi vị. Tiên bối, ta nhất định nỗ lực sớm ngày đột phá tiểu thiên thế giới. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tâm là hừng hực, lần thứ nhất, hắn như vậy chiến ý lăng nhiên. Ha ha, được được, không hổ là ta Diệp thị bộ tộc người, ha ha ha. Diệp Vô Danh thỏa mãn cười ha ha. Tiền bối, ta còn có một vấn đề. Diệp Hiên đột ngột nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại hỏi lên. Nhưng, chưa kịp Diệp Hiên đem vấn đề này nói ra, Diệp Vô Danh lì hệ nở biết rồi y, ngươi là muốn biết, vì sao ngươi là trung tâm đại lục duy nhất một tên Diệp thị tộc nhân, vì sao Diệp thị bộ tộc sẽ đưa ngươi đưa vào trung tâm đại lục, kế thừa tuyệt thế tổ thể. Diệp Hiên gật đầu, xác thực, đây là hắn vô cùng hết sức tò mò. Bởi vì, ngươi Diệp Hoàng Vũ mạch huyết thống thuần túy nhất. Diệp Vô Danh ánh mắt trơn lên rất là tôn kính, từ Diệp thần thiên tự bộc lộ sau, vô số năm qua, ta Diệp thị bộ tộc ra vô số tên thiên tài, nhưng, không một người đạt đến kế thừa tuyệt thế tổ thể tư cách, chỉ có ngươi đầy đủ, hoàn toàn đầy đủ. Ta từ sau khi sinh, bị gia tộc đưa vào trung tâm đại lục, kế thừa tuyệt thế tổ thể. Diệp Hiên đột ngột hít sâu một hơi, tựa hồ trơn lên bình tĩnh. Phải, Diệp Vô Danh gật gù, không có phủ nhận. Vì lẽ đó, ta tộc nhân vẫn chưa vứt bỏ ta, cha mẹ ta vẫn chưa vứt bỏ ta. Diệp Hiên hai mắt đột ngột tràn ngập một tầng lệ quang. Đương nhiên ngươi là ta Diệp thị bộ tộc Nga Nở Ti năm qua, mong đợi nhất thiên tài làm sao sẽ vứt bỏ ngươi. Diệp Vô Danh đầy đủ trịnh trọng cùng tôn kính. Thiếu chủ hai chữ vừa ra hiện tại Diệp Hiên trong thai, không nhịn được, hai hàng nước mắt chảy xuống. Nam Nhi không dễ rơi lệ, thời khắc này, Diệp Hiên nhưng khóc, khí chất cu nở dê trong nháy mắt thay đổi, thoát thai hoán cốt cảm giác. Cho tới nay, Diệp Hiên đáy lòng nơi sâu xa đều là vô cùng vô cùng chú ý chính mình là cô Nhi, bị vứt bỏ sự thực. Khúc mắc mở ra, chính thật sự, triệt để ý nghĩ hiểu rõ, để tâm thần của hắn hầu như hướng tới viên mãn. Tiên bối, ta Diệp thị bộ tộc ở người nào đại thế giới mặc cho theo hai hàng nước mắt lưu lại. Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Vô Danh, kiên định hỏi. Chương 1596, không nên vọng động, tùy ý trào phúng. Chương 1596, không nên vọng động, tùy ý trào phúng. Chương 1647, hỗn độn thần quốc, trịnh trọng xin thề. Chuyện này Diệp Vô Danh trầm mặc. Tiền bối, ngài nói, ta chỉ là phải biết tên mà thôi. Diệp Hiên trong ánh mắt có thêm khẩn cầu. Diệp thị bộ tộc vị trí đại thế giới, tên là hỗn độn thần quốc. Diệp Vô Danh cuối cùng vẫn là không kháng nổi Diệp Hiên kiên trì, đem hỗn độn thần quốc bô nở cái vang lên ong ong đại tự nói ra. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem hỗn độn thần quốc bốn chữ thâm nhập đáy lòng, theo sát, Diệp Hiên lại hỏi, cái kia ba ngàn nở thiên vực lại là cái gì? Ba ngàn nở thiên vực không thuộc về vực ngoại, vẫn là trung tâm đại lục một phần, chỉ đến thế mà thôi. Có điều, ba ngàn nở thiên vực bên trong có mấy đại vực phát triển rất tốt, cường giả không ít, ở phá tan tiểu thiên thế giới trước, ngươi có thể đi ba ngàn nở thiên vực học hỏi kinh nghiệm. Diệp Hiên gật gật đầu, vừa định phải tiếp tục hỏi một gì đó. Đang lúc này, Diệp Vô Danh lắc lắc đầu, thở dài, thiếu chủ, thời gian liền muốn đến, thời gian sắp đến rồi. Diệp Hiên không tên một ngây người, tiện đà, bên cạnh hắn xuất hiện hồng hắc quan tài, chiếc kia trước mang theo chính mình mà đến hồng hắc quan tài. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên đột ngột cảm giác được một đoạn ký ức, lập tức chui vào thần hồn của tự mình biển ý thức. Thiếu chủ, này đoàn trong trí nhớ, có liên quan với ba ngàn ở thiên vực bên trong mấy đại trọng yếu thiên vực, cùng với này mấy đại thiên vực bên trong nắm giữ đối với ngươi trưởng thành cùng thực lực vô cùng vô cùng hữu dụng bảo vật vị trí tin tức. Ngươi phải đem những tin tức này hoàn toàn tiêu hóa, đồng thời đi tới ba ngàn ở thiên vực, được thư ma ngươi cờ ơn ở thiếu chủ, Diệp Vô Danh có thể biếu tặng cho ngài chỉ có những này, còn lại, đều cần nhờ chính ngươi không ngừng đi tới nỗ lực. Diệp Vô Danh nghiêm túc nói, nhìn chằm chằm Diệp Hiên trong tròng mắt đầy dây kỳ vọng, vô tận kỳ vọng. Sờ chân gỏng chuyện này, Diệp Hiên nhịp tim đột nhiên gia tốc, hắn căn bản không có làm tốt muốn rời khỏi chuẩn bị, ta hiện tại không có thể đi sao? Thật sự nếu không rời đi, trong vòng một năm, ngươi liền không thể lại từ nhân thần nhai bên trong rời đi. Diệp Vô Danh thản nhiên nói, thiếu chủ, sau đó hữu duyên tạm biệt hồn thú, cho ta ra. Diệp Hiên tự dưng trầm mặc, một giây sau, hắn chạm lên, cắn răng, đột ngột một tiếng giống to. Tiện đà, đầy trời thú hồn bay lượn. Nhất thời, thần chúng nơi, vô tận thần hồn bóng mở nơi tận cùng, tất cả đều là Diệp thị bộ tộc người. Tất cả mọi người đều vì cúc cung, mặt mỉm cười, kỳ vọng, nhìn về phía Diệp Hiên, thôn phệ hồn thú. Chạm Diệp Hiên lần thứ hai quỳ xuống. Chư vị tiền bối, ta Diệp Hiên định sẽ không phụ lòng kỳ vọng, chung có một ngày đánh vỡ tiểu thiên thế giới, để cho các ngươi được giải phóng, hồn quy hỗn độn thần quốc, tái tạo bất hủ thân. Diệp Hiên trịnh trọng xin thề. Âm thanh truyền khắp vô tận thần chúng nơi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Vô Danh gật gật đầu, nụ cười càng ngày càng hiền lành theo sát, một luồng không thể chịu cự sức mạnh từ hồng hắc trong quan tài truyền đến, Diệp Hiên đột ngột thả lỏng thân thể, không lại một tia chống cự. 39,000 tên thần hồn trong tròng mắt, Diệp Hiên thân thể trôi nổi lên, tiến vào hồng hắc quan tài. Cùng lúc đó, Diệp Vô Danh âm thanh ở Diệp Hiên trong thai mở ảo vang lên, thiếu chủ, thiên hồn đại đế QNZ là Diệp thị tộc nhân một trong, QNZ cùng là 39,000 tên chết trận nhân thần nhai anh hùng một trong. Hắn truyền thế, là hỗn độn thần quốc Diệp thị bộ tộc vì trợ giúp ngươi mà độ hóa truyền thế, hắn sẽ bạn ngươi một đường trưởng thành thiếu chủ, nhớ kỹ, lần thứ ba huyết thống tiến hóa trước, coi như nắm giữ phá tan tiểu thiên thế giới thực lực, QNZ không muốn phá tan. Không có ba lần huyết thống tiến hóa thực lực, ngươi thậm chí ngay cả một đại thế giới đều tiến vào không đi, liền bị cắn giết ở đại thế giới hư không mảnh vỡ bên trong thiếu chủ, tiếp tục sự bá đạo của ngươi, duy trì sự kiêu ngạo của ngươi, ngông cuồng tính cách mới là ngươi căn bản. Tuyệt thế tổ thể sở dĩ lựa chọn nắm giữ Diệp Hoàng vũ mạch huyết thống người, cũng là bởi vì Diệp Hoàng đủ mạnh đầy đủ ngông cuồng đầy đủ hung hăng chỉ có như vậy huyết thống, mới có tư cách nắm giữ tuyệt thế tổ thể thiếu chủ, nhớ kỹ. Cho dù ngươi phá tan tiểu thiên thế giới, QNZ không muốn mạo muội đi tới hỗn độn thần quốc. Nơi đó quá nguy hiểm, ngươi nhất định phải chính thật sự trưởng thành, chí ít cũng có cổ tiên cảnh giới, mới có thể đi hỗn độn thần quốc thiếu chủ. Hiện nay, ngươi Diệp Hoàng vũ mạch huyết thống còn chưa kích phát. Một khi kích phát, Diệp Hoàng vũ mạch huyết thống chí ít có thể chống đỡ ngươi lần thứ 4 thậm chí lần thứ 5 huyết mạch tiến hóa. Kích phát rồi Diệp Hoàng vũ mạch huyết thống, ngươi sẽ triệt để bại lộ. Hết thể đại thế giới, vô tận cường giả, đều sẽ cảm ứng được tuyệt thế tổ thể tồn tại, đều sẽ biết sự tồn tại của ngươi thiếu chủ. Diệp Vô Danh xuất 39,000 tên Diệp thị tộc nhân, đứng lặng nhân thần ngai, ngước nhìn ngài treo lơ lư nở dê tinh không, thành vạn thế hung danh, đem ta Diệp thị bộ tộc vô thượng vinh quang dập dờn vô tận đại thế giới. Diệp Vô Danh âm thanh càng ngày càng nhỏ, ở bên thai dường như giấc ngủ khúc bình thường vang. Rất nhanh. Làm Diệp Vô Danh âm thanh hoàn toàn biến mất, Diệp Hiên cả người đã mất đi ý thức, ở hồng hắc trong quan tài ngủ. Cũng trong lúc đó Tu La trong sân, vẫn hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn lạnh lẽo. Mơ Ivan ở đôi trong mắt nhìn chằm chằm cái kia linh khí ảnh trong gương, tuyệt vọng nhìn, đau lòng nhìn nhân loại học sinh đầy đủ bị hoang dã man nhân cùng những kia thánh cảnh bên trong yêu thú giết chết đầy đủ 2/3. Mà còn lại 1/3 chỉ có 2,300 học sinh, giờ khả cờ nào y. Hoàn toàn là trốn vào một ít hẻo lánh địa phương, không dám thò đầu ra. Nếu không dám thò đầu ra, còn làm sao có khả năng tìm được bọn họ cần bảo bối, còn làm sao có khả năng bắt giết yêu thú đối lập với những này trốn đi nhân loại học sinh. Hoang dã man nhân một mảnh điên cuồng, tú năm tụ ba, khí thế ngất trời bắt dư yêu thú. Một viên lại một viên yêu thú thú nguyên, rơi vào hoang dã man nhân trong túi tiền. Ngoài ra, hoang dã man nhân hầu như đều chiếm được hứa hứa đa đa bảo bối. Quý hiếm dược liệu, mạnh mẽ yêu thú tinh huyết, quý giá kim loại vân vân đếm không xuể. Thậm chí, mắt trần có thể thấy, hai ngày hạ xuống, tiến vào thánh cảnh chừng 100 cái hoang dã man nhân, tất cả đều đột phá cổ đôn cùng hỏa đức đã đều là thiên đế, khủng bố thiên đế a, mà còn lại những kia hoang dã man nhân, hầu như cũng đều là vương đế cảnh giới. Thánh cảnh hành trình, đối với hoang dã man nhân tới nói, quả thực chính là thiên hàng đại vận có thể tưởng tượng được, một khi lần này thánh cảnh hành trình kết thúc, hoang dã man nhân chủng tộc đem sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Đây đối với thiên thánh đế quốc cùng người đến tới nói, quả thực là ngập đầu thái hương. Ngao Khôn chặt chẽ to mày, hai ngày, hắn không có na mắt. Liên như thế tận mắt nhân loại học sinh từng cái chết, từng cái bị hoang dã man nhân giết chết, ăn đi. Ngao Khôn trong hai mắt đầy giấy tơ máu. Hơi thở của hắn từ hôm qua bắt đầu, liền vẫn không phải rất ổn định. Đột ngột, Ngao Khôn thân thể tàn nhẫn mà run lên. Thời khắc này, không đơn thuần là Ngao Khôn, toàn bộ Tu La trên sân, mấy vạn người, hầu như là cũng trong lúc đó nắm chặt nắm đấm, nguyên bản liền vô cùng sắc mặt tái nhợt đột ngột đều biến thành giấy dầu. Chương 1597, thấu xương tuyệt vọng, heo mà thôi. Chương 1597, thấu xương tuyệt vọng. Heo mà thôi. Chương 1648, hoang dã thịnh yến, làm cho hề linh khí ảnh trong gương bên trong. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đã tụ lại cùng nhau cổ đôn cùng hoa đức, dĩ nhiên lại được hai giọt dị chủng yêu thú tinh huyết. Chói mắt, thực sự là quá chói mắt. Cái kia màu xanh lam dị trùng yêu thú tinh huyết tỏa ra khiến người ta nghẹt thở ánh sáng. Mở Ivan ở đôi trong mắt, rõ ràng nhìn cái kia dị trùng yêu thú tinh huyết phân biệt bị cổ đồn cùng hỏa đức nuốt chửng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đầy đủ hơn 3 giờ sau, cổ đồn cùng hỏa đức rốt cục đem dị trùng yêu thú tinh huyết tiêu hóa xong xuôi. Hai người cảnh giới đều ổn định ở thiên đế hậu kỳ dáng vẻ. Khủng bố thực sự là quá khủng bố, hai người này quái vật, chẳng phải là vô địch rồi. Không cần nói thánh cảnh nội, chính là ra thánh cảnh, QNZ phải là giao long gia huyên á, ai có thể kháng cự viện viện trưởng, thánh cảnh có thể đóng sao ngao khôn phía sau. Phó viện trưởng Tiết Như Biển xoa xoa mồ hôi trên trán, run rẩy âm thanh, nhỏ giọng nói. Không thể, thánh cảnh không bị người vì là khống chế, ngao khôn lắc lắc đầu, âm thanh vỉ vỉ khàn giọng, tràn ngập tuyệt vọng mùi vị. Ngao viện trưởng A sớm đều đồn đại thiên thánh học viện thánh cảnh là thứ tốt. Ta còn chưa tin, không nghĩ tới A Trà Trà cùng lúc đó, Ngông Khiếu mở miệng, hắn hơi nhíu nhíu mày, cười nói, chúng ta hoang dã man nhân chết rồi 19 cái, có điều, thu hoạch càng to lớn hơn. Ngao Khôn không nói gì, chỉ là dọn kêu huyết ánh mắt nhìn lướt qua Ngông Khiếu, tràn đầy sắc ý, bất ổn khí tức càng thêm táo bạo. Nhưng, cuối cùng, Ngao Khôn chỉ có thể nhịn trụ. Còn có mười mấy tiếng, lần này thánh cảnh hành trình liền muốn kết thúc, ha ha thực sự là chờ mong. Ngươi nói nhân loại học sinh cuối cùng sẽ ra tới mấy người đây, có người có thể mang ra thú nguyên sao? Ngông Khiếu tiếp tục cười nói, hoàn toàn không thấy Ngao Khôn. Cũng trong lúc đó, đầy đủ yên tĩnh, đông lại một hai ngày tu la tràng, đột ngột lần thứ hai bạo phát ra âm thanh, nhưng, lần này âm thanh không lại ầm ĩ, mà là sâu tận xương tủy thống cùng tuyệt vọng, hỏa đức cùng cổ đôn cái kia hai cái quái vật càng dĩ nhiên mang theo hết thể hoang dã man nhân đỉnh chỉ ở thánh cảnh bắt giết yêu thú. Tìm kiếm bảo tàng, mà là đến thánh cảnh cánh cửa nơi, bọn họ đang đợi chuyện này, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, bọn họ muốn lấp lấy môn, đem tất cả mọi người. Nhân loại học sinh đều chém giết phát điên chết tiệt, tại sao muốn như vậy, tại sao làm sao bây giờ, lẽ nào ta nhân loại học sinh đều phải chết sạch, không còn một ngống còn có mười mấy tiếng, thánh cảnh cánh cửa liền muốn mở ra, nhân loại học sinh đều hướng về thánh cảnh cánh cửa đến gần rồi các loại trong thanh âm. Ngao Khôn khỏe miệng run rẩy, tiết hầu thật giống như bị kẹp ở lại, hắn nhìn chằm chằm linh khí ảnh trong gương, tim đập không nhịn được ra tốc, cả. Người lần thứ hai chạm lên. Thánh cảnh cánh cửa nơi. Hòa Đức cùng cổ đôn đứng ở nơi đó, hai người đầy mặt tàn nhẫn cùng đắc ý mùi vị. Hòa Đức, ngươi tổng cộng được hai giọt dị trùng yêu thú tinh huyết, vẫn may tốt hơn ta. A cổ đôn mở miệng cười, liếc mắt nhìn bên cạnh Hòa Đức. Ha ha, ngươi cu nở dê không kém. Ngươi không cu nở dê được một giọt dị trùng yêu thú tinh huyết hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ở cao y kia rất sâu trong sơn động, ngươi được va nở 5 lam ảnh hoa, va nở 5 lam ảnh hoa so với một giọt dị trùng yêu thú tinh huyết, cu nở dê không kém ở nơi nào. Hòa Đức khỏe miệng xả quá một tia thần sắc hâm mộ. Hòa Đức, ngươi nói, hiện tại thánh ngoại cảnh, những kia heo nhân loại, có phải là ở tuyệt vọng nhìn chúng ta đây? Cổ đồn nhún vai một cái. Mặt xấu xí bảng tràn đầy sát ý cùng cân nhắc. Khẳng định ở nhìn, vì lẽ đó ca cờ loa y đến những kia nhược kê học sinh đều đến rồi, chúng ta đến cẩn thận mà ăn xong một bữa. Á Hỏa Đức ngụm nước hầu như đều muốn chảy ra, nghĩ đến nhân loại học sinh mùi vị, chính là muốn ăn mở ra. Hừm, đến ăn, không còn một ngống toàn ăn, đúng rồi, không chỉ muốn ăn, muốn được làm một hồi đại tụ hội, hết thể hoang dã man nhân đều tụ tập cùng nhau ăn. Ha ha, chúng ta mở mươi đến cái, ăn đi còn sót lại đám nhân loại kia học sinh, gần như có thể no rồi. Cổ đôn tầng tầng gật đầu, tiết hầu cu nở dê là lăn nhúc nhích một chút, nuốt ngụm nước. Ăn cùng lúc đó, quay chung quanh ở cổ đôn cùng Hỏa Đức bên cạnh những kia hoang dã man nhân tất cả đều dơ lên nằm đấm, lớn tiếng gào thét, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Tất cả đều cho ta chú ý, nhìn kỹ chu vi, tới một người loại học sinh, liền cho ta nắm lấy một. Nhưng không cho ăn vụng, đợi được đều chảo xong, ha ha mọi người cùng nhau ăn. Hỏa Đức đồng dạng giơ tay lên, giống to. Phải chấn thiên hoang dã man nhân tiếng gào lần thứ hai vang lên. Hỏa Đức cùng cổ đôn cười ha ha, tâm tình khoái trá, lần này thánh cảnh hành trình, không chỉ được hứa đa bảo bối, tăng cường vô tận thực lực, còn có thể ăn no nê mỹ vị, thoải mái thực sự là thoải mái. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là nửa ngày trôi qua. Khoảng cách thánh cảnh cánh cửa mở ra chỉ có mấy tiếng. Tu la trong sân, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Lạnh lẽo, tuyệt vọng, sốt ruột, phẫn nộ, oán hận các loại tâm tình lượn lờ thành phong trào, thổi khắp cả toàn bộ Tu La Tràng. Cái kia những quái vật kia muốn làm gì đã có 132 học sinh bị tóm, tất cả đều bị hoang dã man nhân vi lên những này hoang dã man nhân nghĩ muốn đem hết thể học sinh đều nắm lấy, sau đó đồng thời giết, an ta chúng ta muốn báo thù những này rắc rưởi, những này ác ma, nên xuống địa ngục báo thù ha ha làm sao báo cửu những quái vật kia đều là vương đế thậm chí thiên đế, đừng nói báo thù, bọn họ đi ra. Chúng ta hầu như một đều không sống nổi chạy thế nào. Chạy thế nào này Tu La Tràng môn tại sao thật chặt nhắm lại, tại sao Diệp Hiên lại xuất hiện, Diệp Hiên càng dĩ nhiên chưa bao giờ biết khu vực đi ra, tốc độ của hắn tốc độ thật nhanh hiện tại đi ra rụt đầu ố quý 2, 3 ngày, hiện tại muốn từ thánh cảnh đi ra ha ha con hoang tối ứng chết tiệt chính là hắn hay là Diệp Hiên có thể cứu lại còn lại học sinh. Ngăn cơn sóng dữ vừa bắt đầu hắn có thực lực giết chết những quái vật kia thời điểm, hắn cùng ngốc so với như thế, tiến vào không biết khu vực hiện tại thực lực của hắn, cảnh giới, một chút chưa tăng trưởng, đối mặt hai đại thiên đế, ta mở mới đến cái vương đế, hắn ngăn cơn sóng dữ, ha ha ha ha ha ha ha ha cái chuyện cười này không buồn cười ta hiện tại muốn nhìn nhất đến chính là Diệp Hiên bị hoang dã man nhân nụ ổ tờ xô nở dê, sẽ ra cảnh tượng nguyền rủa hoang dã man nhân. Sốt ruột nhân loại học, sinh an ủi, lo lắng cuộc đời của chính mình an toàn, oán hận Diệp Hiên tiếng mắng Tu La trong sân, làm cho hề, mở ơ y van ở khán giả, khác nào một con kiến trên chảo nóng, táo bạo, sốt ruột. Chương 1598, không đành lòng nhìn thẳng, nản lòng thoái chí. Chương 1598, không đành lòng nhìn thẳng, nản lòng thoái chí. Chương 1649, không nên vọng động. Tùy ý trào phúng thánh cảnh nội, thánh cảnh cánh cửa bên, càng ngày càng tụ tập, hoang dã man nhân cùng nhân loại học sinh càng ngày càng nhiều khoảng cách thánh cảnh cánh cửa mở ra còn có một canh giờ dáng vẻ, giờ khả cờ nào y, hầu như tất cả mọi người nhân loại học sinh đều bị tóm lấy, bị chán lờ ơ thánh cảnh cánh cửa trước. Sờ chân gong bọn họ tuyệt vọng bọn họ sợ sệt bọn họ khát vọng sống tiếp chừng 201 nhân loại học sinh, mặc kệ là bị thương cu nở dê được. Mặc kệ là hoàn hảo không chút tổn hại QNZ được, tất cả đều đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cổ đồn cùng Hoa Đức, từng đôi con mắt đầy dây oán hận cùng cực hạn sơ ha y trong đám người, Lưu Dung, Trương Cổ Phong, Nô Tưởng mấy người cũng ở, có điều, nguyên bản cùng Diệp Hiên tách ra thời điểm, tổng cộng chừng 20 học sinh, hiện tại, chỉ còn dư lại 10. Một người, đầy đủ chết rồi một nửa này 11 người bên trong, Kim Quang Học Viện, sống sót chỉ có Lưu Dung. Trương Cổ Phong, Nô Tưởng, Triệu Thành, còn lại chết hết. Nha, đúng rồi, Thiết Ngưng Dục cho tới bây giờ, còn chưa xuất hiện. Ngoại trừ Kim Quang Học Viện, Lai Đồng Học Viện, Thiên Ngai Học Viện chờ chút, gộp lại chỉ còn dư lại 3 y người còn sống sót, bình quân một học viện 2 người. Tổn thất như vậy quá nả nờ dê nê, Lưu Dòng, Triệu Thành chờ người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong ánh mắt, hầu như đều là cầu khẩn vẻ mặt. Cầu khẩn cái gì tự nhiên là cầu khẩn Diệp Hiên hay là chỉ có Lao Đại xuất hiện mới có thể cứu lại cục diện như thế. Cũng trong lúc đó, Lưu Dung, Triệu Thành chờ người đột ngột thân thể run lên, một ít thật rất nhỏ âm thanh truyền vào lỗ tai của bọn họ. Chúng ta làm sao bây giờ những này hoang dã man nhân sẽ đem chúng ta toàn giết giết ha ha ngươi cả nghĩ quá rồi, là toàn ăn, toàn bộ sống sờ sờ sẽ rách thành đồ ăn. Đúng. Ta tận mắt thấy sư đệ ta bị một hoang dã man nhân ăn liền mảnh xương vụn đều không còn lại nếu không chúng ta liều mạng, cùng những này chết tiệt quái vật đáng chết liều mạng bính lấy cái gì bính nguyên bản thực lực của chúng ta liền so với hoang dã man nhân kém xa lắm. Hiện tại trên lệnh đâu chỉ GAPMILN, liền như trẻ con so sánh người trưởng thành lẽ nào liền như vậy chờ chết sao ta không cam lòng hay là chỉ có Diệp Hiên không QNZ là tiến vào thánh. Cảnh sao hắn ở đâu Diệp Hiên có người gặp phải hắn, tiến vào không biết khu vực, vì lẽ đó, hắn đã chết rồi Diệp Hiên chết rồi trong phút chốc, Lưu Dung, Triệu Thành đám người đã bị thương thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, còn có vết máu khuôn mặt trắng xám một Chu Tờ huynh đệ, đội chúng ta đội trưởng thật sự tiến vào không biết khu vực không nhịn được, Nô Tưởng tiến lên một bước, một phát bắt được trước chính mồm nói Diệp Hiên tiến vào không biết khu vực cái kia tóc dài người trẻ tuổi. Ngươi làm gì cái kia tóc dài người trẻ tuổi đầu tiên là sức sở, thiện đà, tàn nhẫn mà bỏ qua Ngô Tưởng, ha ha, chính là đội trưởng của ngươi chính là Diệp Hiên, hắn tiến vào không biết khu vực, hắn muốn chết đi vào. Ta tận mắt thấy, ta gặp phải, lúc đó, hắn tới lúc gấp rút tốc hướng về không biết khu vực thẳng tắp chạy băng băng, bán trụm. Đủ chưa, hắn đã chết rồi, đáp án này, ngươi thỏa mãn sao, ngươi nói cái gì ta đội trưởng ta chết rồi, ngươi ma túy, lão tử giết ngươi. Ngô Tường đứng ở đó tóc dài người trẻ tuổi trước người, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, từ thấp thỏm, lo lắng, đến ửng hồng, nổi giận. Mắt thấy liền muốn động thủ, đột ngột, Ngô Tường bị Triệu Thành cùng Lưu Dung kéo hiểu rõ. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều, Trương Mơ Ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Quên đi, Ngô Tường, không nên vọng động, Lưu Dung nhỏ giọng đạo, ánh mắt nguy hiểm quét cái kia tóc dài người trẻ tuổi một chút. Ngươi nhìn cái gì, chết tiệt ngoạn ý, ma túy, Diệp Hiên không phải chết rồi là cái gì, chẳng lẽ còn có thể sống, chưa bao giờ biết bên trong khu vực đi ra tóc dài người trẻ tuổi tựa hồ nhìn thấy Lưu Dung cái kia nguy hiểm ánh mắt, không khỏi tiến lên một bước, giống to. Mà bên cạnh hắn còn có cái khác đầy đủ 4, 5 cái người trẻ tuổi, từng cái ánh mắt nguy hiểm, nhìn chằm chằm Lưu Dung chờ người, bọn họ đồng dạng đều là đế giả hậu kỳ cảnh giới. Lưu Dung ánh mắt càng sáng hơn, thật sâu liếc mắt nhìn cái kia tóc dài người trẻ tuổi, tiện đà nắm nắm nắm đấm, nhưng cúi đầu. Nhìn xuống chúng ta đều nhìn xuống, chúng ta liền mửa y một người, hơn nữa hầu như tất cả đều trọng thương bính không được, chúng ta đến chờ đội trưởng cùng chị dâu Triệu Thành vô vô Lưu Dung cùng Ngô Tường vai, đem hai người khống chế lại. Sau đó, ba người xoay người, không lại phản ứng cái kia tóc dài người trẻ tuổi. Ba người xoay người trước mắt, phía sau, như theo dự liệu như thế, truyền đến tứ không e dè trào phúng, ha ha ha, chết tiệt ngoạn ý, ma túy, thật coi Diệp Hiên là chúa cứu thế thao hắn lương, Diệp Hiên cái kia bức ngoạn ý, cũng chính là ở trước mặt chúng ta diều võ dương oai, đối mặt hoang dã man nhân đây vừa tiến đến, chỉ sợ lẩn đi rất xa, kết quả trực tiếp chết rồi, chết tốt lắm a Diệp Hiên cái kia rất rưởi, hắn chính là có thể giết chết hoang dã man nhân, QNZ sẽ không cứu chúng ta, hắn chính là một động vật máu lạnh, này mấy cái tiểu tử, chính là loại nhát gan ngoạn ý, sao không dám mở miệng nói chuyện, sợ quả nhiên là Diệp Hiên chó săn, sợ cường lăng nhược khiến người ta buồn nôn, thanh âm chói tai như vậy rõ ràng, khác nào một cái ngân châm, đâm vào Lưu Dung ba trái tim của người ta. Đồng nhiên, Lưu Dung, Trương Thành, Nô Tường ba người thân thể dừng lại. Không nhịn được, thật sự không nhịn được sát ý, nồng nặc sát ý, từ ba người trên người điên cuồng bộc phát ra. Linh khí, đã còn lại không nhiều linh khí, tứ không e dè bao trùm toàn thân. Một giây sau, Lưu Dung, Trương Thành, Nô Tường đột nhiên xoay người, các người đang chết hét lớn bên trong, ba người liền muốn xông lên trên, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chính là như thế nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Một luồng cuồng bạo, tuyệt đối, khủng bố, lạnh lẽo âm trầm áp lực, khác nào một ngọn núi lớn, tàn nhẫn mà ngăn chặn, từ trên trời giáng xuống, đè ép xuống. Chúng trước bên trong Lưu Dung, Trương Thành, Nô Tường, hoàn toàn biến sắc, không nhịn được thổ huyết, thân thể run run rẩy rẩy, lắc lư, liền muốn ngã chồng vó, quỳ xuống. Không chỉ là Lưu Dung ba người, những người khác, bao quát cười nhạo Diệp Hiên tóc dài người trẻ tuổi, tương tự hướng tới quỳ xuống bên dưới. Cùng lúc đó, xa xa, Cổ Đôn cùng Hỏa Đức ha cười ha ha, nhân loại chính là rắc rưởi, đều lúc này. Trả lại hắn mẹ ở tùm la tùm luôn hồn nào, tranh đấu, bất tử các ngươi chết ai vậy ha ha ha, đều hắn mẹ cho ta quỳ xuống quỳ xuống quỳ xuống, khí thế kinh khủng từ Hỏa Đức cùng Cổ Đôn trên người, quần quận không ngừng hướng về trung gian chừng 201 nhân loại học sinh trên người trùng kích. Chạm chạm chạm rất nhanh, một, lại một học sinh túi xuống hai đầu gối, hầu như tất cả đều quỳ xuống. Coi như là cái kia mấy cái còn ở chống lại, kiên trì mấy người, QNZ là lão đảo. Kiên trì đến cực hạn. Sau đó, ở một ít phổ thông hoang dã man nhân nằm đấm, đi đứng dưới, những kia kiên trì nhân loại học sinh, tương tự QNZ toàn quỳ xuống, tất cả nhân loại học sinh đều quỳ xuống tắc dương, người dẫn người lục soát cho ta, đem những này heo trên người siêu sạch sành xanh, bảo bối gì cũng không muốn sót lại. Một giây sau, Hỏa Đức lại mở miệng, hắn giống to, quay về một người trong đó hắn nhận thức hoang dã man nhân tiểu đầu lĩnh nói. Phải thân hình khổng lồ Tắc Dương đột nhiên thân thể run lên, thẳng tắp cực kỳ, đầy mặt vẻ kiêu ngạo. Có thể ra phủ lĩnh điểm danh, tuyệt đối là vinh quang. Theo sát, Tắc Dương xoay người, mang theo bên cạnh chừng 10 cái hoang dã man nhân hướng về bị vây, quỳ trên mặt đất nhân loại học sinh mà đi. Tìm tòi chính thật sự tìm tòi, hoàn toàn, bạo lực vô song tìm tòi mấy phút, tắc dương chờ hoang dã man nhân đại khái siêu mờ ơ y chu cờ người. Tìm tòi trong quá trình, đại đa số học sinh đều toán phối hợp, bị dọa đến trực tiếp đều chính mình lấy ra, nơi nào còn dám phản kháng cái gì thế nhưng, làm lục soát cái kia trước cùng Triệu Thành, Nô Tưởng chờ người sản sinh xung đột người trẻ tuổi bên cạnh, đột ngột, tắc dương ngừng lại. Đau ta ta thật sự cái gì không có thứ gì hắn lập tức đem đó là tóc dài người trẻ tuổi thẻ chủ cái cổ, liền như thế nhấc lên, mà tóc dài người trẻ tuổi nhưng là dây rùa xin tha. Thời khắc này, tóc dài người trẻ tuổi xem ra chính là một con gà con, một con muốn bi che mở dê tờ con gà con, vô cùng đáng thương. Nơi nào còn có trước cười nhạo Diệp Hiên đắc ý, cùng đối lập Ngô Tưởng chờ người không có sợ hãi cái gì đều không có làm lão tử không thấy sao lão tử tận mắt thấy ngươi vừa nãy đem thứ đồ gì thôn vào bụng bên trong thao mẹ ngươi. Lá gan thật không nhỏ A Tắc Dương sâu sắc mà nhìn trước mắt hầu như đã cũng bị hắn kẹt chết tóc dài người trẻ tuổi, lạnh lùng cười, trong ánh mắt là tàn bạo cùng sát ý ta sai sai rồi, ngài ngài tóc dài người trẻ tuổi nghẹt thở, cực kỳ nghẹt thở, hướng tới kề cận. Cái chết. Từng chữ đều giống như phí hết đại sức lực thật lớn mới phun ra. Chương 1599, kích động phi thường, giận dữ liệt thiên. Chương 1599, kích động phi thường, giận dữ liệt thiên chương 1650, thấu xương tuyệt vọng, heo mà thôi nhưng mà, còn chưa đợi được tóc dài người trẻ tuổi xin tha kết thúc. Đột ngột, tắc dương cái kia cuồn cuộn bắp thịt, màu tím chói mắt cánh tay đột nhiên rụt lại. Chói mắt bắp thịt dưới, sức mạnh 10 phần. Vạn phần khủng bố, hắn đem tóc dài người trẻ tuổi lập tức ngã xuống đất. Chạm thân thể cùng mặt đất va chạm tiếng vang lanh lảnh, chói tai. Tóc dài người trẻ tuổi cả người cùng mặt đất đến rồi một chặt chẽ vững vàng va chạm. Đau vô cùng chi đau tóc dài người trẻ tuổi phun ra huyết, rất là hề hoài, xem ra dường như vẫn bị cắt cái cổ kê. Hắn cuộn thành một đoàn, sơ hà y, cầu xin nhìn chằm chằm tóc dương, hắn muốn sống sót hử chết tiệt heo. Dám cùng Tắc Dương đại gia chơi tâm nhãn, mẹ ngươi Tắc Dương hoàn toàn không thấy tóc dài người trẻ tuổi xin tha, tiện đà, dơ lên cái kia chân, ở tóc dài người trẻ tuổi trong mắt như cùng là một tòa tiểu sơn chân. Tàn nhẫn mà một cước, đạp thở ơ tóc dài người trẻ tuổi trên người. Kéo kẹt liền như thế một cước xuống, rõ ràng có thể nghe xương vỡ vụn thanh, chuyển khắp bốn phía. A tóc dài người trẻ tuổi tiếng kêu thảm thiết càng la nhiều tiếng lọt vào tai, lạnh lẽo âm trầm thấu xương. Mà sau đó, ở đông đảo hoang dã man nhân trên mặt mang theo nụ cười cùng hưởng thụ vẻ mặt dưới, ở chừng 200 cái quỳ trên mặt đất nhân loại học sinh run rẩy dưới con mắt, Tắc Dương liền như thế đem tóc dài người trẻ tuổi giẫm chết ta không muốn a ta muốn tự sát kẻ điên ông trời, cứu cứu ta tóc dài người trẻ tuổi chết thảm một màn, rõ ràng chấn động ra hiện tại tất cả nhân loại học sinh trong mắt, sợ hãi bọn họ hoàn toàn bối rối. Sờ chân gong bọn họ sợ trực tiếp hôn mê. Coi như là không hôn mê, cu nở dê là quỷ trên mặt đất, đem đầu đều khái xuất huyết. Ha ha cứu các ngươi ai tới cứu các ngươi ngày hôm nay có thể đều là nhưng là thịnh yến nhân vật chính, là đồ ăn. Ha ha ha Tắc Dương nhìn lướt qua chừng 201 nhân loại học sinh, trong lòng đắc ý cực kỳ, hắn cười ha ha. Cười to, Tắc Dương ngụm nước đều chảy ra, đúng rồi. Các ngươi hay là không biết hai vị lao đại trong mì hệ nở dê nói tới heo là có ý gì chứ ta cho các ngươi giải thích heo đây, chính là một loại sinh sống ở Vân Trạch Sơn một loại yêu thú, một loại rác rưởi yêu thú. Thế nhưng, bọn họ khổ người lớn, là chúng ta hoang dã man nhân chủ yếu đồ ăn, vì lẽ đó các ngươi xưng là heo, kết cục là cái gì, các ngươi hẳn phải biết heo nương theo Tắc Dương giải thích, ta mở mới đến cái hoang dã man nhân đều kích di chuyển. Từng cái cười ha ha gầm rú, ánh mắt sáng quắc nhìn bọn hắn chằm chằm heo, chạy ngủ nước. Cũng trong lúc đó, chừng 201 nhân loại học sinh toàn trầm mặc, lại vô cầu nhiêu thanh, tựa hồ, liền xin tha tâm tình, dũng khí đều không còn. Còn lại chỉ có tĩnh mịch tuyệt vọng. Đúng là muốn làm đồ ăn sao thật sự cũng bị những quái vật này sống sờ sờ xé rách sao tàn nhẫn, máu tanh từng hình ảnh, không khống chế được du đãng ở trong đầu. Bọn họ xuất phát từ nội tâm sợ sệt, cho tới liền quỷ đều là một loại đòi hỏi, toàn thân vô lực, mềm mại co quắp, toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến sau đó tìm tòi liền trơn nên vô cùng đơn giản, lại không một học sinh dám phản kháng, lại không một học sinh dám tư tàng. Sạch sành sanh chừng 200 học sinh bị siêu sạch sành sanh, coi như là một khối nguyên tinh đều không có còn lại. Những này tìm ra đến bảo bối, tất cả đều trồng ở một bên. Đáng thương cấp 4, cấp 5 yêu thú thú nguyên, cùng với một ít vẫn tính có chút giá trị thảo dược, kim loại, đan dược chờ ngoạn ý, hoàn toàn không có cái gì có giá trị ngoạn ý xa xa. Cổ Đôn cùng Hỏa Đức nhìn nhau như thế, cuối cùng, Cổ Đôn mở miệng, Tắc Dương, mang theo các anh em, đem những này rác rưởi hoàn toàn toàn phân đi. Cổ Đôn cùng Hỏa Đức hiển nhiên đối với này một đôn nở dê nho không có cao ý gì giá trị rác rưởi, không có hứng thú, hai người bọn họ liền dị chủng máu tươi của yêu thú. Đều chiếm được, sẽ quan tâm điểm ấy hạt vừng nhỏ sao trước, để Tắc Dương mang theo hoang dã man nhân tìm tòi, cu nở dê chỉ là ôm một loại với thắng không tâm thái. Quả nhiên, đám rác rưởi này nhân loại học sinh, thật sự thứ gì tốt đều không có. Bọn họ to lớn nhất giá trị, chính là làm heo không còn nó dùng. Cảm ơn hai vị lão đại Tắc Dương vui vẻ, hai vị lão đại không lọt mắt ngoạn ý, đối với hắn mà nói, vẫn rất có giá trị. Tắc Dương cu nở dê không khách khí, lập tức vội vàng từ cái kia một đống ngoạn ý bên trong chọn lựa ra một ít hắn thứ mình thích. Tiện đà, còn lại một ít, tất cả đều phân cho vừa nãy ở cướp đoạt bên trong khá là ra sức mấy cái hoang dã man nhân. Vào giờ phút này, Diệp Hiên nhưng đang nhanh chóng qua lại ở thánh cảnh bên trong. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh chóng, xa xa mở ra, chính là một cái màu tím dòng lũ. Nay một chuyến thánh cảnh hành trình, Diệp Hiên được quá hơn nhiều. Không chỉ là côn bằng tinh huyết cùng với Diệp vô danh cấp cho cái kia một đoàn có thể làm cho chính mình tìm tơ y rất nhiều nghịch thiên bảo bối tin tức, nhất chủ yếu nhất chính là, Diệp Hiên biết rõ bản thân mình thân thế, QNZ biết rất nhiều bí ẩn Diệp Hiên tâm thần triệt để viên mãn, không có một tia vết rách, đây đối với tu luyện tới nói, có vô hình chỗ tốt. Có điều, giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên nhưng là sốt ruột phi thường. Thời gian sắp không còn kịp rồi. Hắn thậm chí lo lắng cho mình có thể hay không theo kịp thánh cảnh cánh cửa đang đóng trước đi ra ngoài. Hơn nữa, Lưu Dung, Ngưng Dục bọn họ đều thế nào được bảo bối sao, thực lực tiến bộ sao, bị thương sao, Diệp Hiên nóng lòng táo vô cùng. Nhưng, cho dù ở tình huống như vậy, Diệp Hiên vẫn làm một đệ hiên viên, thiên hồn đại đế cũng không dám tin tưởng quyết định. Ta muốn xuất hiện ở thánh cảnh trước, đem ma thể nhập môn, thậm chí tu luyện tiểu thành, Diệp Hiên đột ngột nói. Nhất thời, hiên viên cùng thiên hồn đại đế đều há hốc mồm, Diệp Hiên, ngươi điên rồi, trước tiên muốn tu luyện ma thể như vậy đẳng cấp công pháp, không nói chuẩn bị đầy đủ, chí ít QNZ đến chuẩn bị một tốt, tiên tính hoàn cảnh chứ, ta đối với côn bằng tinh huyết khát vọng cực kỳ, không kịp đợi Diệp Hiên trầm giọng nói, âm thanh khàn giọng. Nhất thời, hiên viên cùng thiên hồn đại đế không mở miệng, bọn họ biết, lần này thần trùng hành trình, đối với Diệp Hiên tới nói, kích thích thật rất lớn. Một giây sau bắt đầu màu tím dòng lũ hướng về phía trước vô vị chạy trồm, mà Diệp Hiên phần lớn tư duy nhưng là đặt ở ma thể bên trên. Ma thể, thể tu công pháp, kết hợp thần tộc ma nhờ nhất liền thể phương pháp, ngưng tụ mà thành. Tìm hiểu ma thể, vừa mới bắt đầu, Diệp Hiên được chính là như vậy để hắn càng thêm khát vọng tin tức. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên ra lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, một thân tâm tập trung vào ma thể bên trong. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Diệp Hiên đang đến gần thánh cảnh cánh cửa, lấy cực hạn tốc độ, tới gần thánh cảnh cánh cửa. Thật mấy tiếng, đột ngột, Diệp Hiên thân thể ma nhờ me một run rẩy. Nhập môn ma thể nhập môn, mà ở nhập môn này nháy mắt, Diệp Hiên trong đầu, QNZ được liên quan với ma thể càng nhiều tin tức. Ma thể tầng thứ nhất bá thể lực rút thần sơn, vô địch vật lộn. Ma thể tầng thứ hai huyền thể đoạn liệt thiên hà, quyền phá tinh khung. Ma thể tầng thứ 3 ma thể ma lâm hậu thế, giấy nát thần binh. Ma thể chỉ có như thế 3 tầng, thế nhưng, coi như là tầng thứ nhất bá thể, đều là thô bạo vô song, để Diệp Hiên chấn động tâm thần run rẩy. Chỉ cần tu luyện thành công tầng thứ nhất, dư Ava Ho thân thể liền năng lực rút thần sơn hơn nữa, cận chiến, vô địch quá kinh người đương nhiên, kinh khủng như vậy chấn động miêu tả, muốn tu luyện thành, QNZ không phải rất dễ dàng. Tu luyện ma thể cần phải phối hợp thần vật, phối hợp va nở nga nở ẩn chứa sức mạnh thần vật, tỉ như dị chủng thần thú tinh huyết, tỉ như thần lôi tinh phách vân vân. Thần vật, Diệp Hiên có sao có côn bằng tinh huyết, Diệp Hiên hiện tại có một giọt côn bằng tinh huyết, từ động thiên lão nhân nơi đó được vô thượng thần vật. Vì lẽ đó Diệp Hiên quyết định, làm một điên cuồng quyết định. Hô một cái hít sâu, Diệp Hiên thậm chí đều không cùng Thiên Hồn Đại Đế cùng với Hiên Viên giao lưu, liền đem côn bằng tinh huyết trực tiếp nuốt chửng đến thánh cảnh cánh cửa trước. Ta nhất định phải đem bá thể tu luyện tiểu thành tinh huyết vào thể. Diệp Hiên đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt là không gì sánh kịp quyết tâm. Chương 1600, tuyệt thế nguyên rủa, tự lẩm bẩm. Chương 1600, tuyệt thế nguyên rủa, tự lẩm bẩm. Chương 1651, không đành lòng nhìn thẳng, nản lòng thoái chí. Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy thánh cảnh cánh cửa liền muốn mở ra, mắt thấy bị bắt tới nhân loại học sinh càng ngày càng hướng tới không có. Sở Trần gọng gần đủ rồi, tất cả nhân loại học sinh nên đều tụ tập ở đây, không cần chờ đợi thêm nữa, thời gian cũng không kịp. Hỏa Đức cùng Cổ Đôn nhìn nhau nở nụ cười, hai người cái kia dữ tợn, mặt xấu xí bảng trên nhiều hơn một chút khát vọng mùi vị. Một giây sau, hai người hướng về quỷ ở trước mắt cái kia gần 200 một nhân loại nhìn lại, Cổ Đôn giống to, chúng ta chuẩn bị bắt đầu ăn, tất cả các huynh đệ đều chọn một các ngươi muốn hưởng dụng heo. Bắt đầu ăn hai chữ, một khi truyền ra, trong phút chốc, ta mở mới đến cái hoang dã man nhân một mảnh vui mừng. Thịnh Yến rốt cục muốn bắt đầu rồi bọn họ, nhưng la chờ mong cực kỳ lâu a. Thánh cảnh ở ngoài, tu la trong sân, trong chớp mắt này, nhưng là vạn vật im tiếng, lặng yên không hề có một tiếng động. Hết thể khán giả cũng không nhịn được dơ lên cái kia trắng xám như giấy dầu mặt, ánh mắt bi thống nhìn quét linh khí ảnh trong gương trên tức sắp trở thành đồ ăn chừng 200 học sinh. Tiện đà, tự phát đều là cùng một động tác, túi đầu. Không đành lòng nhìn thẳng, thật sự không đành lòng, thật sự không muốn thấy đồng loại của chính mình trở thành đồ ăn, trở thành hoang dã man nhân đồ ăn. Loại này bi thương, không tưởng tượng ra được, chỉ có giờ khả cờ na y đứng tu la trong sân, thân thể sẽ, mới có thể biết loại kia bi thương, cảm giác vô lực, không muốn ăn ta ô ô ô, ta trên có già dưới có trẻ, van cầu ngươi không muốn ăn ta, các ngươi muốn cái gì, ta đều cho, ta gia nhập hoang dã man nhân. Có được hay không, có được hay không, thánh cảnh cánh cửa trước, đối mặt tử vong, đối mặt trở thành hoang dã man nhân đồ ăn hiện thực, chừng 200 cái vẫn sợ liền thoại. Đều nói không nhân loại mở miệng học sinh, vào đúng lúc này, khác nào hồi quang phản chiếu, rốt cục sẽ mở miệng, bọn họ dập đầu, xin tha, gào thét, một mảnh loạn tượng. Cũng trong lúc đó, thánh cảnh cánh cửa đột ngột mở ra liền như thế vô cùng mười phân rõ ràng mở ra trong phút chốc, tu la trong sân, một mảnh kích động. Vui mừng. Mở ra, cửa mở, là không phải có thể đi ra, chúng ta là không phải có thể vọt vào đem những học sinh kia đều cứu ra cửa mở. Ngao viện trưởng, làm sao bây giờ cửa mở, muốn nghĩ biện pháp tha. Thánh cảnh cánh cửa lần thứ hai mở ra, tựa hồ, mang đến tân hy vọng. Trong lúc nhất thời, mở Ivan ở khán giả, tất cả đều nóng lòng muốn thử, giống to. Nhưng, rất nhanh, rất nhiều người không tự chủ được nhìn về phía chủ trên đài Ngao Khôn. Có thể không thê tiến va ho thánh cảnh cánh cửa làm sao đi vào, làm sao cứu người, chờ chút, tất cả những thứ này, tựa hồ, chỉ có Ngao Khôn có quyền lên tiếng nhất. Những người khác, đối với thánh cảnh thật sự không biết. Thánh cảnh chi cửa mở ra, lúc này thánh cảnh nội người có thể đi ra, thế nhưng thánh ngoại cảnh người không thể đi vào. Ngao Khôn mở miệng, trắng xám, tiểu tụy trên mặt, có thêm một nụ cười khổ. Thánh cảnh cánh cửa, chỉ có thể mở ra 3 tiếng, từ thời khắc này bắt đầu. 3 tiếng là cuối cùng thời gian, sau 3 tiếng mặc kệ kết quả làm sao, đều sẽ hình ảnh ngắt quãng chết tiệt. Ngao Khôn, ngươi chính là một tên rác rưởi. Ngao Khôn, ngươi nên vì lần này tân sinh tử vong phụ trách Thiên Thánh Học Viện. Có phải là cùng hoang dã man nhân đều là một nhóm nhân loại học sinh, toàn quân bị diệt, ha ha, lần này ngươi hài lòng chưa? Từ Ngao Khôn trong miệng được không thể thỏa mãn, vẫn tuyệt vọng đáp án, rốt cục, những kia oán hận, phẫn nộ, căm tức, cũng lại không khống chế được. Vô số người đem đầu mâu tất cả đều nhắm ngay Ngao Khôn. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng, Ngao Khôn lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, trong lòng ngoại trừ một loại bi thương, không còn gì khác tâm tình. Đây chính là nhân loại, có lúc rất là yêu thích tìm quả hồng nhũ nắm, không phải sao ngông thiếu, cái này làm hoang dã man nhân thủ lĩnh người, cái này làm nhân loại to lớn nhất kẻ thù, vào giờ phút này, hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở chủ trên đài. Nhưng, ở đây, M.E. Ivan ở oán hận hoang dã man nhân loại, không một người tìm hắn để gây sự, thậm chí, đê cũng không dám nhấc lên. Sợ này không phải sợ là cái gì, là bị linh khí ảnh trong gương bên trong, hoang dã man nhân hung tàn, đáng sợ sợ rồi sao cho tới, chỉ có thể đem lửa giận tất cả đều hướng về phía chính mình phát. Ngao Khôn không hề nói gì, hắn hồn bay phách lạc ngồi xuống. Bên hai, ngoại trừ những kia tiếng chửi rủa, còn có Ngông Khiếu tiếng cười hắc hắc, Ngao Khôn, ngươi nếu như nản lòng thoái chí, có thể gia nhập chúng ta hoang dã man nhân tộc. Ha ha, đây chính là cái lựa chọn không tồi. Cút Ngao Khôn thân thể run lên, đột nhiên quay đầu, tiết hầu lan, quay về Ngông Khiếu bùng nổ ra một chữ như vậy. Rất nhanh, làm người ta bất ngờ chính là, táo bạo, phẫn nộ, dường như đốt tan thủy như thế sôi trào tu la chẳng lần thứ hai yên tĩnh lại. Khán giả tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía linh khí ảnh trong gương, lại cũng không kịp nhớ Ngao Khôn. Thời khắc cuối cùng đến hoang dã man nhân đã vọt tới chừng 201 nhân loại học sinh phía trước, bọn họ muốn cùng nhân loại học sinh tiếp xúc, thật sự muốn bắt đầu ăn muôn người chú ý dưới, vắng lặng trong im lặng, xông lên phía trước nhất tác dương nhanh nhất, hắn cái thứ nhất nắm lấy một người. Mà hắn tóm lấy người, chính là Trương Cổ Phong. Tác dương bắt Trương Cổ Phong vai, bắp thịt dùng sức, đem Trương Cổ Phong trực tiếp tha cách mặt đất, sau đó, Tác Dương một con khác cu nở dê phát động rồi, tựa hồ, hắn liền muốn đem Trương Cổ Phong xé rách. Trương Cổ Phong chính đang lao tới Hoàng Tuyển trên đường, hắn sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng cực kỳ, đầu óc tỉnh tỉnh, không còn gì khác. Có thế, cái chết của hắn, bị ăn lũ ô nở dê sẽ kéo tới một hồi thịnh yến bắt đầu mở màn đi tu la trên sân. Ở thịnh yến bắt đầu thời khắc này, mở y va nở khán giả khác nào cho cùng. Phẫn nộ, sốt ruột đến cực hạn. Có người bắt đầu hướng về linh khí ảnh trong gương oanh tạp, tựa hồ, không muốn đối mặt như vậy một màn. Có lúc, làm tuyệt vọng đến trình độ nhất định, lừa mình dối người, QNZ là một loại an ủi mình phương thức. Đáng tiếc, linh khí ảnh trong gương có thể hoàn toàn che đậy bất kỳ linh khí công kích, những này khán giả công kích, một chút tác dụng QNZ không có. Nhưng, cũng chính là cái kia một giây đồng hồ, đột ngột, một đạo chói mắt ánh sáng màu đen bắn tóe mà tới. Ở cái kia linh khí ảnh trong gương bên trên, vô cùng chói mắt, đến quá mức đột nhiên, để không ai từng nghĩ tới. Nhất thời, tất cả hết thể đều đình trệ, phảng phất thời gian cu nở dê đọc lại. Theo sát, ầm nổ vang tiếng vang bên trong, Tác Dương cái kia to lớn, tàn nhẫn, bạo lực thân thể, lập tức ngã xuống đất, một phần hai nửa. Chết rồi, Tác Dương làm sao đột nhiên chết rồi? Hết thảy đang hướng nhân loại học sinh nhào tới hoang dã man nhân tất cả đều sửng sốt, ngây ngốc, khác nào bị điểm huyệt giống như vậy, đứng tại chỗ. Coi như là Cổ Đôn cùng Hoa Đức, cũng không ngoại lệ ra xảy ra chuyện gì. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Là ai có người xuất hiện? Vâng, là ai tu la trên sân? Đầu tiên là tú năm tụm ba cái khán giả đỉnh trệ hành động điên cuồng. Sau đó, dường như ôn dịch lan tràn, hết thảy khán giả đều kích động, gào thét lên. Bọn họ phát tiết trong lòng lạnh lẽo tuyệt vọng, đỏ như máu hai mắt phảng phất nhìn thấy Chúa cứu thế. Là ngươi người của ma tộc trong khiếp sợ, Hỏa Đức cái thứ nhất phát hiện ngay ở khoảng cách hắn cách đó không xa, khoảng chừng 300 mét dáng vẻ, một cô gái, một rất đẹp nữ tử đứng ở nơi đó. Na nở dê u tĩnh, khác nào một đóa màu đen hoa sen, làm cho người ta một loại tâm thần bình tĩnh cảm giác. Tiết ngưng dục không phải tiết ngưng dục, còn có thể là ai trong phút chốc. Trương Cổ Phong, Lưu Dung chờ người kích chuyển động, thân thể điên cuồng run rẩy, không nhịn được trái tim đều muốn nhảy ra. Sống còn thời khắc, hy vọng quả nhiên không có triệt để tiêu tan. Ha ha, thực lực của ngươi không tệ. Cổ Đôn cu nở dê đi lên trước một bước, đứng Hỏa Đức trước người, nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Dục, cười ha ha, giữ tận trong nụ cười là không hề che giấu sát ý. Cho ta đưa nàng vây quanh. Một giây sau, Hỏa Đức giống to. Phải nhất thời. Ta mở mới đến cái hoang dã man nhân tất cả đều cầm lấy vũ khí trong tay, rầm rầm tiến lên. Những này hoang dã man nhân bạo lực đi tới, khác nào một chiếc hạng nặng tạ nghiền ép không khí, ngông cuồng vô song đem Tiết Ngưng Dục vây quanh lên. Ma tộc nữ nhân, nếu như ngươi tự động rời đi, hay là, còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như ảnh hưởng huynh đệ chúng ta cùng ăn, ha ha, ngươi tế bị nộn đục, mùi vị phỏng trừng cũng rất tốt. Chương 1601 Một con đường sống, tàn bạo cực kỳ. Chương 1601, một con đường sống, tàn bạo cực kỳ. Chương 1652, kích động phi thường, giận dữ liệt thiên. Tiết Ngưng Dục bị vây quanh sau khi đứng lên, Hỏa Đức cùng Cổ Đôn thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn nhau, thỏa mãn cười, hai người hướng về Tiết Ngưng Dục đi đến, rất nhanh, khoảng cách Tiết Ngưng Dục chỉ có hơn 10 mét dáng vẻ. Sơ Trần Gỏng cùng lúc đó, chừng 200 cái trước suýt chút nữa bị dọa đến chết rồi bọn học sinh, từng cái tất cả đều run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt của bọn họ ngoại trừ sợ hãi, còn nhiều một tia muốn còn sống khát vọng, một loại đối nhau khát vọng. tựa hồ bọn họ hoàn toàn quên, quên Tiết Ngưng Dục là người của ma tộc sự thực này. Không đơn thuần là này chừng 200 một nhân loại học sinh, tu la trên sân, mờ Ivan ở khán giả, thời khắc này QNZ là tâm tình phức tạp. Tiết Ngưng Dục cuối cùng là kẻ nhân loại này oán hận người của ma tộc xuất hiện, như toan cứu lại tất cả sao na NZ có thể thành công sao na NZ nếu như thành công. Sau đó, nhân loại nên làm sao đối mặt Tiết Ngưng Dục na NZ nếu như không thành công. Sau đó, nhân loại lại nên làm sao đối mặt Tiết Ngưng Dục Mặc Linh cùng lúc đó. Vẫn yên tĩnh không nói tiếng nào, phảng phất là một khối màu đen băng bình thường. Tiết Ngưng Dục ngẩng đầu lên, na NZ khẽ quát một tiếng. Nhất thời, một đạo màu đen mị ảnh bá một tiếng từ Tiết Ngưng Dục nơi tim tì cờ hở go tở bắn ra. Ngự kiếm giết một phần mười cái hô hấp sau, Tiết Ngưng Dục lại khẽ quát. Màu đen huyền như thần hồn cha nở dê tha y Tiết Ngưng Dục tay nắm một thanh trường kiếm màu đen, hóa thành một trận tử vong chi phong, dường như quỷ mị, lượn lờ vô song, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bôi đen ảnh chen lẫn một luồng ma tộc đặc hữu bá đạo cùng cường hãn, đem sát ý phát huy đến cực hạn. Từng đạo đạo đạo tử vong ánh kiếm liên tiếp lấp lóe, nhanh quá mắt thường tốc độ, khiến người ta hoàn toàn bắt dư không tới. Chạm chạm chạm ánh kiếm không thể bắt dư, thế nhưng, tử vong, ầm ầm ngã xuống đất những kia phổ thông hoang dã man nhân nhưng là xác chết khắp nơi, dòng máu như biển. Chỉ là vừa sửng sốt thời gian, càng nhưng đã có chừng 10 cái hoang dã man nhân chết ở Tiết Ngưng Dục trên tay. Khủng bố như vậy Tiết Ngưng Dục làm sao có khả năng như thế cường phải biết. Hiện tại những này hoang dã man nhân, cho dù là tối bình thường nhất, đều là vương đế cấp bậc sức chiến đấu a dĩ nhiên liền như thế bị thuần sát, hơn nữa dường như thiết qua chém món ăn giống như vậy, chớp mắt chừng 10 cái, chuyện này đây cũng quá mạnh chứ ha ha ha ha được Tiết Ngưng Dục giết giết sát quang bảy quái vật này Tiết Ngưng Dục thoải mái quá hắn mẹ thoải. Mãi đem bọn họ toàn giết chết không dám tin tưởng yên tĩnh đầy đủ kéo dài vài giây, đó lấy, tu la trên sân một mảnh hoan hô. Cái kia hoan hô là điên cuồng, tứ không e dè. Vất ước đầy đủ ba ngày, nhìn thấy tất cả đều là máu tươi nhân loại máu tươi, tử vong tất cả đều là nhân loại, bị cho rằng đồ ăn tất cả đều là nhân loại. Đối với hoang dã man nhân sợ hãi, oán hận đến tận xương tủy mờ Ivan ở khán giả. Thời khắc này, liền như sắp chết chìm tử vong người, gặp phải mới mẻ không khí. Cái cảm giác này, thật tốt bao nhiêu người thậm chí trực tiếp lệ nóng doanh trọng, năm năm đấm. Khác nào hài tử như thế lớn tiếng khóc lên. Cũng làm cho mở đem thánh cảnh cánh cửa ngăn chặn na nở dê, giao cho chúng ta Hỏa Đức cùng Cổ Đôn hai người sâu sắc mà nhìn trước mắt từ một tế bị nộn nhục thiếu nữ đột ngột biến thành tu la sát thủ nữ tử, đầy mặt khiếp sợ cùng sát ý, hai người giống to. Tung tung tung nhận được mệnh lệnh sắp tới 30 cái hoang dã man nhân từ ngây người bên trong thức tỉnh, sát khí lạnh lẽo để bọn họ không nhịn được run sợ, không nói hai lời, mau mau rút lui. Hướng về thánh cảnh cánh cửa cửa mà đi. Rất nhanh, 60, 70 cái hoang dã man nhân đem thánh cảnh cánh cửa ngăn chặn, chặt chẽ ngăn chặn. Tiết Ngưng Dục hung hăng bạo phát, để chừng 200 cái quỷ trên mặt đất nhân loại học sinh, tìm tơ y từng tia một sống tiếp hy vọng, khác nào ở tuyệt vọng bên trong nhìn thấy một vệt ánh sáng. Bọn họ có run run rẩy rẩy muốn đứng lên đến, có run run khỏe miệng, nhỏ giọng nói thầm, có nhưng là năm năm đấm, ở trong lòng cầu khẩn. Cũng trong lúc đó, Tiết Ngưng Dục động na nở dê dường như một trận màu đen phong, hòa vào không khí, hài hòa tự nhiên, đem tốc độ pháp tắc diễn luyện đến một loại vô cùng thâm ảo mức độ. Na nở dê cái kia tuyệt mỹ vóc người chỉ là thoáng một run run, liền quỷ dị mờ ảo mà tới. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng bá đạo, khiến cho người nghẹt thở một luồng trên linh hồn áp bức, để Cổ Đôn cùng Hỏa Đức cảm nhận được nguy hiểm, vạn phần nguy hiểm. Nguy hiểm nhưng... Cổ Đôn cùng Hỏa Đức QNZ không thiệt thòi là thiên đế, tốc độ phản ứng không phải bình thường nhanh. Hầu như ngay ở Tiết Ngưng Dục thân hình lấp lóe một sát na, hai người thật giống như bị bom nổ bay giống như vậy, hướng về phương hướng khác nhau bắn trụm mà đi. Bạch ngay cả như vậy, kiếm khí màu đen, QNZ ở đồng nhất dây hướng ngang bắn tới mà tới. Đồng thời, đạo kia quỷ dị ai nhờ kiếm là từ trong hư không đột nhiên xuất hiện nô ra. Đến quá mức cấp tốc. Khiến người ta không nghĩ tới Á Hỏa Đức không nhịn được gầm nhẹ một tiếng. Chói mắt dòng máu từ phần eo của hắn ti cờ hờ go tờ bắn ra, cả người hắn rầm rầm dừng lại, trên mặt nhiều hơn một chút nghiêm nghị mùi vị. Đối lập với Hỏa Đức bị thương, Cổ Đôn nhưng là tốt hơn rất nhiều, hắn tuy rằng chật vật phi thường, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại có điều, Cổ Đôn đồng dạng nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Dục, nghiêm nghị lên, cái này tế bị nộn nhục ma tộc nữ nhân, rất mạnh mẽ được một khi giao thủ, Tiết Ngưng Dục dĩ nhiên chiếm ưu thế, đây là tận mắt nhìn thấy, đây là khiến người ta phấn chấn chờ chút trong lúc nhất thời, nguyên bản còn sơ hà y, sợ sệt, tuyệt vọng, thân vô lực ý, kề bên hôn mê chừng. 201 nhân loại học sinh, hầu như đều có sức mạnh, từng cái chạm lên, sắc mặt từng hồng, lớn tiếng quát, hưng phấn cực kỳ. Mặc Linh vào thể giữa trường, một khi đắc thủ, Tiết Ngưng Dục nhưng là diện vô thần sắc, Na Nở Dê hơi híp mắt lại, trong con ngươi xinh đẹp một mảnh lạnh lẽo, tiện đà, Na Nở Dê khẽ mở môi đỏ. Nhất thời, màu đen Mặc Linh mị ảnh dường như chịu đến một luồng không thể chống cự hố đen sức hấp dẫn, lập tức ti cờ hờ go tờ bắn vào Tiết Ngưng Dục trong người, Tiết Ngưng Dục cái kia bá đạo vóc người vì một co giật. Theo sát, càng cường hắn hơn, khí tức kinh khủng hướng về chu vi, khác nào sóng gợn bình thường khuếch tán. Mà giờ khắc này, Hỏa Đức cùng Cổ Đôn trải qua trước không dám tin tưởng, khiếp sợ phi thường, nghiêm nghị vô song sau, đã thu lại tâm tư, triệt để tiến vào chiến đấu cha nở dê tha y. Hỏa Đức cùng Cổ Đôn không nói hai lời, xông lên trên, hai người tay không, vẹn vẹn dựa vào quyền cước công kích. Nhưng, bọn họ là thiên đế, trong lúc vung tay nhấc chân, tự nhiên mà thành, khí thế khủng bố, thanh thế hu nở dê vi, hai đại quái vật một quyền một cước, dường như đều là thiên địa hí lên như thế, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, coi như vậy Tiết Ngưng Dục nhưng cũng là không kém một phần một mình nàng chiến hai người, trong tay một thanh trường kiếm, màu đen mị ảnh quỷ dị vô cùng, không ngừng đo sư cờ Hỏa Đức cùng Cổ Đôn trong lúc đó, mỗi khi thậm chí còn có thể cấp cho hai người một ít thương tổn. Đại chiến bên trong Tiết Ngưng Dục, đưa nàng cái kia tuyệt thế thực lực bày ra liếc mắt một cái là rõ mồn một, khiến người ta kinh hỉ. Liền, bất luận là xa xa chừng 201 nhân loại học sinh, vẫn là tu la trên sân mở Ivan ở khán giả, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng gào thét, Tiết Ngưng Dục, Tiết Ngưng Dục, Tiết Ngưng Dục, Tiết Ngưng Dục vẫn là người của ma tộc sao? Thời khắc này, Na Nở Dê là nữ chiến thần, là chúa cứu thế, tuyệt không là cái gì ma tộc, là Na Nở Dê khiến nhân loại mang đến hy vọng, là Na Nở Dê làm cho tất cả mọi người máu tươi đều thiêu đốt, sôi trào thời gian nhanh chóng trôi đi, nửa giờ, một giờ, hai giờ, đầy đủ hơn hai giờ quá khứ. Khiến người ta khiếp sợ chính là, Tiết Ngưng Dục cùng Hỏa Đức, Cổ Đôn trong lúc đó chiến đấu còn chưa kết thúc. Tựa hồ, cân sức ngang tài mà lúc này, khoảng cách thánh cảnh cánh cửa đóng, chỉ có gần 20 phút, càng ngày càng khẩn bách bầu không khí căng thẳng đủ khiến rất nhiều người đều ngừng thở. Đột ngột, chính đang cuồng bạo chiến đấu bên trong Cổ Đôn, Hỏa Đức đột nhiên thoát ly chiến trường, rời xa Tiết Ngưng Dục. Tuy rằng trên người bọn họ đều mang theo thương thế, nhưng cái kia xấu xí giữ tợn trên mặt đầy giấy kiên định sát ý cùng không hiểu ra sao tự tin đúng chính là tự tin cho dù Tiết Ngưng Dục xuất quỷ nhập thần, cho dù Tiết Ngưng Dục sức chiến đấu dũng mãnh cực kỳ, tức khiến cho bọn họ đều bị thương, nhưng Hỏa Đức cùng Cổ Đôn vẫn tự tin, tuyệt đối tự tin. Hỏa Đức cùng Cổ Đôn khoảng cách Tiết Ngưng Dục đều có mấy chục mét dáng vẻ, nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Dục, nhìn chằm chằm, tựa hồ đang chờ đợi Tiết Ngưng Dục xuất động thủ trước. Chết một giây sau, không có để Cổ Đôn cùng Hỏa Đức thất vọng, Tiết Ngưng Dục một quay đầu, một tiếng lịch uống, tiếp tục công kích. Thế nhưng, một người chiến đấu hai cái quái vật, Tiết Ngưng Dục biết mình trong thời gian ngắn căn bản không bắt được. Liền, Na Nở Dê cắn cắn môi, triệt để quên Cổ Đôn, cả người liều lĩnh hướng về Hỏa Đức cấp tốc mà tới. Na Nở Dê quyết định trước đem Hỏa Đức giết chết, sẽ giải quyết Cổ Đôn, từng cái đến. Ma kiếm kinh thiên hư không một chiêu kiếm kiếm xuất phát từ tâm sau một khắc, Tiết Ngưng Dục kiếm kia ý mười phần, sắc ý phi thường, lanh lảnh thanh âm lạnh như băng truyền khắp bốn phía, âm thanh ở Hỏa Đức trong thai càng lúc càng lớn. Nhưng, bất ngờ chính là, Hỏa Đức đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt lấp lóe tốc độ mau đến dọa người mắt thấy liên tục ba đạo túc sát cực kỳ, tuyệt sát vạn phần a nhờ kiếm phải đem Hỏa Đức ba kiếm bốn đoạn trong nháy mắt, mắt thấy Tiết Ngưng Dục liền muốn đến Hỏa Đức trước người trong nháy mắt. Xa xa, Cổ Đôn một tiếng đột nhiên xuất hiện, để không ai từng nghĩ tới, quát to một tiếng, chết đi cho ta trong phút chốc, âm thanh báo táp giáng lâm, như cắn giết tất cả tuyệt thế báo táp, bao phủ Tiết Ngưng Dục lỗ thai. Cái kia tuyệt thế báo táp, khác nào nộ hải sóng lớn cuộn sóng, đem từng cái biển sâu vòng xoáy rót vào hai lỗ thai của nàng. Tiết Ngưng Dục thân thể ma nhờ mẹ run lên, một ngụm máu tươi không nhịn được từ Na Nở Dê trong miệng lập tức phun ra ngoài. Ba đạo ngăm đen ai nhờ kiếm, tất cả đều vỡ vụn trên không trung, công kích không có kết quả. Không chỉ như thế, cùng trong nháy mắt, cùng Tiết Ngưng Dục tới gần vô cùng chi gần Hỏa Đức nghiêng người tiến lên, một quyền nện ở Tiết Ngưng Dục vai bên trên. Tiết Ngưng Dục cái kia mềm mại, tuyệt mỹ thân hình quăng cao mà lên, nương theo máu tươi bay lả tả, một đường bay ngược. Hơn 10 giây sau, thân hình rơi xuống đất, Tiết Ngưng Dục trọng thương đột nhiên xuất hiện một màn, để Tu La trên sân mở Ivan ở kích động, giống to, điên cuồng khán giả lập tức há hốc mồm. Trong nháy mắt, lặng yên không hề có một tiếng động, từng cái mặt đỏ lên sắc dường như trở mặt, thành trắng xám, tuyệt vọng. Thánh cảnh cánh cửa trước, hoang dã man nhân từng cái kích động cực kỳ, bọn họ liều lĩnh phóng thích đế giả khí thế, liếc mắt một cái là rõ mồn một đem khí thế phóng lên trời, truyền khắp thánh cảnh, bọn họ điên cuồng giống to, vô địch vô địch vô địch mà cái kia chừng 200 học sinh, lại giống như trong nháy mắt thành tượng đất, rất nhuyễn rất nhuyễn. Đứng thân thể, làm sao cu nở dê chạm không được, run run rẩy rẩy hướng tới ngã xuống. Kha kha ma nữ, biết ta lợi hại chứ, thực lực của ngươi thật sự rất mạnh, rất đáng sợ. Đáng tiếc, ta dung hợp liệt thiên thần tức dị chủng thần thú tinh huyết, được thần thông thiên phú của nó nộ liệt thiên giận dữ liệt thiên là sóng âm võ kỹ. Ngươi không nghĩ tới chứ, có phải là cảm giác rất tốt? Cổ Đôn cùng Hỏa Đức đã đứng Tiết Ngưng Dục trước người. Cổ Đôn cười đắc ý, đầy mặt vẻ kiêu ngạo. Dị chủng thần thú thiên phú thần thông a hắn đều chiếm được á ha ha ha ha.